Chương 832, thành. Chương 832, thành. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, dấu hỏi từ ở đây mười mấy tên đại hành giả đỉnh đầu dâng lên. Một cái dấu hỏi, có lẽ là mình có vấn đề. Nhưng đây liên tiếp dấu hỏi, có vấn đề chính là nói chuyện chi nhân. Trong lúc nhất thời, Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí đột nhiên lâm vào trầm mặc, từng đạo quỷ dị ánh mắt tập trung tại đang bao vây tâm sáu người trên thân. Độc Hỏa như ngồi bàn trông, không còn có gì vang vách lối thần thái, cười theo nói, các bằng hữu, trước đó tin tức có sai, đích xác là chúng ta sai. Nhưng chúng ta cũng không nghĩ đến cái kia vô tướng thiên ma vậy mà có thể thôn vệ thần uy, tuyệt không phải cố ý che giấu. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, Độc Hỏa cũng càng nói càng chột dạ. Bởi vì đối diện từng đôi chừng đến trong hốc mắt, lần nữa giấy lên mắt trần có thể thấy lửa giận. Việc này tạm thời không nói. Hắc Sát tranh thủ thời gian mở miệng đánh gãy, hung hăng chừng mắt nhìn Độc Hỏa về sau, tiến lên phía trước nói, chư vị, chuyện quá khứ đã qua, chúng ta hẳn là suy nghĩ là hiện tại. Mặc kệ là chúng ta sáu người liên minh, vẫn là các ngươi các thần hệ tập thể xuất động, làm đơn giản là cái kia treo cao tại phong ma trên bảng huyết đục thần cấm. Nhưng giờ phút này, Hắc Sát âm thanh đột nhiên trầm xuống, giơ tay lên chỉ hướng Vô Sinh chỗ, hung ác tiếng nói, Vô Sinh này tặc, ẩn tàng quá sâu. Trước đó cự tuyệt chúng ta đa phương thỉnh mời, giả trang ra một bộ đối với thần quyến không thèm để ý chút nào bộ dáng, đem chúng ta tất cả người đều lừa gạt. Kết quả là, lại là tự kiềm chế hắn tại Ngô Thanh vực nhiều năm bố cục, ngồi xem chúng ta liên tục ăn thiệt thòi, thâm ly đánh lấy độc chiếm thần quyến mục đích. Bây giờ, vở kịch mở màn, Vô Tướng Thiên Ma lập tức liền muốn chết tại Vô Sinh thủ bên trong, cái kia phân huyết đục thần quyến cũng sắp bị Vô Sinh một mình nuốt vào. Tiếng nói khẩn thiết, trong ngôn ngữ càng là trực tiếp đem Vô Sinh bỏ vào tất cả người mặt đối lập, mà bọn hắn sáu người tác thuận lý thành chương cùng mọi người đứng chung với nhau. Ở đây từng vị đại hành giả ánh mắt lãnh đạm, đương nhiên sẽ không nhìn không ra Hắc Sát tính toán, nhưng có một chút lại là không sai. Huyết nhục thần quyến tuyệt đối không thể bị Vô Sinh bắt lấy. Chỉ bất quá, Hắc Sát ca Diệu Thiên Ngữ yêu kiểu cười lên tiếng, trong mắt mang theo không che giấu được cái gì. Cho nên, ngươi biện pháp chính là mọi người cùng một chỗ vây công Vô Sinh, thay Vô Tướng Thiên Ma giải lần này tử cục. Tiếng nói xuất khẩu, xung quanh từng gương mặt một bảng cũng từng cái thần sắc quái dị, bọn hắn một đám chúng thần đại hành giả, giờ phút này vậy mà tụ ở chỗ này thảo luận nghị cách cứu viện thiên ma. Quan trọng hơn là, đối với Vô Sinh xuất thủ, không khác là đối với hí mệnh khiêu khích. Pháp không trách chúng. Hắc Sát quả quyết mở miệng, điểm ra đám người lo lắng. Chư bị sợ, đơn giản là làm tức giận hí mệnh thần chủ, nhưng chúng ta mục đích cũng không phải là muốn Vô Sinh mệnh, vẹn vẹn ngăn cản mà thôi. Chỉ cần để Vô Tướng Thiên Ma trốn qua kiếp nạn này, cuối cùng sẽ có một ngày hắn biết vì tinh thần dơ cao lần nữa bước ra nhân tộc cương vực, đến lúc đó chúng ta lại đều bằng bản sự tranh đoạt cái kia một phần huyết đục thần quyến bước về phía cổ lão. Rào cổ lão hai chữ vừa ra, chớp mắt thắp sáng từng đôi đôi mắt đè xuống đáy lòng của mọi người lo lắng. Làm Vô Sinh phía sau có thần chủ, chẳng lẽ chúng ta liền không có sao? Tốt, hôm nay bản tọa trước hết thả các ngươi một ngựa. Đồng loạt ra tay cứu Vô Tướng Thiên Ma, tuyệt không thể để thần quyến lọt vào Vô Sinh lòng này miệng không đồng nhất tiểu nhân trong tay. Trong chốc lát, mấy chục đạo thân ảnh bạch phá cửu thiên, cùng một chỗ đánh út về phía tinh khung bên dưới một màn kia hư ảnh. Thâm không mộ địa, tiến tính không tiếng động. Bối áo mi tâm vết gì ẩn hiện, tầm mắt thủy chung đứng tại cái kia không biết chỗ cao, một mực khóa chặt tại thẳng băng vận mệnh chi dây cùng hai đầu nhắm mắt rằng có thân ảnh bên trên. Đột nhiên, mấy chục đạo luồng ánh sáng xông vào tầm mắt bên trong, một đường xẹt qua tinh khung, trực tiếp phóng tới Vô Sinh quyền sở hữu, khí thế hung hùng. Hắc Sát, ta ảnh sáu người liên minh, Diệu Thiên Ngữ, Kim Quý Dục Vọng thần hệ, Hắc Hải Mục Nát thần hệ, còn có Tĩnh Mịch, Hai Ách, Sát Phạt. Bọn hắn làm sao đột nhiên quấy ở cùng một chỗ? Hiện tại lại muốn làm cái gì? Bối áo âm thanh bỗng nhiên một trận, con ngươi không tự giác phóng đại, liên quan đôi mắt cọ rửa số liệu lưu cũng rối loạn mấy phần. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một cái không thể tưởng tượng nổi đáp án, một cái rõ ràng tuyệt không có khả năng, nhưng lại hợp lý nhất đáp án. Bọn hắn muốn đi cứu Vô Tướng Thiên Ma. Bối áo mặt mũi tràn đầy hoang đường, mờ mịt, đồng thời đối với vận mệnh hai chữ cũng có càng sâu kính sợ. Lý Thanh Sơn thân ở nhân tộc cương vực bên trong, đó là chúng thần đại hành giả tuyệt đối cấm địa, phổ thông thủ đoạn căn bản là chạm vào không kịp. Dưới mắt, có thể nói là đánh giết Lý Thanh Sơn cơ hội tốt nhất, nhưng bây giờ, một đám đại hành giả ngược lại khí thế hung hăng phóng tới Vô Sinh, muốn cứu Lý Thanh Sơn ra trận này tử cục. Đây chính là vận mệnh a. Không quan hệ vận mệnh, chỉ là lợi ích khu động bên dưới bản năng lựa chọn thôi. Với lại, Thiên Mệnh bình tĩnh mở miệng, ánh mắt không có đi nhìn cái kia từng đạo phi nhanh thân ảnh, ngược lại ngẩng đầu nhìn phía Cửu Thiên Tinh khung một bên khác, cái kia một khối thiếu thốn vô biên hắc ám. Trận đại chiến này, không phải bọn hắn có thể tham dự. Đại chiến? Bối áo ngẩn ra một chút, còn chưa kịp phản ứng. Ông Trầm Hồn ông minh, như là lúc vũ trụ mới sơ khai lần thứ nhất của mình. Một tòa to lớn hư huyễn bản cờ thông suốt hiện hóa Cửu Thiên Tinh khung, tại Vô Sinh đỉnh đầu trải rộng ra, bao trùm toàn bộ quyển sở hữu tinh không. Trên bản cờ, ước vạn tinh thần bày ra, hóa thành hắc bạch sóng tử, trong đó một viên đột nhiên lên không, giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn bê lên, sau đó, đột nhiên ném bên dưới. Trong chốc lát, hoàn vũ tinh không rung động, từng đạo lao vụn vụ thân ảnh thật giống như bị đạp xuống rừng nhanh đồng dạng, cứng ngắc tại chỗ. Bối áo con ngươi co lại thành một cái nhỏ chút, vận dùng đến từ thiên mệnh tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía quân cờ hạ xuống phương hướng, một màn kia dễ thấy huyết hồng áo bảo. Bờ môi trong nháy mắt run rẩy lên. Dịch tinh tự mình xuất thủ, Vô Sinh chết chắc rồi. Lời còn chưa dứt, ong ong ong, từng cây vặn mèo núp nhích sợi tơ, đông nhiên từ cựu thiên trí cao chỗ rủ xuống, phát sau mà đến trước, trói buộc hạ xuống quân cờ. Đồng thời, từng tiếng nghệ ngữ từ cái này trí cao mái vòm bay xuống, bồi hồi không ngừng. cổ lão điện đường như phản giả. Khí mệnh, thần chiến. Trong chốc lát, bối áo toàn thân run rẩy, nghệ ngữ quanh quẩn bên tai, sợi tơ từ tầm mắt bên trong xẹt qua. Trong thoáng chốc, tựa như nhìn thấy một vài bức quang ảnh an nhàn. Hình ảnh bên trong, tất cả nhân vật chính tất cả đều là chính hắn, là hắn qua lại từng trải. Giờ phút này, một đoạn này đoạn nhân sinh quý tích đang bị sợi tơ rút ra, mà hắn thân thể cũng dần dần trở nên cứng ngắc, tựa như muốn hóa thành một bộ. Để tuyến con rối. Tỉnh lại. Quát lạnh âm thanh, đánh sơ xác nghệ ngữ, một cái bàn tay lớn đông nhiên đập vào đầu vai. Bối áo trong nháy mắt bừng tỉnh hoàn hồn, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói, thiên mệnh các dưới, đây chính là ngài nói. Đại chiến. Vốn cho là, đại chiến là chỉ Lý Thanh Sơn cùng vô sinh rằng co, kết quả mười mấy tên đại hành giả đột nhiên vào sân, dịch tinh lại theo nhau mà tới, hiện tại ngay cả hí mệnh cũng tự mình xuất thủ. Vô sinh ý đồ phá hư ngu thanh điểm neo, nhất định dẫn tới cổ lão giả trừng trị, với lại bây giờ Lý Thanh Sơn cũng liên lụy trong đó. Thiên mệnh khe khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, dịch tinh tự mình xuất thủ cứu trận, cũng không tính kỳ quái. Cứu chàng. Bối áo sờ lên mi tâm vết gì, cẩn thận thăm dò cái kia phiến tinh khung phía dưới chiến trường, hạ xuống quân cờ đã bị một lần nữa kéo cao, trên bàn cờ ước vạn tinh thần đang cùng sợi tơ đụng nhau. Dịch tinh đích sát rất mạnh, mãnh liệt đến dám trực tiếp đối với hí mệnh xuất thủ, nhưng giờ phút này đại chiến phía dưới, dịch tinh đã căn bản hoàn mỹ phân tâm, mà phía dưới hắc sát đám người đã sớm bị dọa ngốc tại chỗ, càng không khả năng trông cậy vào. Bối áo nuốt nước miếng một cái, khó hiểu nói, thiên mệnh cấp dưới, chẳng lẽ nhân tộc còn muốn cái khác cổ lão giả cứu chẳng? Không phải nhân tộc. Thiên mệnh bình tĩnh lắc đầu, nhìn bối áo nghi hoặc ánh mắt, hỏi ngược lại, vừa rồi ngươi nghe rõ hí mệnh nói cái gì sao? Nghe rõ. Bối áo tranh thủ thời gian gật gật đầu, cổ lão điện đường, như phản giả. Nói xong lời cuối cùng, một đôi mắt đột nhiên trợ to, tầm mắt chăm chú nhìn chăm chú về phía chiến trường chỗ. Vâng, kết. Cửu thiên chi thượng, ngưng kết không gian bích lũy không có dấu hiệu nào vỡ vụn. Một đoạn vết dỉ loang lổ móc sắt, cuốn quanh lấy ảm đạm vô quang hỗn độn khí lưu, không nhìn không gian khoảng cách cùng tinh giới quy tắc kết thúc, gậy mạnh xẹt qua bản cờ cùng sợi tơ đấu vật chiến trường, trực tiếp câu hướng. Vô sinh, thiên mệnh xuất thủ. Hắn chính là kế dịch tinh sau đó lại một vị cứu chẳng giả. Bối áo khiếp sợ trận to trong đôi mắt, hiện lên vẻ chợt hiểu. Cổ lão điện đường như phản giả. Dịch tinh là, thiên mệnh đồng dạng cũng là, tự nhiên có xuất thủ cứu trận lý do. Chỉ bất quá, bối áo ánh mắt chuyển di, hướng về sắp chết đến nơi, vẫn còn đang cùng Lý Thanh Sơn nhắm mắt rằng co vô sinh, đột nhiên đáy mắt dâng lên một tia đồng tình. Rõ ràng là đang cùng thiên ma giao chiến, kết quả cùng là đại hành giả hắc sát đám người lại ý đồ nghĩ cách cứu viện thiên ma. Cổ lão giả dịch tinh xuất thủ, vừa bị hí mệnh ngăn lại, kết quả hiện tại lại nên đón thiên mệnh móc sắt. Long cong, sắt thép va chạm âm thanh, đánh gây suy nghĩ. Bối áo hai mắt đột nhiên trợ to, nhìn chăm chú về phía vẫn như cũ vẫn còn tồn tại vô sinh, cùng đầu đỉnh. Ngưng kết bất động móc sắt. Một thanh toàn thân đen kịt ngọc như ý, đang nằm ngang ở móc sắt trước đó. Lại có người nhúng tay. Cổ lão giả, chúng thần. Ngay tại bối áo ngạc nhiên thời khắc, bên cạnh, thiên mệnh đần độn trên mặt hiếm thấy nhiều một chút tức giận, mắt lạnh nhìn chăm chú về phía trí cao mái vòm. Tâm điểm ngươi cuối cùng vẫn là đứng ở điện đường mặt đối lập. Tiếng nói, quanh quần cửu thiên, thật lâu không tiêu tan. Cửu thiên trí cao, tuyên cổ bất biến tinh khung phía trên, đột nhiên mở ra hai cái đen kịt khe hở. Ánh mắt, giống như thực chất, quan sát thẳng băng vận mệnh chi dây thản nhiên nói, hủy ta thiên hư, kẻ này ứng thụ kiếp nạn này. Ha ha ha, bản tọa thành. Tiếng cùng thiếu, đánh gãy thần linh thầm thì, vang vọng tại cửu thiên chỗ cao. Chỉ một thoáng, chiến trường vì đó yên tĩnh. Trên bàn cờ, ước vạn tinh thần đồng thời đình trệ, cuốn quanh sợi tơ cũng ngưng kết bất động. Móc sắt bên trên, hỗn độn khí lưu lại không lưu chuyển, đen kịt ngọc như ý cũng ngừng va chạm. Dị tinh, thiên mệnh, bối áo, khí mệnh tâm niệm cùng hắc sát, diệu thiên nữ, kim quý, từng đạo ánh mắt tập trung, cùng nhau hội tụ hướng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu thân ảnh, vô sinh. A, ha ha, ha ha ha. Tiếng cười, đứt quãng, càng điên cuồng lên. Trên mặt nạ, hai cái khỏe miệng khoa trương dương lên, một mực liệt qua hai căn, liệt hướng đỉnh đầu. Két, két, két. Vết nước không ngừng thuận theo dương lên khỏe miệng lan tràn, che kín cả trương mặt nạ, che kín mặt ngoài thân thể, cái kia thân ngưng kết máu đen một dạng huyết hồng áo bào cũng bắt đầu từng khúc rạn nứt. Nhưng mà, vô sinh lại càng thêm hưng phấn. Điên cuồng thay thế lý trí, phản phất cuối cùng tránh thoát một loại nào đó vô pháp nói rõ trả tấn, chỉ còn lại có bệnh hoạn giải thoát cùng bạn bèo thắng lợi vui sướng. Ha ha, ngàn tỷ lần thất bại, bản tọa tiếp tục chống đỡ. Ha ha ha, liên tục thành công 100 lần, bản tọa làm được. Ha ha ha ha, vô tướng điên ma, ngươi không nghĩ đến a. Bản tọa kiên trì nổi. Hiện tại, bản tọa muốn. Vô sinh thân thể chấn động mạnh một cái, không còn là ý thức cấp độ rung động, mà là vật lý cấp độ kịch liệt bành trướng. Phản phất thể nội viên kia bị mô phỏng ngàn tỷ lần, cuối cùng tại Thanh Sơn quỹ tích trung thành công sụp đổ nhen lửa hàng tinh giờ phút này muốn tại hắn chân thật thể xác bên trong, tại đây cửu thiên tinh khung phía trên, ở bang bạo phát. Thân, hóa, hàng, tinh. Cuối cùng bốn chữ, không còn là tuyên cáo, mà là dẫn bạo ngoài đổ. Vâng, không có sáng chói quả cầu ánh sáng màu xanh lam, không có ổn định hàng tinh đốt cháy. Thay vào đó, là một trận nguồn gốc từ chân linh, ý chí triệt để yên diệt. Chói mắt quang hoa hỗn hợp có dày đặc đậm đặc sợi tơ, như là bị cưỡng ép nhào nặn cùng một chỗ lại trong nháy mắt xé rách tinh thần nội hạch, chưa từng ruột thể ước vạn đạo vết rách bên trong cuồng bánh phun ra đến. Vô sinh, nổ. Chương 833, thu dây. Chương 833, thu dây. Vâng, cửu thiên tinh cung, phản phất bị xé nứt ra một đạo dữ tợn vết sẹo. Vô sinh nổ tung thể sát hóa thành nước vạn đạo màu máu tinh thắt nước, hỗn hợp có đứt gãy vận mệnh sợi tơ, tại trong vũ trụ lạnh lẽo hắt vây ra một bức điên cuồng hủy diệt bức tranh. Nguyên thuộc về thần linh đại hành giả bàng bạc lực lượng mất đi ước thúc, hóa thành quét sạch hoàn vũ khủng bố dòng lũ, những nơi đi qua không gian như lưu ly từng khúc vỡ vụn, ngay cả tinh quang đều bị xoắn thành một biển. Nhưng mà, ngay tại trận này kinh thiên bạo tạc trung ương nhất, trước đó, vô sinh đỉnh đầu chỗ vị trí, vết dị móc sắt cùng đèn kịt ngọc như ý vẫn như cũ dừng ở tại chỗ, không chút nào thụ dòng lũ cọ rửa ảnh hưởng. Lại hướng lên, che đậy tinh khung bàn cờ, cùng từ cửu thiên rủ xuống ước vạn sợi tơ, đồng dạng ngừng kết bất động. Còn có càng phương xa hơn hắc sát, tà ảnh, kim quý, diệu thiên nữ, mười mấy tên nguyên bản bị thần chiến sở kinh đại hành giả, giờ phút này như là từng tôn pho tượng đứng thẳng bất động hư không, từng cái hai mắt trừng lớn, con ngươi chiếu rọi chói lọi tinh khung bên dưới chói lọi quang hoa. Hoang đường, trước đó chưa từng có hoang đường. Vận mệnh uy tích va chạm, vô sinh nắm chắc thắng lợi trong tay, vô tướng tiên ma nguy cơ sớm tối. Bọn hắn ngang qua cửu thiên mà đến, chính là vì ngăn cản vô sinh, nghĩ cách cứu viện vô tướng tiên ma. Sau đó càng có cổ lão giả dịch tinh, thần linh hí mệnh cổ lão giả thiên mệnh, thần linh tâm niệm lần lượt xuất thủ. Có thể kết quả, đại chiến say xưa thời điểm, nắm chắc thắng lợi trong tay vô sinh cứ như vậy. Minh nổ, cực tính, cực động, giữ tận vết sẹo, xuyên qua cửu thiên tinh cung, sẽ rách ra hai tấm hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Một bên là sân khấu bên ngoài từ chúng thần, cổ lão giả, cho tới phổ thông đại hành giả người xem, toàn bộ bị kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Một bên là trong sân khấu thân hóa hàng tinh còn tại tiếp tục, từ vô sinh nhen lửa kinh thiên bạo tạc, đang tại phía này tinh khung ở giữa nở rộ cuối cùng sáng chói quang hoa. Thân hóa hàng tinh, bốn chữ, không biết từ ai trong miệng thoát ra, lấp đầy khó nói lên lời quái dị hương vị. Thanh âm không lớn, vốn nên rất nhanh bị liên miên không ngừng bạo tạc tiếng nổ bao phủ, nhưng lại vẫn là tình chuẩn không sai lầm truyền vào tất cả người trong hai. Sau đó, hiện trường từng cái ngưng kết gương mặt đồng thời biến, trở nên đồng dạng quái dị. Thân hóa hàng tinh, bọn hắn đương nhiên biết được, đây chính là vô tướng thiên ma chói mắt nhất là thủ, thậm chí không có cái thứ hai. Sớm tại huyết nhục thần cấm tuyên bố, xác nhận ra Lý Thanh Sơn thân phận về sau, bọn hắn liền đã một mực nhớ kỹ. Nhưng vô sinh, tại sao muốn thân hóa hàng tinh? Thân hóa hàng tinh lại là lợi hại, vậy cũng bất quá là từ thất giai vượt hướng bát giai, mà vô sinh sớm đã cao cư cửu thiên, là cao quý thần linh đại hành giả, không cần lại đi đạo này. Quan trọng hơn là, đó là thiên ma võ đạo, cùng phụ thuộc chúng thần vạn tộc hệ thống hoàn toàn khác biệt. Vô sinh đến cùng là trong đầu cái nào gân đắp sai, đi nếm thử cái kia cái que đều đánh không đến thân hóa hàng tinh. Thậm chí trong người hóa hàng tinh, không đúng, là tự bạo trước đó còn cùng tiếu không ngừng, lấp đầy gần như điên cuồng tự tin. Ai cho hắn dũng khí? Ai cho hắn tự tin? Trong lúc nhất thời, ở đây từng vị đại hành giả não hải tất cả đều bị vấn đề lấp đầy, trên mặt biểu lộ cũng dần dần hướng đi hoang đường. Vô sinh ca ca, điên rồi. Diệu tiên ngữ môi son khẽ mở, thử thăm dò phun ra suy đoán. Trong chớp mắt, xung quanh từng khỏa đầu đồng thời chỉ bảo, rất là tán thành. Há lại chỉ có từng đó là điên, đơn giản chính là điên đến nổi điên. Không điên tới trình độ nhất định, ai có thể vừa lên đến liền đem mình nổ sạch sẽ? Điên chỉ là kết quả, không phải nguyên nhân. Hắc sát lông mày chăm chú nhăn lại, nhìn chăm chú quét sạch tinh khung bạo tạc dư âm, không lưu loát nói, vấn đề căn bản xuất hiện ở vô sinh chân linh lên. Chân linh. Trong chốc lát, từng kia ánh mắt cấp tốc nhìn chăm chú về phía bạo tạc chỗ, lập tức con mắt cấp tốc trừng lớn. Sạch sẽ. Màu máu còn sót lại cùng đứt gãy sợi tơ, toàn bộ bị tạc thành vô hình, ngoại trừ dư âm năng lượng bên ngoài không có vật gì khác nữa. Chân linh, tự nhiên cũng đã sớm không có. Nhưng đường đường hí mệnh đại hành giả, trải qua năm ức trở tuế nguyện chìm nổi chân linh, cứ như vậy không có. Theo lý mà nói, mặc kệ là cái gọi là thân hóa hàng tinh thất bại, vẫn là trước mắt tự bạo, đều không đủ lấy phá hủy vô sinh chân linh. Hắc sát khẽ bóp mi tâm, đôi mắt phản chiếu bạo tạc dư âm, tràn đầy khó hiểu nói, chỉ là một lần bạo tạc, làm sao có thể triệt để yên diệt chân linh? Khu khu, không chỉ một lần. Kim Quý ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn đến tất cả ánh mắt, mặt béo khỏe miệng khẽ động. Vừa rồi vô sinh mình cũng đã nói, hắn vượt qua ngàn tỷ lần thất bại, hẳn là chỉ thân hóa hàng tinh thất bại. Mập mạp chết bẩm, ngươi đang nói đùa gì vậy? Độc Hỏa sặc âm thanh mở miệng, cười nhạo nói, vô sinh mình đều điên, ngươi còn tin hắn nói? Vận mệnh quỹ tích quyết đấu, vô sinh là hành tẩu tại vô tướng thiên ma đi qua quỹ tích bên trong. Vô tướng thiên ma chính là nhân tộc từ xưa đến nay chưa hề có tuyệt đại thiên tiêu, thân hóa hàng tinh đối nó mà nói bất quá dễ như trở bàn tay, làm sao có thể thất bại ngàn tỷ lần? Ha ha, liền ngươi thông minh. Kim Quý cười lạnh hai tiếng, chậm rãi nói, vậy ngươi đến nói một chút, đây là có chuyện gì? Ngươi. Độc Hỏa con mắt nhảy mà một chút giấy lên huyết hỏa, liền muốn động thủ. Đủ. Ta ảnh quả quyết chen vào nói quát bảo ngưng lại, nhìn còn không phục Độc Hỏa, tao mày nói, đừng quên, vô sinh vừa rồi khi tỉnh lại trạng thái. Vừa mới nói xong, Độc Hỏa phản bác nói bị trực tiếp chắn trở về hết hầu, ở đây còn lại đại hành giả cũng nhao nhao hồi tưởng lại khi đó hình ảnh. Giống như điên cuồng, lý trí mất hết, mặt nạ băng liệt, toàn thân băng liệt. Rõ ràng chính là một bộ hồi quang phản chiếu bộ dáng. Nói cách khác, vô sinh chân linh đã sớm bị ma diệt hầu như không còn, cái gọi là tỉnh lại bất quá là điên phía dưới còn sót lại tiếng vọng thôi. Cho nên, vô sinh chân linh ngay từ đầu liền không có, hắn tại vận mệnh trong đụng trạm. Bại bởi không có tướng thiên ma. Hắc sát mắt lộ ra giật mình, thanh âm bên trong lại mang theo vô pháp che giấu kinh nghi. Xung quanh, từng vị đại hành giả cũng mang theo đồng dạng kinh nghi ánh mắt, nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Ong. Hư không rung động, từ cửu thiên chí cao rủ xuống lực vạn sợi tơ cũng đồng thời độc lên, đột nhiên xuyên qua bản cờ cách trở, nhắm thẳng vào trung tâm vụ nổ. Tốc độ xa so với từng đạo đại hành giả ánh mắt còn nhanh. Không đến trước mắt, liền đã đặng thanh bạo tạc dư âm, mục tiêu nhắm thẳng vào bị vô sinh chủ động buông tay vận mệnh chi dây. Trong lúc rằng có vết gì móc sắt cùng đen kịt ngọc như ý sớm đã biến mất không thấy gì nữa, sợi tơ lại không trở ngại. Đại hành giả đã chết, khí mệnh muốn về thu vương tọa. Đúng lúc này, Kiệt Kiệt Kiệt, từ trước đến nay chỉ có chúng ta tộc vật quy nguyên chủ, lúc nào đến phiên các ngươi những này rác rưởi ngang ngược tranh đoạt. Veng, veng, veng, veng. Trên bàn cờ, ước vạn tinh thần ứng thanh mà động, như thiên hà chảy ngược, hóa thành cuồng bạo nhất mưa sao băng ầm vang rơi lập. Không còn là trước đó công thủ dây dưa, mà là mang theo một luồng thà rằng ngọc nát quyết tuyệt, vô cùng tinh chuẩn vọt tới mỗi một cây ý đồ cướp lấy vận mệnh chi dây thần linh sợi tơ. Công thủ thay đổi xu thế. Trước đó là sợi tơ ngăn cản quân cờ, hiện tại biến thành quân cờ ngăn cản sợi tơ. Chỉ bất quá, khí mệnh thu hồi vương tọa quyết tâm hiển nhiên vượt qua xa đồng dạng kiên định, ước vạn sợi tơ bộc phát ra kinh khủng hơn thần uy, đối cứng lấy tinh thần va chạm cùng bạo tạc, cuồng bạo đột tiến, từng cây xuyên thủng cản đường tinh thần. Dịch tinh cùng tiểu im bặt mà dừng, thay vào đó là tức hồn hẹn, lộ ra vô cùng đau lòng gầm thét, tiểu tử, ngươi còn tại nhìn cái gì hí? Lại không đem chiến lợi phẩm thu hồi đi, bản điện bốn liếng đều phải đến hết. Lời còn chưa dứt, siêu. Tây kia cô độc tại hủy diệt phong bạo cùng thần uy tranh đoạt trung tâm vận mệnh chi dây run lên bần bật, lần nữa kéo căng. Phản phất bị một cái vô hình cự thủ nắm lấy, lấy không thể ngăn cản chi thế, hướng về tinh khung chỗ sâu, hướng về nhân tộc cường một chỗ, tật co lại mà đi. Chương 834, hai cấm. Chương 834, hai cấm. Cửu thiên vắng lặng, duy tinh trần mũ miệng không ngừng lưu chuyển. Dư âm năng lượng tan hết, tại chỗ chỉ để lại hơi có vẻ vặn mèo không gian, cùng cấp tốc cảm đạm quân cờ mảnh vỡ cùng quy về hư vô không trọn vẹn sợi tơ. Dịch tinh đi, khí mệnh cũng bay về cửu thiên chí cao, đại chiến kết thúc. U tiếng thở dài vang lên, quanh quần tại còn sót lại mười mấy tên đại hành giả giữa, tất cả người cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đại chiến thăng cấp thành thần chiến, bọn hắn cũng từ nguyên bản khí thế hung hung người tham dự, trực tiếp lưu lạc thành người xem, nhưng cũng may mắn chỉ là người xem. Dù sao, thân là nhân vật chính một trong vô sinh, đã không còn sót lại chút gì. Trong lúc nhất thời, từng kia ánh mắt không tự giác nóng nhìn một vị khác nhân vật chính nhìn về phía thâm không cuối cùng cái kia một cây đang tại lùi về nhân tộc cương vực hắc bạch đường cong. Trận này thần chiến mấu chốt, không ở chỗ thiên mệnh cùng tâm niệm giằng co, cũng không ở chỗ dịch tinh cùng hí mệnh kịch liệt va chạm, mà là ở phát sinh ở vận mệnh quy tích bên trong, hai vị nhân vật chính giữa quyết đấu. Quá trình không có người nhìn thấy, nhưng kết quả lại không hề nghi ngờ, Lý Thanh Sơn thắng. Lấy chỉ là ngàn năm quy tích, ma diệt vô sinh năm ức trở chân linh, thậm chí đem bước đến tự bạo. Ha ha, ngàn tỷ lần thất bại, bản tọa tiếp tục chống đỡ. Ha ha ha, liên tục thành công 100 lần, bản tọa làm được. Ha ha ha ha, vô tướng điên ma, ngươi không nghĩ đến a. Bản tọa kiên trì nổi. Hiện tại, bản tọa muốn thân hóa hàng tinh. Cố nhân lại không, điên cuồng tiếng cười vẫn bồi hồi tại bên hai. Tất cả người nhìn chăm chú cái kia một cây đi xa đường cong, trong đôi mắt lộ ra vô hạn hiếu kỳ. Vận mệnh quy tích bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vô sinh sẽ từng trải ngàn tỷ lần thất bại? 100 lần liên tục thành công lại đại biểu cái gì? Vì sao có thể để cho vô sinh cường điệu như vậy? Tự tin như vậy? U cấp tòa, tinh hải vỡ kịch đại. Bóng đêm lờ mờ, trong không khí tràn ngập cho bụi, hơi có vẻ tục khí chiêu bài vẫn tại lóng lánh nồng hào quang. Trên đường phố, người đi đường rộn rộn ràng ràng, phối hợp đàm tiếu, cùng trước đó không có nửa điểm khác nhau, cũng không có người chú ý đến dạng hát ngoài cửa mấy chục đạo thân ảnh. Lại không người sẽ nghĩ tới, đó là một đám như thế nào đại nhân vật, tuần tra phó tướng Lưu Băng, bí thư Chỉ Văn, Khổng Dương, Thuấn Vô Ngục, hạng hạ mấy người các lộ phong hào chiến tướng, vực chủ Khúc Hoàng Văn cùng toàn bộ Ngưu Thanh vực 67 tòa siêu tinh hệ đoàn nghị trưởng. Giờ phút này, tất cả người ánh mắt cùng nhau hội tụ tại phía trước thanh niên trên thân. Nói đúng ra, là thanh niên cổ tay, cái kia đang tại một vòng quấn quanh hắc bạch đường cong lên. Khúc Hoàng Văn trợn to vẫn đục lao mắt, nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói, tướng quân, đây là. Lý Thanh Sơn tùy ý mà nơi cổ tay đánh cái kết, cười nhạt nói, Khúc vực chủ tuệ nhãn như chú, đây chính là vô sinh vương tọa vận mệnh chi dây. Khúc Hoàng Văn còn xuống lưng đống nhiên thẳng tắp, mặt mo kích động đỏ lên nói, cái kia vô sinh, tự nhiên là không có. Lý Thanh Sơn tiếng nói hơi ngừng lại, khoe miệng nụ cười càng phát ra dương lên. Không chỉ có vô sinh không có, còn thuận tiện đem một trận gián đoạn đại chiến tại trong hiện thực cho xem hết. Dứt lời, không để ý đến sững sờ đám người, ánh mắt nhìn chăm chú về phía hư với bảng, khóa chặt võ đạo không gian kinh nghiệm cột. Công năng, võ đạo không gian LV7-0-100, công năng, võ đạo không gian LV7-1-100, nhìn qua nhìn như keo kiệt một điểm kinh nghiệm, Lý Thanh Sơn lại là hài lòng gật đầu. Mặc dù vô sinh cuối cùng lựa chọn thân hóa hàng tinh nhưng này bất quá là cuối cùng tàn tiếng vang thôi, chân linh đến cùng vẫn là hắn từng chút ma diệt, tự nhiên không thể không tính kinh nghiệm. San giết chúng thần đại hành giả. Đã từng có thể xương cuồng vọng ý nghĩ, bây giờ cuối cùng thành công bước ra bước đầu tiên. 100. Nghĩ đến vô sinh cuối cùng điên cuồng gào thét, Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt trở về nhìn về phía ngẩn người Chí Văn. Chí huynh, ta trước đó tặng ngươi máy đếm vẫn còn chứ? Tại. Đương nhiên tại. Chí Văn bừng tỉnh hoàn hồn, tranh thủ thời gian lật tay lấy ra một cái dài mảnh hộp sắt hiện lên đến Lý Thanh Sơn trước mặt. Nay 1000 trong thời kỳ, ta có thể một điểm không động tới, cam đoan cùng trước đó giống như lúc. Chí huynh có lòng. Lý Thanh Sơn nhẹ chút cảm, lấy ra máy đếm, ngón tay vuốt ve tại từng cái nút bên trên, cảm thụ được trải qua vô vàn năm tháng quen thuộc xúc cảm. Đáy mắt ẩn ẩn lộ ra không hiểu tang thương, hoài niệm. Nhẹ nhàng một nhấn về sau, Lý Thanh Sơn trong mắt cảm xúc thu liễm, quay đầu đối đầu Hạng Hạo, Thuấn Vô Ngục chờ sáng ngời chằm chằm đến ánh mắt, khóe miệng nụ cười nở rộ. Chư vị không xa năm ánh sáng, chạy đến Ngưu Thanh vực trợ quyền, Thanh Sơn cảm kích khôn cùng. Bây giờ đại chiến đã xong, không bằng rời bước nghị định tinh, cho Lý Mộ Thiết tiến khoản đãi một phen. Đang khi nói chuyện, một cước phóng ra, đạp phá tầng tầng không gian, miễn cưỡng ép ra một đầu thông hướng tinh hải chỗ sâu con đường. Đồng thời, máy đếm lần nữa từ trong tay bay lên, ném cho hậu phương. Tri Văn sững sờ tiếp nhận, cúi đầu nhìn về phía màn hình. Đỏ, 731, 630, 985 đỏ, 731, 630, 986 hoàng, 15, 367, 211 lục, 1000, 000. Cùng lúc đó, ước vạn năm ánh sáng bên ngoài. Hư không, yên tĩnh không tiếng động. Đại chiến đã xong, khác biệt thần hệ mười mấy tên đại hành giả nhưng vẫn không tán đi, từng cái ngừng chân bất động, hai mắt lóe lên nhìn chăm chú về phía Hắc Sát 6 người. Chư vị, bất kể như thế nào, chúng ta cuối cùng mục đích cuối cùng là thực hiện. Hắc Sát khỏe miệng co giật, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười nói, mặc dù không biết tại quy tích trong quyết đấu xảy ra chuyện gì, nhưng vô tướng thiên ma có thể thắng được vô sinh, đủ để chứng minh hắn chân linh tất nhiên viễn siêu chúng ta đoán trước. Mà đây, chưa chắc không phải một tin tức tốt. Hắc Sát tốc độ nói càng lúc càng nhanh, miệng phun dồn dập nói, chân linh vượt qua đại hành giả, nói rõ vô tướng thiên ma đã đến ngưng tụ bản mệnh đại tinh cánh cửa. Mà vì truy cầu tinh thần dơ cao, hắn tất nhiên muốn bước ra nhân tộc cương vực, khai cương thác thổ, đến lúc đó chính là chúng ta tốt nhất cơ hội. Đúng, ngươi nói đại bộ phận đều là đúng. Long Thiên liếm láp đầu lưỡi đâm máu vết thương, không nhanh không chậm nói, nhưng có một chút, ngươi nói sai. Vừa nói, một bên ngón tay chuyển động, chỉ một vòng vây quanh bên ngoài các thần hệ đại hành giả, lại chỉ hướng bị vây quanh ở trung tâm Hắc Sát 6 người. Cơ hội thuộc về chúng ta, lại cùng các ngươi không quan hệ. Ngươi sẽ không coi là chúng ta cứ như vậy đem trước đó bị hố thủ đem quên đi a? Ha ha ha, nói không sai. Kim Quý mặt béo rung động, đuốt ve chống rông đốt ngón tay, đầy mắt tham lam nói, một phần thần quyến cũng không đủ chúng ta nhiều người như vậy phân, càng không có mấy người các ngươi phân. Ngay tại Hắc Sát 6 người càng phát ra quẫn bách thời điểm, oanh, khủng bố oanh minh đột nhiên ở đỉnh đầu mọi người nổ vang, tại cửu thiên chỗ cao nổ vang. Chỉ một thoáng, hoàn vũ tinh khung phía dưới lần lượt từng bóng người bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, kinh nghi ngẩng đầu. Ước vạn năm ánh sáng tiêu chuẩn bên trên, đến từ nhân tộc tôn giả, chúng thần đại hành giả từng kia ánh mắt thẳng tới cửu thiên, hội tụ tại thâm không cuối cùng, hoàn vũ phong ma lục màu máu quyền chủ, tuyên cổ chìm nổi, tượng trưng cho chúng thần uy nghiêm, khắc họa ngàn vạn thiên ma tội danh. Quần quần huyết hà trào lên trên đó, hội tụ thành từng cái đỏ tươi chữ viết, tựa hồ tại kể ra vô tận tội nghiệt. Đó chính là nhằm vào vô tướng thiên ma, để hoàn vũ đại hành giả nghe tin lập tức hành động, huyết đục thần cấm. Mà giờ khắc này, ước vạn sợi tơ từ trí cao mái vòm rủ xuống, kéo dài hướng treo cao màu máu quyền chủ, đang dâng trào đỏ tươi huyết hà bên cạnh. Huyết nhục thần cấm bên cạnh, vốn lượn núp đích, đang dệt ra từng cái vận bèo chữ viết. Khí mệnh thần cấm. Chương 835, trẻ mắt. Chương 835, trẻ mắt. Chí huy tòa, trong phòng họp. Lãnh đạo, hạng hạo mặc kệ chạy trốn, vô tướng hàng rào chiến hậu trùng kiến cũng không thể một mực để ta nhìn chằm chằm a. Diệp Thái buồn bực mở miệng, đứng dậy hướng phía thượng thủ vị trí lao giả, phàn nàn nói, lại nói, cái này hạo cũng quá không chính cống, chạy tới ngu thanh vực tìm Lý Thanh Sơn, cũng không đem ta mang cho. Không đúng, tôn giả, ta tuyệt không có chạy trốn ý tứ. Ta ý là, vạn hắc quân đoàn gia đại nghiệp đại. Sự vụ bận rộn rất, ta cái này làm tướng quân chỗ nào thời gian đi quan tinh hà đúc lại. Diệp Thái vừa nói, một bên trột dạ liếc về phía lão giả khuôn mặt, đột nhiên sưng sờ. Bởi vì lão giả ánh mắt tan rã, giống như thất thần, căn bản không có tại nhìn hắn, tự nhiên cũng không có nghe được hắn vừa rồi lời trong lòng. Lãnh đạo, lãnh đạo, khí mệnh thần cấm. Kinh hô nổ vang, Diệp Thái thần sắc sưng sờ, đột nhiên kịp phản ứng, rốt cuộc biết lão giả vì sao thất thần, mau đổi theo hỏi, thần cấm. Lãnh đạo, phong ma ghi chép phía trên lại có biến hóa. Gấp cái gì, đang viết đâu? Chí Huy thuận miệng răn dạy một câu, hai mắt trợn to trợn tròn, phản chiếu cựu tiên tinh khung bên dưới sen lẫn sợi tơ, nhếch miệng lên nghiền ngẫm đủ cười. Có ý tứ, lần trước vẫn là U Minh bỏ mình, Lý Thanh Sơn đem huyết đục đầu này đại bạch tuộc cho làm phát bực, phát hạ thần cấm. Vừa mới qua đi hơn 10 năm mà thôi, không nghĩ đến hí mệnh vậy mà cũng hạ tràng tuyên bố thần cấm, lần này lại là ai chọc phải cái này sâu gióm. Tiếng nói im bặt mà dừng, nụ cười cứng ở trên mặt. Vốn đã trợn tròn đôi mắt lần nữa phóng đại, chiếu rọi ra một nhóm vật mèo nhúc nhích, nhưng lại có thể thấy rõ ràng chữ viết. Vô tướng thiên ma, tội lỗi ngập trời. Lại là Lý Thanh Sơn. Chí Huy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chén trà trong tay răng rắc một tiếng hóa thành một mịn, thân thể càng là bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi bắn lên. Đối diện, Diệp Thái hai mắt mở mịt, trực tiếp bị tin tức đập bối rối. Lý Thanh Sơn, khí mệnh thần cấm. Lý Thanh Sơn không phải tại ngu thành được sao? Hắn làm sao có thể chọc tới hí mệnh? Đang khi nói chuyện, ánh mắt xuyên thủng tầng tầng không gian, cố gắng nóng nhìn cựu thiên chỗ sâu, nhưng lại làm sao nhìn không thấy máu sắc quyển trục chỗ. Diệp Thái trong lúc nhất thời gấp đến độ giơ chân, chỉ có thể đem ánh mắt một lần nữa trở xuống lao nhân trên thân, không kịp chờ đợi truy vấn. Lãnh đạo, Lý Thanh Sơn đến cùng làm cái gì? Có thể trêu đến hí mệnh không tiếp phát hạ thần cấm. Chí Huy con ngươi phản chiếu cựu thiên tinh khung bên dưới vặn béo bắt tự, cổ họng nhấp nô, thanh âm giản mua khàn giọng như giấy giáp mài sắt. Hí mệnh đại hành giả vô sinh chết tại Lý Thanh Sơn trên tay. Cùng lúc đó, Phục Sơn tòa. Lý Thanh Sơn giết vô sinh. Phục Sơn kinh ngạc lên tiếng, gắt gao nhìn chăm chú về phía màu máu trên quyển trục phương nhúc nhích sợi tơ, đơn giản không thể tin được mình con mắt. Hơn 10 năm trước, đỉnh định chí huy tòa trận đại chiến kia, Lý Thanh Sơn mới vừa vặn tại dưới mí mắt hắn leo lên cửu thiên. Cứ việc, khi đó Lý Thanh Sơn đã bỗng nhiên rối tinh rối mù, mới bước lên cửu thiên liền có thể một cước giẫm chết mười mấy tên thập giai dị tộc. Nhưng, thập giai là thập giai, đại hành giả là đại hành giả. Lý Thanh Sơn mạnh nữa cũng chạm đến không đến cửu thiên chỗ cao, càng nhúng tay không vào tôn giả chiến trường. Ban đầu, huyết nhục tuyên bố thần cấm mặc dù là nhằm vào Lý Thanh Sơn, nhưng U Minh cuối cùng lại là chết tại hắn cùng Chí Huy liên thủ phía dưới. Mà bây giờ, Lý Thanh Sơn đã có thể một mình đánh giết đại hành giả. Hơn 10 năm, xác định đằng sau không có thiếu một cái bạn sao. Phục Sơn thì thào nhắc tới, trong thoáng chốc lại có gan thời không rối loạn cảm giác. Lý Thanh Sơn bật khởi, cơ hồ là tất nhiên. Thậm chí, hắn từ lâu ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng, đem ngàn vạn năm, 100 vạn năm phát dục thời gian trực tiếp chặt tới vạn năm làm đơn vị. Nhưng dưới mắt, thậm chí ngay cả cuối cùng này vạn tự cũng trực tiếp cho hắn chặt. Nhanh, quá nhanh. Lý Thanh Sơn tốc độ phát triển vừa xa hắn tưởng tượng. Không chỉ Chí Huy, Phục Sơn, cũng không chỉ Chí Huy tòa, Phục Sơn tòa, toàn bộ nhân tộc cương vực, thậm chí nhân tộc bên ngoài bên Mông Tinh Hải, ước vạn năm ánh sáng tiêu chuẩn dưới, từng vị tuân giả, đại hành giả đồng thời trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú về phía nhúc nhích sợi tơ đan dệt ra từng cái chữ biết. Khí mệnh thần cấm vô tướng thiên ma, tội lỗi ngập trời. Khinh nhẫn thần ân, cưỡng đoạt vương tọa. Ngàn năm tiêu tận năm ước thu, chân linh câu diệt vô sinh vẫn. Cấm, vô tướng thiên ma tinh thần dơ cao. Hoàn vũ vạn tộc, chúng thần đại hành giả, gặp vô tướng chi huy giả, khi tận đốt kỳ danh, nứt kỳ hồn. Sợi tơ từ trí cao mái vòm chém xuống, hóa thành cái cuối cùng dấu chấm than, hung hăng lạc ấn tại Hoàn Vũ Phong Ma lục phía trên. Một bên là U Minh đầu lâu biến thành trào lên huyết hạ, đỏ tươi màu máu viết ra huyết đục thần cấm. Một bên là lấy vô sinh vẫn diệt làm đại giá, lúc ních sợi tơ đan dệt giá hí mệnh thần cấm. Chữ máu đỏ tươi, sợi tơ và mèo. Trong chốc lát, Hoàn Vũ tinh không vì đó yên tĩnh. Tương đạo ngóng nhìn ánh mắt, vô luận là nguồn gốc từ nhân tộc tôn giả vẫn là chúng thần đại hành giả, giờ phút này toàn đều ngưng kết tại cái kia treo cao màu máu quyển trục phía trên. Song cấm đồng liệt, cùng một cái danh tự, cùng một cái thiên ma, lại ngắn ngủi mười mấy trong thời kỳ, liên tiếp dẫn động hai vị thần linh tức giận, hạ xuống hai đạo không chết không thôi tinh thần dơ cao lệ cấm. Huyết nhục thần cấm màu máu chưa rút đi, khí mệnh thần cấm vặn bẹo sợi tơ đã quấn quanh trên đó, như là hai cái nuốt sống người ta độc mãng, cộng đồng chỉ hướng cái kia làm cho người sợ hai phong hảo, vô tướng thiên ma. T. Lãnh tịch hư không đột nhiên ấm bên trên một điểm, từng tiếng ngược lại rút khí lạnh hí lên vang vọng mênh mông tinh hải, tất cả ngóng nhìn ánh mắt tất cả đều biến. Rất nhiều người trưởng thượng giả ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, càng là sinh ra vô hạn hiếu kỳ, cũng khó nói lên lời phân chấn. Mà một đám đại hành giả, từng đôi nguyên bản băng lãnh, thị huyết đôi mắt, trong nháy mắt thanh tịch lên, không còn có ban đầu huyết đục thần cấm truyền đạt lúc tham lam, điên cuồng. Tất cả người mang theo nồng đậm vẻ kiêu rẻ, khóa chặt mới ra hí mệnh thần cấm khóa chặt tại cái kia thêm ra ba hàng văn tự bên trên. Vô tướng thiên ma, tội lỗi ngập trời. Khinh nhẫn thần ân, cưỡng đoạt vương tọa. Ngàn năm tiêu tận năm ước thu, chân linh câu diệt vô sinh vẫn. So sánh tinh thần dơ cao lệ cấm, đây ba hàng văn tự đặt ở mở đầu, nhìn qua càng giống là nguồn gốc từ hí mệnh cảnh cáo. Lấy vô sinh cái chết, lấy vương tọa thất lạc, cảnh cáo bọn hắn không thể lại đối với vô tướng tiên ma phất lở. Chỉ một thoáng, từng đạo bí ẩn thần niệm chạy trốn lãnh tịch thâm không, âm thầm cấu kết lên. Vô tướng tiên ma thật có kinh khủng như vậy. Vậy mà để hí mệnh thần chủ tại lệnh cấm bên trong cảnh báo. Vô sinh chấp trưởng vận mệnh chi dây làm sao có thể chân linh bất diệt. Ngàn năm thiêu tận năm ước thu. Chẳng lẽ vô tướng tiên ma là tại vận mệnh trong quyết đấu, ma diệt không có sinh chân linh. Đừng đoán, ta có tin tức. Hắc sát đã chứng thực, vô sinh đích xác là chết bởi vận mệnh quyết đấu, nhưng vô tướng tiên ma khủng bố tuyệt không chỉ tại chân linh. Không sai, Kim Quý bên này cũng bằng chứng. Hắn tận mắt nhìn thấy, vô tướng thiên ma một cái tinh hà cự thủ dọc theo vận mệnh chi dây từ cửu thiên chỗ cao vô xuống. Đúng đúng đúng, Diệu Thiên Ngữ chính là như vậy nói, chân linh ma diệt là thật, nhưng vô sinh cũng không có lập tức bỏ mình, ngược lại tại điên phía dưới, bạo phát ra viễn siêu di vạn thực lực kinh khủng. Nhưng dù là như thế, cuối cùng vẫn là bị vô tướng thiên ma một bàn tay cho trục chết. Vô sinh, đường đường hí mệnh đại hành giả, lại bị một trưởng trục chết. Đường không tin, mục nát, hai ách bên kia cũng chuyển tới tin tức, Lý Thanh Sơn giết vô sinh. Đơn giản liền cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng nhẹ nhõm. Xem ra đây hai phần thần quyến không tốt cầm a, còn muốn thần quyến, ngươi không muốn sống nữa, không thấy được thần cấm bên trên một câu kia cưỡng đoạt vương tọa sao? Vô tướng thiên ma thế nhưng là tại hí mệnh thần chủ dưới mí mắt cưỡng ép cướp đi vương tọa. Không sai, vô sinh chính là vết xe đổ, huyết đủ, dù vọng, mục nát, hai ách, tinh mịch, sát phạt. Bọn hắn mấy hệ là sớm nhất để mắt tới vô tướng thiên ma, với lại lẫn nhau giữa còn không hợp nhau, giờ phút này lại trăm miệng một lời, tin tức sẽ không có sai. Như thế xem ra, vô tướng thiên ma thực tế chiến lược chỉ sợ thật sự linh còn kinh khủng hơn, thậm chí đã tới gần cổ lão. Mọi người chớ bị thần quyến che mắt, lầm tính mệnh. Chương 836, vật liệu. Chương 836, vật liệu. Ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, vô sinh quyền sở hữu. Không đúng, hẳn là đã từng vô sinh quyền sở hữu. Ong, ong, ong. Màn trời rung động, từng đạo bạo tạc dư âm từ cửu thiên tràn ra, vạn mẹo ven đường hư không, lõm ra từng mảnh mắt trần có thể thấy mất mô. Nhưng mà, cái này từng trận quấy tinh không khủng bố bao tác, lại thổi bất động trung ương mấy chục đạo thân ảnh có áo. Giờ phút này, hắc sát 6 người vẫn như cũ bị một đám đại hành giả vây quanh, nhưng trên mặt quấn bách thần sắc đã lại không. Kim Quý huynh đệ, hiện tại hẳn là đủ phân a. Hắc sát thong dong cười một tiếng, giơ tay lên chỉ cửu thiên chỗ sâu, lại chuyển hướng đằng đằng tinh hải. Hai phần thần quyến, đủ để cho hoàn vũ điên cuồng, các thần hệ đại hành giả liên minh, không tiếc đại giới truy sát vô tướng thiên ma. Đương nhiên, hiện tại sẽ không. Hắc sát nói phong nhất chuyển, ý vị thâm trường nói, bọn hắn có lá gan truy sát phong hào thiên ma, truy sát nhân tộc tôn giả, cũng tuyệt đối không dám đối mặt đã tới gần cổ lao vô tướng thiên ma. Cho nên, đây hai phần thần quyến nhất định rơi xuống liên minh chúng ta trong tay. Liên minh chúng ta bốn chữ cắn đến rất nặng, nghe được ở đây đại hành giả sắc mặt đen. Vừa rồi, chính là nghe Hắc Sát đề nghị, bọn hắn mới tận lực vận bèo đại chiến trải qua, đem trải qua gia công sau tin tức truyền khắp hoàn vũ. Mục đích tự nhiên là khuyết đại vô tướng thiên ma thực lực, để cái khác người cạnh tranh biết khó mà lui. Mà giờ khắc này cũng không thể không nhận bên dưới hắc sát 6 người này khi đồng minh. Dù sao mọi người đã trói đến trên một cái thuyền, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, nghĩ đến đây chỗ, đứng mũi chịu sào Kim Quý lập tức mặt béo run rẩy, biểu lộ giống như là ăn cất đồng dạng. Rõ ràng là nhớ tính nợ cũ tới, với lại tính chính là hắc sát che giấu tin tức nợ cũ. Có thể kết quả hiện tại biến thành bọn hắn cùng hắc sát cùng một chỗ che giấu tin tức. Đây tính là gì? Gián chuột một ổ. Ha ha ha, cái này kêu là đồng tâm hiệp lực. Hắc sát cười to lên, chủ động đánh vỡ xấu hổ không khí, đảo mắt một tuần nói, chư vị, hai đạo thần cấm treo cao, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ liên thủ nhất định bắt lấy vô tướng thiên ma, cộng hưởng thần quyến, cùng một chỗ bước về phía cổ lão. Đầu tiên là triển vọng một phen tốt đẹp tương lai, nhìn từng tia ánh mắt sáng lên, đáy mắt dâng lên khát vọng về sau, bất quá. Hắc sát nói phong nhất chuyển, chân thành nói, mặc dù chúng ta chuyển ra tin tức là giả, vô tướng thiên ma chân thật chiến lực cũng còn lâu mới có được khoa trương như vậy, nhưng có một chút nhưng lại không thể không chú ý. Long Thiên nhíu mày, không nhịn được nói, có lời cứ nói, đừng tại đây nhi thừa nước đục thả câu. Chân linh. Hắc sát hai chữ phun ra, trên mặt nhiều hơn mấy phần nặng nề. Vô tướng thiên ma chân linh mạnh, tuyệt đối viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Điểm này, vô luận lúc đầu Tà Ảnh Vương tọa bị thương. Tiếng nói rơi xuống, từng kia ánh mắt lập tức dị dạng lên, Long Thiên, Ác Viêm đám người càng là hai mắt phun lửa. Vương tọa bị thương. Câu nói này, không hề nghi ngờ đã chứng minh hắc sát 6 người trước đó chính là đang tận lực che giấu, nhìn bọn hắn nhảy hố bên trong. Chúng ta cũng không nghĩ đến, vô tướng thiên ma chân linh sẽ như thế mạnh. Hắc sát bất đắc dĩ lắc đầu, đối đầu từng đạo phẫn nộ ánh mắt, tranh thủ thời gian nói bổ sung, đầu tiên là Tà Ảnh một người bị thương, sau đó là chư vị liên thủ bị thua, bây giờ vô sinh càng là chân linh bị ma diệt, vẫn lạc tại chỗ. Mà đây mấy lần, tất cả đều là cách không giao thủ, lấy chân linh làm căn bản quyết đấu. Chân linh chính là vô tướng thiên ma cường hạng, nhất định phải tránh né mũi nhọn. Tiếp đó, nhất định phải nghĩ biện pháp đem vô tướng thiên ma bức ra nhân tộc cương vực, để hắn mất đi chân linh đây một ưu thế, sau đó chúng ta lại lấy thế xét đánh lôi đỉnh xuất kích. Cùng lúc đó, thâm không mộ địa, gối áo mi tâm vết gì ẩn hiện, tầm mắt ngấn ná tại không biết chỗ cao, yên tĩnh nhìn mười mấy tên đại hành giả lưu lại chiến trường, thương thảo liên minh công việc. Đồng thời, từng đầu đu lục tiểu xà từ trong hư vô chui ra, mang về tản mạn khắp nơi hoàn vũ tin tức. Lý Thanh Sơn chiến lược tới gần cổ lão, một bàn tay chụp chết vô sinh, một mình từ hí mệnh thủ hạ cướp đi vương tọa. Bối áo một câu nhắc tới, ánh mắt khóa chặt hắc sát đám người, sắc mặt càng phát ra quái dị. Cho nên, bọn hắn dự định lấy lời đồn dọa lùi người cạnh tranh, sau đó lại đơn đấu Lý Thanh Sơn. Trước đó, mượn dùng thiên mệnh tầm mắt đã nhìn thấy cái kia chạm đến cựu thiên chỗ cao tinh hà cự nhân. Luận chân thật chiến lực, Lý Thanh Sơn hẳn là đến tôn giả, đại hành giả một cấp, cùng hắn cũng khó phân trên dưới. Mà dưới mắt liên minh bên trong, khoảng chừng mười mấy tên đại hành giả. Luận nhu lực, luận thực lực, bọn hắn làm được tựa hồ cũng không tính là sai, thậm chí có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng trước đó vô sinh đồng dạng cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Với lại, bối áo từng chút nghiêng đầu, nhìn về phía đang tại lau móc sát thiên mệnh, thử dò xét nói, thiên mệnh các dưới, ngài không xuất thủ sao? Mới vừa, thiên mệnh đã xuất thủ qua một lần, vì cứu Lý Thanh Sơn mà ra tay. Hiện tại, hắc sát một đám người lại đang tại thiên mệnh nhãn ra phía dưới, thương lượng đối phó Lý Thanh Sơn. Ta cũng không phải nhân tộc, vì sao muốn xuất thủ? Thiên mệnh bình đạm hỏi lại, trực tiếp để bối áo trên mặt số liệu lưu đều rối loạn một cái trước mắt. Không chỉ ta sẽ không xuất thủ, dịch tinh cũng rất khó lại cắm tay tinh hải, nếu không vừa rồi cũng sẽ không kéo tới muộn như vậy mới ném ra bàn cờ. Thiên mệnh vừa nói, một bên vuốt ve móc sắt bên trên vết gì, thản nhiên nói, cổ lão điện đường chính là chúng thần cái đinh trong mắt, không phải dễ dàng như vậy xuất thủ, nhất là nhằm vào những tài liệu này. Vật liệu. Bối áo con ngươi đông nhiên rút lại, nhìn chăm chú tầm mắt bên dưới lần lượt từng bóng người, nuốt nước miếng một cái nói, thiên mệnh các dưới, ngài trong miệng vật liệu là chỉ. Thiên mệnh biểu lộ không thay đổi, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, ngươi vương tọa là cái gì? Bối áo ngẩn ra một chút, tự nhiên là thần chủ quyền hành kéo dài. Không sai, vương tọa chính là quyền hành mạnh mẽ. Thiên mệnh gật gật đầu, nói tiếp, cho nên một khi có đại hành giả vỡ lạc, chúng thần nhất định hiện thân thu hồi vương tọa, để phòng rơi vào cổ lão điện đường trong tay. Vương tọa, quyền hành mạnh mẽ, vật liệu, cổ lão điện đường. Từng cái suy nghĩ tại bối áo trong đầu va chạm, cộng đồng đan dệt ra một bức tranh, hắn vừa mới gặp qua hình ảnh. Bàn cờ nấn na tinh vũ, cùng hí mệnh đức vạn sợi tơ va chạm, móc sắt cùng đen kịt ngọc như ý giằng co, trọi cứng tâm niệm thần uy. Bối áo con ngươi co lại thành một cái nhỏ chút, tập trung ở thiên mệnh trong tay móc sắt bên trên, không lưu lo nói, thiên mệnh các dưới, nó là vận mệnh chi neo đang đánh tạo bên trong. Quyền hành, tiếng nói hoàn toàn như trước đây bình đạm, nhưng lại tại bối áo trong đầu nổ ra từng trận kinh lôi. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch trước đó dịch tinh vì sao nhất định phải trọi cứng hí mệnh để Lý Thanh Sơn thu hồi vận mệnh chi dây, cũng rốt cuộc minh bạch cổ lão điện đường vì sao sẽ bị xưng làm mưu phản giả. Bởi vì vận mệnh chi dây là vương tọa, mà cổ lão điện đường lấy vương tọa làm tài liệu. Từ lúc quyền hành. Chương 837, điện đường. Chương 837, điện đường. U cấp tòa, nghị đình tinh. Đại điện bên trong, Quỳnh Tương Ngọc Dịch nổi bật ánh sao, chân tu linh quả tản ra mê người rực rỡ. Nhưng mà, trận đại chiến này sau đó tiệt diệu, vốn nên nâng ly cạn chén chúc mừng nhiệt liệt không khí, giờ phút này lại vô cùng quẩn cú é. Hạng Hạo, Thuấn Vô Ngục, Lư Thiết, Vân Thường, cùng mặt khác 9 vị phong hào chiến tướng, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía thượng thủ vị trí, trên cổ tay quấn quanh lấy cây kiêm màu trắng đen vận mệnh chi dây đang dẫn theo chén rượu, hai mắt thất thần thanh niên. Vừa rồi, Lý Thanh Sơn lúc đầu nói xách một ly tới, nhưng lại đột nhiên cắm ở tại chỗ. Càng quỷ dị là, các ngươi nhìn, hắn có phải hay không tại? Cười. Thuấn Vô Ngục mắt lộ ra hoài nghi, không xác định mở miệng. Xung quanh một đám người lập tức lần theo ánh mắt nhìn lại, nhìn chăm chú về phía thanh niên khỏe miệng, đang tại dương lên khỏe miệng. Chư vị, thất lễ. Lý Thanh Sơn dường như giật mình tỉnh lại, khỏe miệng toét ra nụ cười, bưng chén rượu lên. Thanh Sơn, uống trước rồi nói. Tiếng nói rơi xuống, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, ở đây phong hào chiến tướng nhao nhao hoàn hồn, nâng chén tương ngồi. Đặt chén rượu xuống về sau, Hạng Hạo hồi tưởng lại Lý Thanh Sơn mô tả trước đó đại chiến trải qua, lập tức con mắt chuyển động, không kịp chờ đợi hỏi, "Thanh Sơn, ngươi mới vừa rồi là không phải tại nhìn phong ma ghi chép, U Minh vẫn là lúc, huyết đục bị làm pháp bực, bây giờ vô sinh càng là ngay tại hí mệnh trước mặt vẫn lạc." Nương theo tiếng nói, xung quanh không tự giác an tĩnh lại, từng vị phong hào chiến tướng lông mày từ từ nhăn lại. Bất quá, Hạng Hạo lại càng nói càng hưng phấn, không để ý chút nào cùng dần dần ngưng trọng không khí. "Viện trưởng anh minh." Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, đáy mắt vô tận quang ảnh rối loạn lóng lánh, ánh mắt trực tiếp vượt ngang cửu thiên. Xa xa nhìn về phía cái kia trương huyền treo ở trí cao mái vòm bên dưới màu máu của trụ, dáng rất cao, nhìn xa. Bây giờ hắn cuối cùng có thể dòm ngó hoàn vũ phong ma lục chân diện mục, cùng phía trên trào lên huyết hà, lúc ních sợi tơ. Khí mệnh thần cấm. Bốn chữ vừa ra khỏi miệng, đột nhiên, ong, ong, ong, chấn động âm thanh vang vọng toàn bộ đại điện. Mọi người cùng đủ cúi đầu, nhìn chăm chú về phía màn hình. Phía trên chính là riêng phần mình tôn giả phát tới tin tức, khí mệnh thần cấm hoàn chỉnh nội dung. Trong lúc nhất thời, bao quát Hạng Hạo ở bên trong, ở đây phong hào chiến tướng cùng nhau trầm mặt xuống. Thuấn Vô Ngục, Lư Thiết, Vân Thưởng càng là chăm chú như mày. Chư vị, một đạo thần cấm mà thôi. Lý Thanh Sơn khỏe miệng ngược lại càng phát ra dơ lên, nhẹ nhàng lắc đầu nói, nợ nhiều không ép thân, trước đó đã có một đạo huyết đục thần cấm hiện tại bất quá là thêm cái mã mà thôi. Không giống nhau. Thuấn Vô Ngục sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm túc đối đầu thanh niên ánh mắt. Ta thân lệnh cấm, cấm là tinh thần dơ cao. Trước đó, ngươi chỉ là mới bước lên cửu thiên, khoảng cách ngưng tụ bản mệnh đại tinh còn xa. Tại đón lấy internet sắc lệnh về sau, phạm vi hoạt động càng là chỉ ở chúng ta tộc cương vực nội bộ, hoàn vũ đại hành giả liền tính lại là trông mà thèm. Cũng chỉ có thể cách không dùng một chút quỷ quái thủ đoạn, nhưng bây giờ, nói ở đây, không hề tiếp tục nói, ngưng trọng trên khuôn mặt nhiều một vẻ phức tạp, đó là đột nhiên trộn lẫn vào rung động cùng hoang đường. Bên cạnh, từng vị phong hào chiến tướng biểu lộ cũng đều không khác mấy, một bộ tràn đầy đồng cảm bộ dáng. Quá nhanh. Tuần Thiên Trạm ta sắc lệnh, bản ý là cùng huyết đục thần cấm tranh phong tương đối, để Lý Thanh Sơn tại cương vực nội bộ an tâm phát dục một đoạn thời gian. Thậm chí, internet vì thế còn cố ý thông báo tất cả khai thác trọng sao, đoạt lại tộc khí. Có thể kết quả, ngắn ngủi vài chục năm, bọn hắn mới vừa vặn đem nhóm đầu tiên tộc khí đưa đạt. Lý Thanh Sơn liền đã chạm đến cựu thiên chỗ cao, hoàn thành phát dụng. Bây giờ thành tôn bước đầu tiên đã triệt để đi đến, tiếp xuống chính là thành tôn bước thứ hai, ngưng tụ bản mệnh đại tinh, tinh thần dơ cao. Mà đây cũng chính là thần cấm uy lực chân chính chỗ. Tinh thần dơ cao cần điểm neo. Lư Thiết trầm giọng mở miệng, một mặt nghiêm nghị nói, khai thác trồng sao là mỗi một vị tôn giả phải qua đường, cũng là chúng ta phong hào chiến tướng sắp đi đường, nhưng ngươi không giống nhau. Bước ra nhân tộc cương vực, trực diện dị vực tinh không, trên người ngươi hai phần thần cấm đủ để cho hoàn vũ đại hành giả đến cùng. Dù là ngươi bây giờ đã nắm giữ tôn giả chiến lực, cũng khó có thể chạy ra bọn hắn bao vây chặn đánh, chớ nói chi là. Lư Thiết ngữ khí càng phát ra nặng nề, nắm đấm siết chặt nói, "Trộm sao khai thác, cho tới bây giờ không phải một lần là xong, ngươi một khi bị để mắt tới, dưới trướng trộm sao cũng chắc chắn định viễn không ngày yên tĩnh, căn bản cũng không có hoàn thiện điểm neo cơ hội. Thần cấm không chỉ là muốn ngươi mệnh, càng phải phá hỏng ngươi võ đạo con đường phía trước." "Phá hỏng con đường phía trước a?" Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, ánh mắt nhìn về phía Cửu Thiên tinh cùng, xa xa nhìn về phía một cái phương hướng. Ở đây phong hào chiến tướng ánh mắt đi theo nhìn lại, lập tức nhao nhao sững sờ. Bởi vì Lý Thanh Sơn nhìn không phải tinh cung, mà là cái kia phiến thiếu thốn đen kịt trống rỗng. Ngay tại tất cả người còn chưa kịp phản ứng lúc, chư vị, đường tại dưới chân. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, đã thu hồi ánh mắt, tùy ý nói, con đường phía trước long đong, ta đem nó san bằng chính là. Tốt một cái san bằng chính là. Không hổ là vô tướng chiến tướng. Vân Thường vui lòng phục tùng, đem nguyên bản chuẩn bị kỹ càng khuyên nhủ ngữ điệu ép trở về bụng, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một mực trầm mặc không nói Hạng Hạo. Ha ha, ngươi cái này hiện nhãn bao, không nghĩ đến thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Bất quá, Lý Thanh Sơn đã làm tốt san bằng long đong chuẩn bị, ngươi cái này làm viện trưởng cũng đừng lo lắng. Lo lắng? Hạng Hạo một mặt không hiểu đấu, tựa như mới vừa hoàn hồn, không để ý đến kinh ngạc bất thường, trực tiếp đưa ánh mắt về phía Lý Thanh Sơn. Con mắt lóe sáng đến nụ cười, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói, ha ha ha, ta nghĩ đến, ta cuối cùng nghĩ đến. Thời đại đang vào bước, phong thần bảng cũng nên tiến bộ. Bây giờ thần cấm treo cao phong ma ghi chép, phong thần bảng tự nhiên cũng hẳn là thêm vào càng có mặt bài xưng hảo. Thần cấm số lượng chính là tốt nhất bài danh phương thức. Thanh Sơn, ngươi bây giờ chính là hai cấm cường giả. Bá. Trong chớp mắt, Lý Thanh Sơn khỏe miệng cười nhạt ngưng trệ, Thuấn Vô Ngục, Lư Thiết, Vân Thường, cùng ở đây tất cả phong hào chiến tướng cũng đều sắc mặt cùng nhau đen. Cùng một cái suy nghĩ, tại tất cả não người biển hiện lên. Không hổ là Hạng Hạo. Trong lúc nhất thời, đại điện bầu không khí trở nên quái đản lên. Một bên là cuồng tiếu không ngừng, đồng thời trên mặt lấp đầy vô tận hâm mộ, hướng tới Hạng Hạo. Một bên là ngồi yên tại chỗ, sạm mặt lại đám người. Đúng lúc này, a, lấy thần cấm số lượng đánh dấu, ý nghĩ này không tệ. Tiếng khen ngợi, đột nhiên bồi hồi tại đại điện bên trong, tựa như trống rỗng. Không phải trống rỗng, là từ trên 9 tầng trời bay tới. Trong chớp mắt, tất cả nhân thần sắc biến đổi, ánh mắt xuyên thủng tầng tầng màn trời. Một tên thanh y trung niên đang chắp hai tay sau lưng, bước chân vượt ngang cựu thiên tinh cung, chậm rãi mà đến. Chỉ là một cái nháy mắt, liền đã đứng ở trước mặt mọi người. Cao mịt mù khó lường, không mang theo mảy may liên hỏa khí tức. Hạng Hạo cùng Tiếu Lữ lo kinh nghi nói, xin hỏi tiền bối. Thanh y trung niên mỉm cười khoát tay, thận trọng nói, dùng ngươi thuyết pháp, ta đã từng là bát cấm cường giả. Bát cấm? Chỉ một thoáng, toàn trường con mắt cùng nhau máy động, tất cả đều bị cái số này khiếp sợ đến. Ngoại trừ Lý Thanh Sơn, gặp qua dịch tinh tiền bối, đa tạ tiền bối trước đó tương trợ. Lý Thanh Sơn khỏe miệng nụ cười nở rộ, đứng dậy chắp tay nói tạ. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua dịch tinh chân diện mục, nhưng thanh âm này lại nghe qua không chỉ một lần. Mà lấy dịch tinh đủ để đối kháng hí mệnh thực lực, bát cấm cũng không tính hiếm lạ, bất quá. Lý Thanh Sơn ánh mắt liếc về phía dịch tinh sau lưng, nhìn chăm chú đầu kia từ cựu thiên kéo dài xuống con đường, đáy mắt hiện lên một tia kinh nghi. Nếu như không nhìn lầm nói, vừa rồi dịch tinh đi tới phương hướng. Tiền bối nghe quá xa lạ, gọi ta phó điện chủ là được rồi. Dịch tinh cười nhạt khoát tay, ánh mắt lần theo Lý Thanh Sơn ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cựu thiên tinh khung một chỗ, không khỏi nhíu mày. Nhãn lực không tệ, ta là cổ lão điện đường phó điện chủ, lần này cũng là trực tiếp từ điện đường tới. Cổ lão điện đường. Lý Thanh Sơn con ngươi địa chấn, ánh mắt thuận theo đầu này lúc đến đường một đường vượt ngang cựu thiên tinh khung, thẳng đến một mảnh to lớn, bất quy tắc hắc ám khu vực, đột nhiên đụng vào tầm mắt. Diện tích trọn vẹn chiếm toàn bộ tinh không 1/10. Không ánh sáng, không có tinh lực phun trào, thậm chí không có không gian gợn sóng. Liền ngay cả xung quanh tinh quang dòng lũ trào lên đến lúc này, cũng như đụng phải một tầng vô hình bình chướng, bị cưỡng chế bặm mẹo, lệch gãy, vòng quanh cái kia trống rỗng biên giới chạy xuôi đi qua, hình thành từng đạo to lớn tinh lực vòng xoáy. Liên tựa như, đây là một mảnh bị miễn cưỡng đào về phía sau lưu lại miệng vết thương, trống rỗng. Cổ lão điện đường đang tại phiến này đen kịt miệng vết thương bên trong. Chương 838, nền nhà. Chương 838, nền nhà. Đại điện bên trong, tiến tính không tiếng động. Lý Thanh Sơn nhìn cựu thiên tinh khung bên trên cái kia phiến đen kịt trống rỗng, sững sờ xuất thần. Xung quanh, còn lại phong hào chiến tướng cũng đi theo ánh mắt cùng một chỗ nhìn lại, nhao nhao từ đối với dịch tinh thân phận trong lúc khiếp sợ nhảy ra, lâm vào một cái khắc càng lớn khiếp sợ. Cổ lão điện đường tồn tại, bọn hắn bên trong không phải là không có người nghe nói qua, nhưng không người biết được, cũng không có người có thể nghĩ đến, toàn này truyền thuyết bên trong điện đường vậy mà lại đứng sừng sững ở cựu thiên trong lỗ hổng. Dù sao, từ đặt chân cựu thiên chi thượng, lần đầu tiên ngưỡng vọng tinh khung bắt đầu, cái kia phiến đen kịt trống rỗng vẫn tồn tại ở tất cả người trong tầm mắt, xác minh lấy cựu thiên có thiếu sự thật. Ai có thể nghĩ đến, khối này lỗ hổng bên trong lại còn có thể giấu đồ vật? Như vậy khiếp sợ a. Dịch tinh nhẹ kêu lên tiếng, ánh mắt lần theo đại điện đánh giá một vòng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, kỳ thực, các ngươi hẳn là có thể đủ đoán được mới đúng. Đoán được? Lý Thanh Sơn bừng tỉnh hoàn hồn, âm thanh không tự giác cất cao vài lần, sắc mặt dần dần quái dị lên. Bình sinh lần đầu tiên, lại có bị người chiếm tiện nghi cảm giác. Dù sao, thiếu thốn tinh khung ngay tại võ đạo không gian bên trong, vậy cái này phiến đen kịt trống rỗng liền tương đương với phòng ở dọn đi sau lưu lại nền nhà mà, hắn nền nhà mà. Nhưng bây giờ, cổ lão điện đường một nhóm người chạy đến hắn nền nhà mà bên trên mắc liều đồng, ngay cả một điểm tiền thuê đều không đã cho, dịch tinh cái này làm phó điện chủ lại còn chạy đến hắn cái chủ nhân này ra trước mặt, nói hắn hẳn là trước giờ đoán được. Xác định đây không phải. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Ánh mắt, giống như thực chất. Không đúng, là mắt trần có thể thấy kim quang. Lý Thanh Sơn đôi mắt lóe ra hai đạo kim quang, thật mà rơi vào thanh ý trung niên trên thân, bồi hồi không chừng. Tiểu tử ngươi, đây là cái gì ánh mắt? Dịch tinh khỏe miệng hơi run rẩy, phất tay đánh sơ sắc kim quang. Có vấn đề liền hỏi, đừng tại đây nhi nhìn lung tung. Không có vấn đề, không có vấn đề. Lý Thanh Sơn con mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, trên mặt lộ ra từ tâm nụ cười. Dịch điện chủ thứ lỗi, Thanh Sơn tu luyện tuế nguyệt còn thấp, kiến thức khó tránh khỏi hiếm một chút, tự nhiên đoán không được cổ lão điện đường tâm ý. Nụ cười ngại ngùng, phi thường phù hợp người trẻ tuổi ở tiền bối trước mặt khiêm tốn biểu hiện. Nhưng mà, xung quanh từng người lúc đầu không đếm xỉa đến phong hào chiến tướng, ngoại trừ tuổi gần 12 vạn tuổi hơn hạng hạ bên ngoài, còn lại sắc mặt cùng nhau sụp đổ xuống tới. Khiêm tốn, không có vấn đề. Nhưng Lý Thanh Sơn tại bình quân tuổi tác 100 vạn trở lên trước mặt bọn hắn nhấc lên tuổi tác, thật không có chảo phúng ý tứ sao? Ngay tại một đám người yên lặng tự ti thời điểm, thanh niên ánh mắt đã nhìn lại, khiêm tốn cầu vấn nói, chư vị liệt cư phong thần bảng đã lâu, chắc hẳn có thể hiểu thấu đáo dịch điện chủ ý tứ a. Thuấn Vô Ngục ra mặt run rẩy, trực tiếp tránh đi Lý Thanh Sơn ánh mắt, nhìn về phía thanh ý trung niên, thử dò xét nói, tiền bối trong miệng đoán được chẳng lẽ là bởi vì cái kia không biết chỗ cao? Không biết chỗ cao. Bốn chữ vừa ra, mọi người tại đây mặc kệ trước đó trong lòng là có phải có suy đoán, giờ phút này hết thảy đều lộ ra giật mình biểu lộ. Tôn giả, tinh thần dơ cao. Đại hành giả, ngồi cao vương tọa. Cả hai thủ đoạn khác biệt, lại đều có thể đứng hàng cựu thiên chỗ cao, thực lực cũng tại cùng một cấp độ bên trên. Mà cổ lão giả, rõ ràng cao hơn tôn giả, đại hành giả chế độ 1, đồng thời lại chưa từng chạm đến cái kia chí cao mái vòm, cho nên một mực lấy không biết chỗ cao đời chỉ. Trong đó không biết hai chữ, chính là bởi vì những này cổ lão giả từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, cũng chưa từng tại cựu thiên tinh khung bên trên triển lộ qua riêng phần mình tinh thần, vương tọa. Bây giờ xem ra, những này tinh thần, vương tọa hiển nhiên là bị ẩn nấp rồi, giấu tại cổ lão điện đường vị trí cái kia phiến đen kịt trong lỗ hổng. Xem ra, các ngươi đều đã đoán được. Dịch tinh ánh mắt đảo mắt một tuần, giơ tay lên chỉ hướng cựu thiên tinh khung bên trên trống chỗ, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Cựu thiên có thiếu, quả thật chúng ta tộc đại hạnh. Chính là bởi vì có nó tồn tại, chúng ta tộc tiền bối mới có cơ hội tại chúng thần dưới mí mắt, mở ra một đầu tinh thần dơ cao chi lộ. Dù là đến bây giờ, nó cũng vẫn là một đám cổ lão giả tuyệt hảo nơi ở nút. Nơi ở nút. Một đám phong hào chiến tướng thì thào nhắc tới, sắc mặt từ từ có chút quái dị. Lý Thanh Sơn đồng dạng lặp đi lặp lại suy nghĩ ba chữ này, lông mày cũng không biết chưa phát giác nhân lại. Dưới tình huống nào, biết dùng đến nơi ở nút? Đương nhiên là ngoại giới vô cùng nguy hiểm, bản thân khó mà chống lại thời điểm, mới không thể không tìm kiếm chỗ trốn tránh. Tại nhân tộc quật khởi ban đầu, chúng thần tàn phá bừa bãi hoàn vũ, nhân tộc tiền bối cần che chở chi địa phát dục, cái này cũng không kỳ quái. Mà bây giờ, nhân tộc không nói xưng bá hoàn vũ, nhưng chí ít cũng đứng vững bước chân, thậm chí lần trước internet trải rộng ra một cái lưới lớn, trực tiếp đem huyết đục dọa trở về trí cao mái vòm. Như thế tình huống dưới, cổ lão điện đường vì sao không tìm kiếm bản thân đại lao che chở, ngược lại vẫn như cũ trốn ở chỗ kia nơi ẩn nút bên trong? Sự tình không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Dịch Tinh nhẹ giọng thở dài, một chút xuyên thủng đám người ý nghĩ, lắc đầu nói, đầu tiên, bây giờ cổ lão điện đường thành phần phức tạp, cũng không phải là chúng ta tộc độc đoán, trong đó không ít thành viên càng là kiêng kỵ cái kia thiên ma ô danh, không dám đặt chân nhân tộc tương vực. Tiếp theo, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Dịch Tinh dừng một chút, âm thanh tăng thêm mấy phần. Nhân tộc cương vực, che chở không được ta, cũng che chở không được bọn hắn. Lời nói vừa dứt, nhìn từng cái lấp đầy ngoài ý muốn khuôn mặt, không đợi đám người mở miệng, trực tiếp giơ tay lên chỉ hướng dưới chân. Lần này, vô sinh tại Ngu Thanh vực trong bóng tối bố cục 2 năm, vì là phá hư Ngu Thanh điểm neo. Mà các ngươi danh liệt phong thần bảng, sớm tối cũng biết bước ra nhân tộc cương vực, khai thác mình điểm neo. Hiện tại, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, điểm neo tác dụng đến cùng là cái gì? Điểm neo tác dụng? Đám người hai mặt nhìn nhau, suy đoán Dịch Tinh thâm ý trong lời nói. Mà Lý Thanh Sơn nhưng là hồi tưởng đi qua chí huy giản thuật, trực tiếp phun ra tiêu chuẩn đáp án. Bản mệnh đại tinh, không thể biến thành thoát dây chơi diều, kéo lên càng cao, càng cần hiện thực tinh không điểm neo đem níu lại. Đúng vậy a. Dây diều, một cây kết nối bản mệnh đại tinh cùng nhân tộc cương vực mối quan hệ. Dịch Tinh vừa nói, một bên nâng lên hai bàn tay, một cây mối quan hệ phù hiện ở song thủ giữa. Sau đó, tay trái nắm chặt mối quan hệ một mặt. Đây, người đại biểu tộc cương vực. Dịch Tinh lắc lư tay trái, ánh mắt liếc về phía mối quan hệ, tiếp tục hỏi, mọi người đều biết, Cửu Thiên Chi Thượng độ cao liền đại biểu thực lực. Bản mệnh đại tinh muốn kéo lên một điểm đều là muôn vàn khó khăn, cái kia vì sao lại? Nhất định phải níu lại căn này mối quan hệ. Ân. Trong chốc lát, tất cả nhân thần sắc cũng thay đổi, ánh mắt lần theo Dịch Tinh ánh mắt, nhìn chăm chú về phía mối quan hệ một chỗ khác. Bản mệnh đại tinh sẽ không chống rông kéo lên, trừ phi có người níu lại một chỗ khác. Một mặt đã liên tiếp nhân tộc cương vực, vậy cái này một chỗ khác. Nghĩ đến đây chỗ, từng đôi con ngươi hơi co lại, đám người hô hấp không khỏi nặng nề lên. Dịch điện chủ, ngươi chỉ là tà thần. Thông minh. Dịch Tinh khen ngợi cười một tiếng, ngón tay mối quan hệ một chỗ khác. Tà thần trộm cư cửu thiên trí cao, bản mệnh đại tinh bay càng cao, chính là cách tà thần càng gần, cho nên nhất định phải có điểm neo kéo bản thân. Mà cổ lão giả, cách hiện thực vũ trụ quá xa, cách cửu thiên trí cao quá gần. Dịch Tinh ngắm nhìn bầu trời, thần sắc không hiểu nói, chúng ta đứng được quá cao, cao đến đã nhanh muốn đem bọn hắn nhấc xuống cái bản, liền tính điểm neo cũng khó có thể bảo toàn, cho nên chỉ có thể trốn ở cái kia một phương cửu thiên chống chỗ bên trong. Chương 839, cản đường. Chương 839, cản đường. Cách vũ trụ tinh không quá xa, cách trí cao chúng thần quá gần. Đại điện bên trong một mảnh trầm tĩnh, đám người tất cả đều bị Dịch Tinh ngự khí cảm nhiễm, không khỏi đối với cổ lão điện đường tồn tại sinh lòng hướng tới. Ngoại trừ Lý Thanh Sơn, đây chính là một mực xâm chiếm nhà tan nền nhà mà lý do. Lý Thanh Sơn sắc mặt quái dị, cẩn thận suy nghĩ Dịch Tinh lời nói, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Thằng đến, Dịch điện chủ, chúng ta nhân tộc đại lao đi đâu? Lý Thanh Sơn đôi mắt khẽ động, cuối cùng rõ ràng không thích hợp ở đâu. Đồng dạng là cửu thiên trí cao, đồng dạng trên bàn, chẳng lẽ các đại lao tùy ý tà thần làm bậy? Lời này vừa nói ra, còn lại phong hào chiến tướng lập tức giật mình tỉnh lại, phát hiện điểm mù. Cửu thiên chi thượng, độ cao đại biểu thực lực. Nhân tộc đại lão có thể để cho tà thần đều không thể không tránh né mũi nhọn, theo lý mà nói cũng hẳn là tại cửu thiên chi cao, tại cái kia trên bàn cơm. Ai nói qua cho các ngươi, chúng ta tộc đại lão tại cái kia cửu thiên chi cao bên trong? Dịch Tinh lắc đầu bật cười, ý vị thâm trường nói, cửu thiên chi cao vô thượng. Nhưng chi cao cũng không có nghĩa là vô thượng. Một phen trực tiếp sẽ tại nơi trốn có người đập bối rối. Vô thượng tiên ma, một cái để hoàn vũ vì đó rung động, để chúng thần vì đó kiêng kỵ xưng hô. Mà vô thượng hai chữ, bản thân liền cùng chí cao gần, lại thêm độ cao đại biểu thực lực đặc tính, cho nên bọn hắn một mực chuyện đương nhiên coi là cả hai cùng cấp. Nhưng bây giờ, chí cao vô thượng chuẩn xác giải pháp, hẳn là chúng thần chí cao, thiên ma vô thượng. Trong đó, chúng thần ở cựu thiên chí cao, mà chúng ta tộc vô thượng cấp đại lão. Dịch Tinh vừa nói, một bên lắc lư nắm chắc mối quan hệ tay trái, hỏi ngược lại, các ngươi cảm thấy là ai tại vững chắc những này điểm neo, cùng cựu thiên chí cao chúng thần đấu vận? Đại lão. Đám người hai mặt nhìn nhau, từng cái biểu lộ cái gì, đã cảm thấy hợp lý lại cảm thấy có chút trái với thường thức. Hợp lý chỗ ở chỗ, mạnh như Dịch Tinh, mặc dù có thể cùng tà thần giao thủ nhất thời, nhưng cũng không thể không nhờ bao che tại cổ lão điện đường bên trong. Toàn bộ vũ trụ tinh không, duy nhất có thể vững chắc ngàn bạn tôn giả điểm neo, chân chính cùng tà thần vật cổ tay cũng chỉ có nhân tộc đại lão. Mà trái với thường thức nhưng là bởi vì internet ở khắp mọi nơi. Lý Thanh Sơn lặp đi lặp lại nhấm nuốt câu này đã từng tập mãi thành thói quen lời nói, trong mắt dâng lên nồng đậm hoang mang, khó hiểu nói, Dịch điện chủ, cho nên các đại lão một mực đều tại hiện thực vũ trụ, chưa từng đăng lâm cái kia chí cao tinh cung. Không sai. Dịch Tinh khỏe miệng nụ cười nở rộ, mang theo kính nể cùng tự hào nói, các đại lao chướng mắt cửu thiên chí cao cái kia tấm phá cái bản, cho nên tại phiến này hiện thực vũ trụ, tại chúng ta tộc cương vực bên trong chế tạo lần nữa một tấm tân bản ăn. Ha ha ha, chúng thần sở dĩ đối với chúng ta tộc cương vực tránh không kịp, chính là bởi vì sợ hãi bị các đại lao kéo xuống cửu thiên chí cao, kéo lên tấm này tân bản ăn. Tân bản ăn. Trong lúc nhất thời, tất cả người không khỏi bị Dịch Tinh lời nói rung động, bị lần này khó có thể tưởng tượng khí phách rung động. Chướng mắt, có lẽ không phải chướng mắt, mà là chúng thần vây quanh, không nguyện ý lại để cho người mới lên bàn. Nếu không, Dịch Tinh cũng sẽ không thân ở cổ lão điện đường như đồ lật tung chúng thần bàn ăn. Nhưng nguyên nhân cũng không trọng yếu là kết quả. Đã chúng thần nghiêm phòng tử thủ, không cho nhân tộc đại lao đăng lâm cửu thiên chí cao, bên trên cái kia bàn ăn, cái kia các đại lao dứt khoát liền bỏ đi cửu thiên, đánh vỡ độ cao tức thực lực thưởng thức, lấy chưa từng đăng lâm chí cao chi thân vượt trên chúng thần một đầu. Tại đây hiện thực trong tinh không chế tạo ra một phương đối ứng chúng thần chỗ ở, cửu thiên chí cao nhân tộc lãnh địa. Ha ha ha! Dịch Tinh tiếng cười bồi hồi tại đại điện bên trong, đám người cũng cùng nhau đắm chìm trong rung động, thẳng đến. Giắt. Tiếng cười im bặt mà dừng, mở ra miệng đột nhiên khép lại, giống như là bị cưỡng ép bế mạch đồng dạng. Trong chốc lát, bao quát Lý Thanh Sơn ở bên trong, tất cả người bỗng nhiên lưng ưỡn một cái, đứng nghiêm. Tại nhân tộc cương vực bên trong, có thể để cho đường đường cổ lão điện đường phó điện chủ cưỡng ép bế mạch, còn có thể là ai? Ha ha, nói xa, nói xa. Dịch Tinh lúng túng cười khoát tay, vặn vặn cái cằm, cũng không nhiều làm giải thích, trực tiếp đưa mắt nhìn sang Lý Thanh Sơn. Cửu Thiên Chí Cao cái kia tấm bàn ăn, các đại lao chứng mắt, nhưng cũng không đại biểu liền muốn tùy ý hắn tồn tại đi xuống. Mà ta lần này đến, chính là vì cổ lão điện đường tuyển chọn. Tiếng nói hơi ngừng lại, Dịch Tinh đột nhiên quay đầu nhìn về phía lúc đến đường ánh mắt xuyên thủng Cửu Thiên Tinh Cung, nếu mày nói, thiên mệnh gia hỏa này hiệu suất lúc nào biến cao? Nhanh như vậy liền vội vã dẫn người trở về. Lý Thanh Sơn đứng ở một bên, ánh mắt đồng dạng đi theo nhìn lại, lại khó mà ngắm gặp thân ảnh. Bất quá, lần trước thiên mệnh cùng Dịch Tinh giao thủ, hắn cũng không quên. Dịch điện chủ, chẳng lẽ thiên mệnh cũng là cổ lão điện đường người? Không sai, hắn cũng là phó điện chủ một trong. Dịch Tinh gật gật đầu, mang trên mặt tiếc nuối nói, mặt khác, điện chủ mặc dù nghe lên rất sảng, nhưng ta đến cùng còn không có ngồi lên vị trí kia, ngươi cũng đừng lại để. Không có ngồi lên. Lý Thanh Sơn mắt sáng rực lên, mang theo hiếu kỳ nói, Dịch phó điện, chẳng lẽ điện chủ vị trí không giải quyết được? Làm sao? Có ý tưởng. Dịch Tinh nét miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, lơ đến nói, treo lấy đích sắc là treo lấy, bất quá so với điện chủ bảo tọa, ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao đi vào cổ lão điện đường a. Ân. Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày, khó hiểu nói, Dịch phó điện, chẳng lẽ ta hiện tại còn không vào được cổ lão điện đường mắt? Dĩ nhiên không phải. Dịch Tinh thở dài, khoát tay nói, ta này đến chính là mời ngươi gia nhập cổ lão điện đường, nhưng ta nói không phải gia nhập điện đường, mà là đi như thế nào vào điện đường. Dịch Tinh ngóng nhìn Cửu Thiên Tinh Cung, ngựa khí bất đắc dĩ nói, thiên mệnh đã dẫn người trở về, nhưng trên người ngươi gánh vác hai phần thần cấm, ta lại mới vừa cùng hí mệnh động thủ, căn bản không biện pháp mang theo ngươi cùng một chỗ trở về. Bất quá dạng này cũng không tính chuyện xấu. Dịch Tinh ánh mắt hạ xuống đến Lý Thanh Sơn trên thân, trầm ngâm nói, muộn một chút gia nhập, vừa vặn miễn cho cái kia đầu Bạch Nhãn Lang chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Bạch Nhãn Lang? Lý Thanh Sơn không hiểu đấu, một mặt vô tội nói, Dịch phó điện, ta hẳn là không đắc tội qua cổ lão điện đường thành viên a. Không, ngươi đã sớm đắc tội. Dịch Tinh dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng đong đưa. Còn nhớ rõ trước đó đại chiến lúc, Tâm Niệm đột nhiên nhúng tay sao? Tâm Niệm chính là đời trước điện chủ. Mặc dù hắn được chúng ta liên thủ trục xuất điện đường, nhưng hắn thủ hạ đã từng lại có không ít vây cánh. Ta nói Bạch Nhãn Lang chính là chỉ cổ lão điện đường vị cuối cùng phó điện chủ, Sói Vũ. Mặt ngoài, Sói Vũ đã cùng Tâm Niệm phân rõ giới hạn, nhưng trên thực tế, Dịch Tinh nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc nhắc nhở nói, cổ lão điện đường thành phần phức tạp, cho tới bây giờ không phải một câu nói xuông. Tiếng nói rơi xuống, Lý Thanh Sơn trùng điệp nhẹ gật đầu. Hắn đã hiểu, có người không chỉ có chiếm hắn nền nhà mà thậm chí còn muốn ngăn trở hắn trở về. Đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Dịch Tinh khoát qua tay, an ủi, có ta ở đây, tự nhiên sẽ giúp ngươi để phòng Sói Vũ. Dịch phó điện. Lý Thanh Sơn mở miệng đánh gãy, nhìn qua nghi hoặc xem ra thanh ý trung niên, ánh mắt sáng ngời nói, ta muốn hỏi hỏi, nếu như muốn chiến đấu điện chủ chi vị có phải hay không muốn trước ngồi lên phó điện chủ vị trí? Chương 840, ngươi hiểu. Chương 840, ngươi hiểu. Đại điện bên trong đột nhiên an tĩnh lại. Hạng Hạo, Thuấn Vô Ngục, Lư Thiết, Vân Thường cùng từng vị đường xa mà đến phong hào chiến tướng, ánh mắt cùng nhau hội tụ tại thanh niên tỏa sáng trên hai mắt. Hai cấm gia thân, đắc tội Tâm Niệm phó điện chủ một trong Sói Vũ theo dõi. Phiền phức vượt quá tưởng tượng, vô cùng khó giải quyết đại phiền toái. Bất luận một cái nào phóng tới trên người mình, đều đủ để bọn hắn sức đầu mẹ chán, lâm vào trùng điểm sầu lo bên trong. Nhưng giờ phút này, Lý Thanh Sơn trên mặt không nhìn thấy một tơ một hào lo lắng, tất cả đều là một loại nào đó không hề tầm thường khát vọng, khát vọng. Tiến bộ, tiến bộ. Cùng một cái suy nghĩ, từ bên cạnh tiếp khách Khổng Dương não hải hiện lên, lại vô cùng khẳng định, không có nửa phần nghi vấn. Lý Thanh Sơn muốn tiến bộ. Đây có thể quá hợp lý. Dù sao, từ đi theo Lý Thanh Sơn gia nhập Trảm Tà bộ bắt đầu, hắn liền một đường chứng kiến Lý Thanh Sơn tiến bộ, mình cũng đi theo đang không ngừng tiến bộ. Nhưng dưới mắt, Khổng Dương khỏe mắt liếc qua liếc về phía Dịch Tinh, nhìn cái kia tấm hơi có chút cứng ngắc khuôn mặt, cùng đối diện Lý Thanh Sơn sáng ngời có thần hai mắt, khỏe miệng lặng lẽ co lại. Lãnh đạo chân trước mới nói muốn bảo đảm ngươi, chân sau. Không đúng, thậm chí không phải chân sau, mà là trực tiếp chen vào nói, không kịp chờ đợi biểu thị muốn làm lãnh đạo lãnh đạo. Đây, thích hợp sao? A. Ha ha. Dịch Tinh ra mặt hơi run rẩy, thật vất vả kéo ra một cái giống như cười mà không phải cười đủ cười, liếc mắt liếc nhìn chờ đợi đáp án thanh niên. Ngươi đoán được không sai, muốn trở thành điện chủ ít nhất phải có cái phó điện chủ thân phận, nếu không, ta trước tiên đem cái mông phía dưới vị trí tặng cho ngươi. Cũng không phải. Lý Thanh Sơn thuận mồm mở miệng, đột nhiên từ đối diện mang cười trong mắt, nhìn thấy một phương như ẩn như hiện bàn cờ, tựa như tùy thời muốn từ cặp mắt kia ngọn nguồn nhảy ra, đè xuống đầu đồng dạng. Lập tức, toàn thân lông tơ sắp vỡ, tỉnh táo lại. Đương nhiên không được. Lý Thanh Sơn nghiêm mặt, luôn từ chuẩn sắp nói, Thanh Sơn từ trước đến nay có ơn tất báo, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, dịch phó điện chớ lại mở loại này đùa giỡn. Ta nói đùa. Dịch Tinh ngón tay mình, âm thanh bỗng nhiên cất cao vài lần, xung quanh từng vị phong hào chiến tướng im lặng lặng yên lui lại mấy bước, tựa hồ sợ bị liên lụy. Dịch phó điện bất giận. Lý Thanh Sơn không lùi mà tiến tới, mang theo một mặt ủy khuất nói, tâm hiểm bảo bối Thiên Diễn Ngọc Thư bị ở trong tay của ta, vì thế đã 5 lần 7 lượt trong bóng tối bên dưới ngang chân, không để ý đến thân phận khi dễ ta cái này mới xuất hiện tật tú. Bây giờ, đột nhiên nghe nói cái kia sói vũ là tâm hiểm bầy cánh, lại là cổ lão điện đường phó điện chủ, Thanh Sơn nhỏ yếu bất lực phía dưới, khó tránh khỏi sinh lòng sợ hãi, vội vàng sao động một chút. Đại điện, chớp mắt an tĩnh lại. Ở đây phong hào chiến tướng cùng nhau trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn thanh niên mặt mũi tràn đầy ủy khuất mà nói liên miên lại nhải, cực kỳ giống cùng tiền bối kể khổ mới xuất hiện tân tú. Một màn này, vốn nên hoàn mỹ phù hợp bọn hắn lúc đầu dự đoán, dù sao những cái kia phiền phức dù là đổi lại tôn giả một cấp cũng khó có thể gánh vác. Nhưng giờ phút này, khi tất cả chân chính phát sinh ở trước mắt lúc, nhưng lại cảm giác vô cùng không hài hòa. Mới xuất hiện tân tú Lý Thanh Sơn, nhỏ yếu bất lực Lý Thanh Sơn. Ánh mắt nhìn chằm chằm thanh niên, suy nghĩ từ não hải lên, tất cả người khẽ miệng đồng thời bắt đầu run rẩy. Tốt một cái sinh lòng sợ hãi, vội vàng sao động một chút. Dịch Tinh khỏe miệng đồng dạng tại run rẩy, không biết nói gì, ngươi bởi vì sinh lòng sợ hãi cho nên liền vội vàng sao động đến muốn đem sói vũ bắn ngã, mình ngồi lên bộ kia điện chủ vị trí. Mình sinh lần đầu tiên, Dịch Tinh phát hiện bởi vì cho nên lại còn có thể dạng này dùng, một loại hắn trước kia không hề nghĩ ngợi qua cách dùng. Càng làm cho hắn không nghĩ đến là, đối diện thanh niên vậy mà nhãn tỉnh sáng lên, liên tục gật đầu, giống như đương nhiên đồng dạng. Đủ. Dịch Tinh con mắt dùng sức trừng một cái, gắng gượng đem thanh niên sáng lên hai mắt trừng diệt, tức giận nói: Ngươi khi đầu kia bạch nhãn lang là ven đường sâu kiến, một cước liền có thể dẫm chết sao? Hắn ban đầu mặc dù là dựa vào tâm niệm để bạt mới làm bên trên phó điện chủ, thực lực không bằng ta cùng thiên mệnh, nhưng cũng tuyệt đối là cao cấp nhất cổ lão giả. Với lại bây giờ điện chủ vị trí cũng không phải tốt như vậy ngồi, nhất định phải đổ. Đồ tự vừa ra, trong nháy mắt giống như là có ma lực đồng dạng, trong nháy mắt hấp dẫn đến điện bên trong từng kia ánh mắt. Đồ, đồ cái gì? Lý Thanh Sơn, Hạng Hạo, Thuấn Vô Ngục, tất cả người nín thở ngưng thần, trừng lớn hai mắt, chăm chú nhìn chăm chú về phía Dịch Tinh miệng, muốn chờ đợi đáp án phương ra, xác minh trong lòng phỏng đoán. Nhưng mà, ách, nói xa. Dịch Tinh lại một lần im bặt mà dừng, không nhìn từng đạo thất vọng ánh mắt, một lần nữa nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn trên thân. Cổ lão điện đường tân mật, tự nhiên muốn vào điện đường mới có tư cách biết được, hiện tại ngươi nhiệm vụ thiết yếu là đi vào điện đường. Đang khi nói chuyện, dưới tầm mắt rơi vào thanh niên trên cổ tay hắc bạch đường cong. Vận mệnh chi dây, đệ tử hí mệnh bản thể khôi lỗi tơ, là hắn quyền hành mảnh vỡ biến thành, cũng là ngươi đặt chân điện đường về sau chế tạo quyền hành cần thiết vật liệu, nhất định phải cất xong. Minh bạch. Lý Thanh Sơn nghiêm túc nhẹ gật đầu, nắm thật chặt cổ tay đường cong, đáy lòng dâng lên hiểu ra. Vương tọa, quyền hành mảnh vỡ, chế tạo quyền hành vật liệu. Kết hợp với cổ lão điện đường tính chất, cái kia vừa rồi Dịch Tinh trong miệng đồ tự đằng sau chưa xong ngữ điệu, đã không cần nói cũng biết. Không chỉ Lý Thanh Sơn đoán được, ở đây còn lại phong hào chiến tướng cũng nhao nhao đôi mắt hơi sáng, càng thêm vững tin chi trước phỏng đoán, bất quá, Dịch Tinh không nói ra miệng, cho dù là bọn họ lại là xác định, cũng vẫn như cũ chỉ có thể dừng lại tại phỏng đoán giai đoạn. Đi, tương lai, ngay cả thiên mệnh cũng không dám quá nhiều thôi diễn, các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Dịch Tinh mở miệng đem mọi người lực chú ý kéo về, đôi mắt lấp lóe dày đặc tinh la, từng cái đảo qua Thuấn Vô Ngục, Lư Thiết, Vân Thường. Hiện tại, các ngươi việc cấp bách là cân nhắc ngưng tụ bản mệnh đại tinh. Vừa nói, một bên ánh mắt hạ xuống đến Lý Thanh Sơn trên thân. Nhất là ngươi. Hai đạo thần cấm gia thần, Hoàn Vũ đại hành giả nghe tin lập tức hành động, đừng nói đi vào cổ lão điện đường, chỉ cần ngươi đạp mạnh ra nhân tộc cơ vực, đám người kia liền sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập đồng dạng xông lại. Bất quá, cái này cũng chưa chắc khó giải. Dịch Tinh nói phong nhất chuyện, ngón tay hư không nhẹ chút, tựa như lạc tử đồng dạng. Thành tôn bước thứ hai, tinh thần dơ cao. Nhìn như một bước, nhưng thật ra là hai bước, bởi vì tại dơ cao trước hết ngưng tụ ra bản mệnh đại tinh. Ngưng tụ bản mệnh đại tinh, bản thân liền là một lần thủy biến, thực lực đem vượt xa mới bước lên cửu thiên, chỉ là so cửu thiên chỗ cao tôn giả, đại hành giả thấp hơn một đường. Nhưng đây chỉ là đối với thường nhân mà nói, ngươi không giống nhau. Dịch Tinh động tác một trận, nghiêng đầu nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn, chân thành nói, ngươi bây giờ đã chạm đến cửu thiên chỗ cao, tại bản mệnh đại tinh ngưng tụ về sau, ngươi tinh hà hoàn vũ chi tướng hẳn là có thể chính diện vượt trên chúng thần đại hành giả. Mặc dù vất vả bất địch chúng, nhưng chỉ cần trước không nhu cầu tinh thần dơ cao, điệu thấp lặn ra cương vực bên ngoài, hẳn là có thể đủ bình an đi vào địa đường. Dịch phó điện ý là, đang ngưng tụ bản mệnh đại tinh về sau, chưa ổn một tay, đợi thành công gia nhập cổ lão điện đường lại mưu cầu tinh thần dơ cao. Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, tự nhiên có thể minh bạch Dịch Tinh ý tứ, bất quá. Dịch phó điện, ta nhớ được. Lý Thanh Sơn mặt hiện hoang mang, khó hiểu nói, ngưng tụ bản mệnh đại tinh hẳn là không dễ dàng như vậy à? Đã từng Diệp Thái, Chí Huy Tôn giả nói cho hắn thuật một bước này lúc, từng cái đều là thần sắc nghiêm túc, khẩn trương và phần. làm sao đến dịch tinh trong miệng, trực tiếp chính là một cái tại bản mệnh đại tinh ngưng tụ sau hoàn toàn nhảy qua đi. Không phải không dễ dàng, mà là hung hiểm và phận. Dịch tinh gật gật đầu, không chỉ có không có phản bác, ngược lại cường điệu nói, đem cả đời chi tu vi, thể nội tất cả tinh thể toàn bộ vào nát, dung hợp thành một viên bản mệnh đại tinh làm sao có thể dễ dàng được. Có thể nói, đây chính là thành tôn ba bước bên trong nhất là tới gần sinh tử một cái trước mắt. Nhưng, ngươi không giống nhau. Dịch tinh nói phong đột nhiên nhất chuyển, sáng rực ánh mắt nhìn chăm chú về phía Lý Thanh Sơn, lòng tin mười phần nói, bọn hắn không hiểu thiên tài, ta hiểu. Còn tại thất giai lúc, ngươi cũng đã đi ra thân hóa hàng tinh con đường này, mặc dù ngưng tụ bản mệnh đại tinh muốn khó hơn ức vạn lần, nhưng ngươi chân linh, tu vi, thiên phú từ lâu trưởng thành ức vạn lần. Lấy ngươi tuyệt đại thiên tư, một bước này căn bản không phải vấn đề. Chương 841, Đạo Viễn. Chương 841, Đạo Viễn. Ngưng tụ bản mệnh đại tinh đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng tại sau khi thành công nhất định phải điệu thấp. Nhớ kỹ, nhất định phải điệu thấp. Trương lặng lẽ lặn ra cương vực, đến điện đường lại nói. Ân cần căn dặn âm thanh, quanh quẩn tại trong cung điện, thanh y trung niên đã biến mất không thấy gì nữa. Ở đây từng vị phong hào chiến tướng sắc mặt biến đổi, đầu tiên là kinh nghi, kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lại đến giờ phút này. Đương nhiên, tất cả người mang theo hâm mộ ánh mắt, nhìn về phía thanh niên. Dù sao, Dịch Tinh nói không sai. Đối với nhân tộc từ xưa đến nay chưa hề có tuyệt đại thiên tiêu mà nói, chỉ là ngưng tụ bản mệnh đại tinh căn bản không có khả năng cấu thành trở ngại. Chúng nhân chú mục phía dưới, Lý Thanh Sơn chỉ có thể cưỡng chế muốn run rẩy khoe miệng, trên mặt nở rộ lạnh nhạt nụ cười, duy trì ở tuyệt đại thiên tiêu bức cách. Đồng thời, trong đầu ước vạn lần ba chữ tựa như nguyền rủa lóng lánh không ngừng. So thân hóa hàng tinh khó ước vạn lần, đây là khái niệm gì? Dịch Tinh hiểu hắn. Không, Dịch Tinh căn bản cái gì cũng không hiểu. Thế gian này, duy nhất miễn cưỡng được cho hiểu hắn, chỉ có mới vừa tự bạo mà chết vô sinh, với lại vậy cũng chỉ là hiểu được một phần bạn mà thôi. Thời gian đang trầm mặc bên trong từng phút từng giây trôi qua, thẳng đến. Đây chính là bắt cấm cường giả phong thái a. Tiếng than thở lên, ở đây tất cả người ngạc nhiên liếc mắt, ánh mắt hội tụ tại đứng chắp tay hắc bảo thanh niên trên thân. Thực sự không tưởng tượng nổi, tại Dịch Tinh nói ra như vậy nhiều tin tức về sau, Hạng Hạo chú ý điểm lại còn có thể dừng lại tại bắt cấm trên thân. Dịch phó điện chủ tồn tại, không thể nghi ngờ càng thêm đã chứng minh ta trước đó ý nghĩ. Hạng Hạo không quan tâm, cưỡng ép đem chủ đề kéo về trước đó, nói chắc như đinh đóng cột nói, thần cấm số lượng đang thích hợp với tư cách tân cân nhắc tiêu chuẩn, tại phong thần bảng bên trên lại mở nhất bảng. Vừa nói, một bên đem ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Sơn, ngữ khí mang theo kìm nén không được hưng phấn nói, Thanh Sơn, internet luôn luôn đối với ngươi nhìn với con mắt khác, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt đề nghị này, mà ngươi với tư cách hai cấm cường giả, lẽ ra leo lên cái kia mới mở bảng danh sách. Ân. Lý Thanh Sơn nhíu mắt, nhìn càng hưng phấn Hạng Hạo, cuối cùng có chút minh bạch vị này viện trưởng ý nghĩ. Bên cạnh, Thuấn Vô Ngục càng là trực tiếp sắc mặt tối đen, không chút lưu tình điểm ra. Lại mở nhất bảng. Ngươi không phải là muốn đem Lý Thanh Sơn cái này đệ nhất đá ra đi, để ngươi đệ tứ thuận thế nâng lên thứ ba, lần nữa chen vào phong thần bảng ba vị trí đầu a? Bá. Trong chốc lát, từng kia ánh mắt chằm chằm đến, quỷ dị bên trong lại dẫn dần mình. Đích xác, đây đích xác giống như là Hạng Hạo cơ linh kình. Cái gì đá ra đi, nói đến khó nghe như vậy. Hạng Hạo sắc mặt trong nháy mắt nhẹ đỏ, ấp a ấp úng nói, ta. Bất quá là. Đi, ngươi phần này tâm chẳng nắm. Lư Thiết Vô Ngữ khoát tay, chỉ hướng Hạng Hạo cổ tay, ra hiệu nói, không bằng ngươi bây giờ nhìn xem, mình xếp tại tên thứ mấy. Có ý tứ gì? Hạng Hạo thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian ấn mở máy truyền tin, lật ra phong thần bảng. Hình chiếu 3D sen lẫn tinh quang, phát họa ra một phương sáng chói tinh hà. Trong tinh hà, phong cách cổ xưa quyển trục lăng không lơ lửng, một nhóm cứng cáp hùng hồn chữ lớn lạc ấn trên đó. Nhân tộc phong thần bảng thứ nhất, vô tướng chiến tướng Lý Thanh Sơn công diệu tinh hải, ký uy hoàng hoàng. Thứ hai, Hạo Thiên chiến tướng Hạng Hạo. Lý Thanh Sơn ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt cấp tốc rời xuống, tới lui toàn bộ bảng danh sách. Không có. Trước kia thứ hai thiên kiếp chiến tướng Tuấn Vô Ngục, thứ ba vạn giới chiến tướng Lư Thiết, thứ năm ngậu hiểm chiến tướng Vân Thường bài danh, toàn đều không thấy. Mà Hạng Hạo, tự nhiên cũng thuận thế từ đệ tứ nâng lên thứ hai. Chỉ bất quá, giờ phút này vị tân tấn phong thần thứ hai tựa hồ đã mất đi dĩ vãng đối với bài danh nhu cầu danh lợi, trên mặt không có một chút vui vẻ, hưng phấn, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lư Thiết ba người. Các ngươi quyết định tốt. Không chỉ Hạng Hạo, xung quanh còn lại mấy vị phong hào chiến tướng cũng đều là đồng dạng biểu lộ. Chủ động rời khỏi phong thần bảng, chỉ có một loại tình huống, chuẩn bị ngưng tụ bản mệnh đại tinh, đặt vào tinh thần dơ cao chi lộ. Lại xuất phát trước đó, chúng ta liền đã chuẩn bị xong, nếu không Lư Thiết, Vân Thưởng cũng sẽ không thể tụ nơi này. Thuấn Vô Ngục nghiêm túc nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn lại đến Lý Thanh Sơn trên thân, đột nhiên cười lên. Lần này cũng coi là chó ngáp phải rồi, bây giờ Hoàn Vũ đại hành giả nghe tin lập tức hành động, chúng ta ba người khai thác tròm sao độc tính, tốt xấu cũng có thể giúp Lý tướng quân hấp dẫn một điểm hỏa lực. Đa tạ ba vị. Lý Thanh Sơn chắp tay ôm quyền, tiếp nhận hảo ý, không có nhiều lời thuyết phục. Ngưng tụ bản mệnh đại tinh hung hiểm không giả, nhưng là tất cả phong hào chiến tướng tất đi đường. Với lại, với tư cách đã từng phong thần bảng ba vị trí đầu, Thuấn Vô Ngục ba người không hề nghi ngờ mới là thế hệ này phong thần bảng thiên phú tối cường, căn bản không cần đến hắn lo lắng. Cái kia Thanh Sơn liền lặng chờ ba vị tin tức tốt. Vốn là một câu phổ thông chúc phúc ngữ điệu, ai ngờ lại đột nhiên để đối diện ba người dừng lại. Lặng chờ. Thuấn Vô Ngục tái diễn hai chữ này, lại cùng Lư Thiết, Vân Thường liếc nhau về sau, lần nữa nhìn về phía Lý Thanh Sơn, chần chờ nói, "Thanh Sơn, chúng ta mặc dù đều có 10 phần lòng tin, nhưng ngưng tụ bản mệnh đại tinh trùng quy cần một quãng thời gian chuẩn bị, thân thỉnh tân khai thác số hiệu cũng cần thời gian." Ân. Lý Thanh Sơn mở người, nhìn ấp a ấp đúng Thuấn Vô Ngục, mê hoặc nói, nháy mắt huynh, có chuyện không ngại nói thẳng. Tốt a. Thuấn Vô Ngục đông nhiên thở dài, mặt hiện thẹn nói, ngươi thiên phú không gì sánh được, ngưng tụ bản mệnh đại tinh khẳng định so với chúng ta càng nhanh, đồng thời tu luyện tuế nguyệt lại ngắn như vậy. Cho nên, chúng ta sợ ngươi chờ không nổi, trước thời gian xuất phát. Lư Thiết, Vân Thường trên mặt cũng nhiều ra một phần mắt trần có thể thấy tự ti màu, ở bên cạnh phụ hòa nói, ngươi tuyệt đối không nên vội vã mạo hiểm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng hoàn thành bản mệnh đại tinh ngưng tụ, đặt vào khai thác hành trình. Mỗi một lần xuất hiện tân khai thác trong sao, tất nhiên sẽ chấn động tinh hải, hấp dẫn đến không ít ánh mắt. Dị vực tinh hải hung hiểm vô cùng, ngươi lại gánh vác hai phần thần cấm, thêm một cái tân sinh khai thác tròm sao hấp dẫn hỏa lực, liền nhiều một tia phần thắng. Ta, Lý Thanh Sơn muốn nói lại thôi, biểu lộ phức tạp và phần, cuối cùng chỉ có thể hít sâu một cái, trùng điệp gật đầu. Ba vị yên tâm, ta nhất định chờ các ngươi. Mặt khác, ta kiên nhẫn từ trước đến nay rất tốt, còn xin ba vị nhất định cực kỳ thận trọng, chớ bởi vì Thanh Sơn mà làm rối loạn ngưng tụ bản mệnh đại tinh tiết tấu. Ha ha ha, yên tâm, ba người chúng ta mặc dù thiên phú còn kém rất xa ngươi, nhưng đã nói có nắm chắc, vậy dĩ nhiên sẽ không ra sai lầm. Tại từng đợt phóng khoáng trong tiếng cười, Lý Thanh Sơn tiễn biệt Thuấn Vô Ngục ba người, từng vị phong hào chiến tướng, cũng đưa tiễn vội vã trở về quyết trí tự cường hạng hạo. Đại điện bên trong, thanh niên lần nữa ngồi trở lại thượng thủ vị trí, nhìn qua từng cái không xuống tới chỗ ngồi. Thiên phú không gì sánh được, ngưng tụ bản mệnh đại tinh dễ như trở bàn tay. Lý Thanh Sơn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn chăm chú bảng võ đạo không gian một cột dài rằng giặc có thể dùng thời gian, không khỏi phát ra một tiếng ú ú thở dài. Gánh nặng đường xa. Chương 842, chín quả. Chương 842, chín quả. Đánh giết quái vật, võ đạo không gian kinh nghiệm 1, có thể dùng thời gian gia tăng 1 vạn ước năm đánh giết nhắc nhở, đứng sừng sững ở bảng ngay phía trên, vạn ước nét chưa vô cùng dễ thấy. Đây là tới từ ở vô sinh đánh giết nhắc nhở, một tên đại hành giả gia tăng 1 vạn ước có thể dùng thời gian, xem như giải trước đó hàng tồn không đủ quốc cảnh. Với bạn, cũng nên nhìn xem vị này hàng sống mới. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, hai mắt khép kín, lại mở ra lúc. Ha ha ha, ta thành. Ha ha ha, ngàn tỷ lần thất bại, bản tọa tiếp tục chống đỡ. Liên tục 100 lần thành công, bản tọa làm được. Tiếng cùng thiếu, liên miên bất tuyệt, quanh quẩn tại chống trải bình đài bên trên. Lý Thanh Sơn thần sắc khẽ giật mình, đây là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, tại võ đạo không gian bên trong nghe được trừ chính hắn bên ngoài thanh âm khác. Ân. Lang độc gào thét không tính. Ánh mắt lần theo âm thanh nhìn lại, một tấm che kín vết dạn mặt nạ đập vào mi mắt, hai cái khỏe miệng trên đường đi dương đến đỉnh đầu, cực điểm điên cuồng màu. Hôm nay, bản tọa muốn thân hóa hàng tinh. Vâng. Chói mắt quang hoa hỗn hợp có dày đặc đậm đặc sợi tơ, như là bị cưỡng ép nhào nặn cùng một chỗ lại trong nháy mắt xé rách tinh thần nội hạch, chưa từng ruột thể ức vạn đạo vết rách bên trong cuồng bánh phun ra đến. Nổ tung thể sắc hóa thành nước vạn đạo màu máu tinh thắt nước, hỗn hợp có đứt gãy vận mệnh sợi tơ, tại quặng cuẻ không gian bên trong hắt vây ra một bức điên cuồng hủy diệt bức tranh. Nguyên thuộc về thần linh đại hành giả bàng bạc lực lượng mất đi ước thúc, hóa thành quét sạch hoàn vũ khủng bố dòng lũ, tại bình đài chính giữa khuấy động ra, trong nháy mắt bao phủ đứng núi chịu sào thanh niên thân ảnh. Sau đó, kiệt kiệt kiệt, thật đúng là nhiệt tình a. Tiếng cuồng tiếu lên, so điên cuồng vô sinh càng thêm phách lối, càng thêm không kiêng nể gì cả. Sáng chói tinh quang, che lại ước vạn đạo màu máu dòng nước xiết, một tôn tinh hà cự nhân từ dòng lũ bên trong chậm rãi đứng lên. Đỉnh đầu tinh khung chỗ cao, chân to nghiền ép mà xuống, đem tùy ý quyết tán tự bạo dư âm gắng gượng dẫm diệt. Trong chốc lát, dòng lũ mất đi, màu máu lại không, mênh mông không gian lần nữa khôi phục quận cũ bé. Bình đài biên giới, một tôn trải rộng vết rách huyết ý pho tượng dựng đứng tại lang độc bên cạnh. Bởi vì chân linh vốn là bị ma diệt hầu như không còn, chỉ còn hồi quang phản chiếu một dạng cuối cùng điên cuồng, cho nên quái vật hình chiếu cũng cùng theo một lúc điên. Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú vô sinh pho tượng, nhẹ nhàng lắc đầu. Loại trạng thái này cũng không tính lạ lắm, dù sao ban đầu ngự linh cũng là bị hắn nhịn đến đèn cạn dầu, vừa rồi đưa vào võ đạo không gian. Chỉ bất quá, hắn vốn là muốn thông qua cùng vị này hàng xóm mới giao thủ, nghiệm chứng một phen mình chân thật chiến lược tới. Mặc dù điên một chút, không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng dầu gì cũng là một tên chân chính đại hành giả. Tinh Hà cự nhân nhíu mày nhắc tới, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía hai cái lông tóc không thương chân to, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lòng tin. Đại hành giả tự bạo, ta đều có thể chọi cứng xuống tới, chính diện hẳn là cũng có thể đánh một trận, với lại, ta còn có để thăng không gian. Lý Thanh Sơn lông mi triệt để bung ra, tâm niệm vừa động, gọi ra bảng. Cảnh giới, mới bước lên cửu thiên, một ức một ức, công pháp, chú viên trần sắc kinh, viên mãn, lược võ kỹ, lược bí pháp, lược công năng, võ đạo không gian LV7, 1/100, có thể dùng thời gian, 10.100 ức năm tốc độ thời gian trôi qua, 1/1000 vạn, không gian, tốc độ thời gian trôi qua, 1/1000, hiện thực, ngưng tụ bản mệnh đại tinh. Lý Thanh Sơn ánh mắt tập trung bảng, trầm ngâm lên. Dịch tinh quy hoạch con đường phi thường tinh chuẩn, đợi hoàn thành bản mệnh đại tinh ngưng tụ, thực lực tiến thêm một bước, tinh hà hoàn vũ chi tướng tuyệt đối có thể vượt trên đại bộ phận tà thần đại hành giả. Đến lúc đó, chỉ cần lặn ra nhân tộc cương vực lúc điệu thấp một chút, liền tính ngẫu nhiên gặp được đại hành giả cản đường cũng không cần e ngại, hẳn là có thể thuận lợi đạt đến cổ lão địa đường. Nhưng bây giờ vấn đề là, bản mệnh đại tinh đến cùng nên như thế nào ngưng tụ? Lý Thanh Sơn mặt hiện bất đắc dĩ, ánh mắt tới lui tại lấp đầy mới bước lên cựu thiên cảnh giới đầu, cùng thật lâu không có biến hóa công pháp một cột. Võ đạo không gian tồn tại, vượt qua vạn ức có thể dùng thời gian, đầy đủ hắn làm ra bất kỳ thử. Nhưng cố gắng chí ít cũng nên có cái phương hướng. Cựu thiên chi thượng đã không có công pháp thể luyện, mỗi một vị võ giả hành tẩu tại riêng phần mình trên đường. Thành tôn ba bước cũng chỉ là phân ra ven đường tiết điểm, đường cuối cùng muốn chính bọn hắn đi đi. Mà hắn giờ phút này chân đạp màn trời, đầu đội 9 tầng trời chỗ cao, thậm chí đã vượt ra khỏi thành tôn ba bước hệ thống. Minh Đường. Tinh Hà Cự Nhân thì thào nhắc tới, chân đạp rộng lớn bình đài, ngưỡng vọng đỉnh đầu sáng chói tinh không. Tinh không chính giữa, cũng tương tự có một vị vĩ ngạn bóng người, đồng dạng từ ước vạn tinh thần tạo thành tinh hà hoàn vũ chi tướng. Nhất giả chân đạp đại địa, nhất giả cao cư mái vòm, hai đạo tinh hà hoàn vũ chi tướng cách không tương vọng, nhìn qua cơ hồ giống như lúc. Duy nhất khác nhau thì tại bầu trời tinh hà thân thể bên trong, nhiều hơn 9 quả đại tinh. Không đúng, không phải là thêm ra, mà là từ võ đạo không gian xương mù tán đi, tinh không lần đầu tiên hiện lộ chân dung bắt đầu, liền một mực treo cao tại đây mái vòm phía trên. Ước vạn tinh thần lòng lánh, cộng đồng hợp thành tinh hà hoàn vũ chi tướng. 9 quả đại tinh phân bố ở giữa, vô cùng sáng chói, như là tâm phúc đồng dạng. Cho nên, Lý Thanh Sơn rất giống giật mình, nhưng lại có chút khó có thể tin. Nó, bọn chúng chính là bản mệnh đại tinh. 9 quả bản mệnh đại tinh. 9 quả đại tinh, cũng không phải là xảy ra bất ngờ, giờ phút này hiện lộ ra bản mệnh đại tinh thân phận tựa hồ cũng đương nhiên. Nhưng, ngưng tụ bản mệnh đại tinh bản thân chính là một lần thuế biến quá trình, 9 quả đại tinh. Tổng sẽ không cần thuế biến cựu lần a. Suy nghĩ chớp động ở giữa, Lý Thanh Sơn hai mắt càng ngày càng sáng, từng quả hàng tinh trong mắt bạo phát hào quang áo ánh. Nguyên bản, chỉ hy vọng ngưng tụ ra bản mệnh đại tinh chiến lực có thể triệt để vượt trên tà thần đại hành giả một đầu. Mà bây giờ, chọn bện 9 quả bản mệnh đại tinh. Tinh Hà Hoàn Vũ chi tướng sơ thành, đã chân đạp màn trời, đầu đội 9 tầng trời chỗ cao, nếu là thật sự lại trải qua 9 lần thủy biến. Đây chính là ta đường. Trong chốc lát, kim quang nóng ánh bạch phá tinh hà, gắt gao khóa chặt tại tinh không mái vòm. Tinh Hà Cự Nhân thể nội bắn ra ước vạn hào quang, phản phất ước vạn đạo lóng lánh linh quang, không ngừng so sánh mái vòm phía trên vĩ ngạn thân ảnh, phân tích ngưng tụ 9 quả đại tinh khả thi. Một lát sau, ha ha ha, ta thành. Ha ha ha, con đường phía trước đã mình, lại không trở ngại. Ha ha ha, cựu tinh tề tụ, ngay tại hôm nay. Từng tiếng cùng thiếu, tuyên cáo đối tự thân con đường tuyệt đối tự tin, là đối với cựu tinh đồng huy vô hạn khát vọng. Tinh Hà Cự Nhân bỗng nhiên mở ra tứ chi, treo ở tinh không chi hạ, một chút xanh trắng hào quang từ hoàn vũ thân thể các nơi sáng lên, nương theo tự tin tiếng cùng thiếu, càng hưng hực, thẳng đến. Vâng, vâng, vâng. Tinh Hà Cự Nhân, nổ. Chương 843, lợi dụng. Chương 843, lợi dụng. Dầm dầm dầm. Vâng minh, liên tiếp không ngừng. Tinh Hà hoàn vũ thân thể, triệt để mất khống chế. Sáng chói tinh quang không còn là hài hòa chạy xuôi tinh hà, mà là hóa thành ức vạn đạo mất khống chế năng lượng dòng lũ, cuồn bạo đánh thẳng vào cự nhân thể nội ức vạn tinh thần. 1000 vạn tòa hệ hàng tinh trung ương, từng quả xanh trắng đại nhật như là nhen lửa ngòi nổ hỏa tinh, thể tích cấp tốc bành trướng, phóng ra vô cùng lóa mắt xí bạch quang diễm. Sau đó, một viên tiếp nối một viên, ở vang nổ nát vụn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ đạo không gian, tất cả đều bị một mảnh không cách nào nhìn thẳng tuyệt đối hào quang triệt để thôn vệ. Thời gian, tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa. Ánh sáng trở thành mảnh không gian này duy nhất nhân vật chính. Thẳng đến sau một hồi lâu, hào quang chợt tiêu, bạo tạc dư âm không còn sót lại chút gì, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Lần nữa khôi phục quặng khuế chính giữa bình đài, thanh niên thân ảnh lại một lần xuất hiện, sững sờ đứng tại chỗ, một đôi mắt chết lặng giống như là nước đọng đồng dạng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một năm, hai năm, ba năm, cũng không biết đi qua bao lâu, cái kia một vùng yên lặng nước đọng bên trong, bỗng nhiên nổi lên từng tia gợn sóng, tại tràn đầy chết lặng đấy mắt đãng xuất từng mảnh mát lạnh gợn sóng. Thanh niên một chút vặn bèo cứng ngắc cái cổ, ngửa đầu nhìn về phía tinh không mái vòm, gian nan nhúc nhích bờ môi. Ta nổ. Ba chữ phun ra, giống như bột nhau đồng dạng não hải bị cưỡng ép quấy, suy nghĩ dần dần khôi phục thanh minh. Ta nổ. Đồng dạng ba chữ, nhưng lại không có trước đó nghi vấn, trở nên vô cùng khẳng định. Lý Thanh Sơn khẽ bóp mi tâm, cảm thụ được đã lâu sống sót sau hai nạn trên mặt tất cả đều là lòng còn sợ hãi màu. Trải qua thân hóa hàng tinh trọn vẹn vượt qua 7 ước lần sụp đổ thất bại, theo lý mà nói hắn hẳn là sớm thành thói quen mới đúng. Nhưng không giống nhau, hoàn toàn không giống nhau. Lần này thất bại vượt xa thân hóa hàng tinh bạo tạc, vượt qua nhiên huyết thánh pháp tự bạo, vượt qua lang độc miệng bao phủ, vượt qua dị vãng bất kỳ lần nào tử vong. Đó là đem bản thân chân linh ý chí tản vào thể nội ước vạn tinh thần, đồng thời dẫn bạo 1000 vạn viên hàng tinh, đem suốt đời tu vi, vô số tinh thể, thậm chí chân linh bản thân toàn bộ vò nát, dung luyện, tái tố. Ân, sau hai bước không có thực hiện, mới chỉ là vò nát hắn liền trực tiếp nổ không có. Như vậy, khó sao? Lý Thanh Sơn thì thào lên tiếng, ánh mắt tập trung tại trong tinh hà vĩ ngạn thân ảnh, nhìn chăm chú cái kia chín quả vô cùng sáng chói đại tinh. Sắc mặt từ từ đen lại. Con đường phía trước đã minh. 9 quả đại tinh cứ như vậy bày ở trước mắt, tương đương với đáp án trực tiếp viết tại quyển trên mặt, đương nhiên có thể nói một câu con đường phía trước đã minh. Vừa rồi, hắn cũng chính bởi vì rõ ràng con đường phía trước, mới có thể tại mừng rỡ phía dưới, tự tin vô cùng bắt đầu nếm thử. Có thể kết quả. Đây xác định. Không phải đang mắng ta. Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú 9 quả lóng lánh đại tinh, luôn cảm giác có một cố đập vào mặt ý trào phúng. Đáp án là cho, nhưng không có viết ra giải để quá trình. Hết lần này tới lần khác hắn, chỉ biết viết một cái giải tự. Hừ. Không cho giải pháp, cũng đừng trách ta dùng tuyệt chiêu. Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên cất cao, lại một lần hiện ra tinh hà hoàn vũ thân thể, trên mặt hiện lên trước đó chưa từng có ngân sắc. Sau đó, vâng, vâng, vâng, đây chính là hắn tuyệt chiêu, nghèo nâng pháp. Nghị đình đại điện bên ngoài, Trì Văn vẫn như cũ một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nghiêng dựa vào cửa điện bên cạnh, ánh mắt tới lui tại che kín văn tự trong màn ảnh. Thanh Dương kinh ngu thanh vực đại kiếp giải quyết, nhưng sau này kết thúc công việc công tác lại không xong, vực chủ khúc hoàng văn, liên quan 67 chòm sao các đại gia tộc đều đã tiếp vào thông chi sắp xung quân khai thác tinh đoàn, lấy chuột ngồi không ăn bám chi tội. Mà tuần thiên chẳng tà công tác, cũng tương tự còn chưa kết thúc. Lư Băng, Khổng Dương đang tại tập hợp các vực báo cáo mà đến tin tức, sàng chọn kế tiếp chỗ, cân nhắc đến hắn cần lặp đi lặp lại nhớ Lương Thanh Dương kinh cho nên liền cho an bài một cái thanh nhàn công tác, nhìn đại môn. Đột nhiên, kẹt kẹt. Đóng chặt đại môn từ bên trong kéo ra, thanh niên nắm đuốt mi tâm, một mặt mệt mỏi bước ra đại điện. Trì Văn vội vàng đứng nghiêm, ngực ưỡn một cái. Tướng quân, Chi Minh. Lý Thanh Sơn nghiêng đầu nhìn một chút quặng cuẽ xuống tới xung quanh, nghi ngờ nói, ta bế quan mấy ngày? 10 ngày. Đã 10 ngày a. Lý Thanh Sơn u thở dài, ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương, trên mặt hiện hiện vẻ bất đắc dĩ. Võ đạo không gian tốc độ thời gian trôi qua, một so 1000 vạn. 10 ngày, nói cách khác hắn tại không gian bên trong chờ đợi dòng dã một thước ngày. Mà đây một thước ngày thời gian bên trong, lại vẹn vẹn nổ 10 lần. Không phải hắn không muốn cố gắng, mà là mỗi một lần bạo tạc đều là đối tự thân triệt triệt để phá hủy, dù là chân linh bất diệt, cũng vẫn như cũ cần đại lượng thời gian mới có thể lần nữa khôi phục ý thức. Tướng quân, Trì Văn cẩn thận quan sát thanh niên sắc mặt, hai đầu lông mày không khỏi nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Chẳng lẽ ngưng tụ bản mệnh đại tinh thật khó như vậy? Chọn vẹn tốn hao tướng quân thời gian 10 ngày, lại còn không thành công. Chọn vẹn. Vậy mà, Lý Thanh Sơn trên mặt bất đắc dĩ trì trệ, nhìn chăm chú về phía Trì Văn, lặng lẽ nói, "Trì huynh, chẳng lẽ ngươi cảm thấy một bước này rất đơn giản?" "Đương nhiên không đơn giản." Trì Văn đầu tiên là cho ra khẳng định đáp án, lập tức nói phong nhất chuyện, đương nhiên nói, "Nhưng ngươi là Lý Thanh Sơn a?" Trước đó nhìn Tuấn Vô Ngục, Lư Thiết, vẫn thường để tướng quân chờ bọn hắn, ta liền nghĩ đến ban đầu mình, lấy tướng quân tuyệt thế thiên tư, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ bản mệnh đại tinh để bọn hắn cũng cùng ban đầu ta cũng như thế ngoác mồm kinh ngạc. Người suy nghĩ nhiều. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục để ý nói liên miên lại nhại Trì Văn, quyết định một cái phương hướng, trực tiếp bước chân. Cửu Thiên Chi Thượng đều có con đường, Tuấn Vô Ngục đám người chuẩn bị trên 100 năm, sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà hắn, chỉ cần một chân linh khôi phục thanh tỉnh thời gian, liền hạn chế lại nghèo nâng pháp phát huy, cũng hạn chế hắn cố gắng trình độ. Bước chân di chuyển ở giữa, xung quanh cảnh tượng tựa như phủ quang lược ảnh hiện lên, lại rơi xuống lúc đã đi tới tinh cầu mặt sau, một tòa thanh nhã tiểu viện bên trong. Lý đại ca, một lớn một nhỏ hai bóng người đồng thời nên đón, trên mặt đều là mang theo mừng rỡ đủ cười. Đệ muội, đã lâu không gặp. Lý Thanh Sơn đầu tiên là cười cùng Lý Bạch Tú gật gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía Tùy Tâm, không có dư thừa hàn huyên, nói thẳng, tiểu hòa thượng, mượn ngươi lãnh nguyện bậc thang sử dụng. Ôn chuyện, trước đó tại đại chiến hoàn tất sau cũng đã nói qua, lần này tới mục đích chính là muốn mượn dùng lãnh nguyện lực lượng, để chân linh thanh tỉnh một chút. Không có vấn đề. Tùy Tâm nhìn qua cái kia khó mà che giấu vẻ mệt mỏi, hiểu rõ gật đầu. Phất tay, màn trời tận ám, bậc thang bạch ngọc đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mực kéo dài hướng thâm không cuối cùng bầm trăng lạnh trắng. Lãnh Nguyệt, thanh niên hít sâu một cái, một cước đạp vào bậc thang, hai mắt khép kín. Hắc ám đánh tới, ý thức như là trôi nổi tại hư không, trực diện tuyên cổ mà đến vô biên cô tịch. Lý Thanh Sơn không có phản kháng, không có dây dưa, mà là triệt để buông ra bản thân trói buộc, tùy ý phiến này đã lâu yên tĩnh an ủi chân linh bên trên còn sót lại tuế nguyệt tăng thương. Hồi lâu sau, hai mắt chậm rãi mở ra, đáy mắt chết lặng, mọi bệnh toàn bộ rút đi. Lý Thanh Sơn ánh mắt rơi vào dưới chân, mang theo kinh ngạc nói, chỉ là đệ nhất giai. Lãnh Nguyệt bậc thang, hắn không phải lần đầu tiên đi, vẹn vẹn đệ nhất giai hiệu quả ngay cả hắn di vãng chân linh đều khó mà gột rửa, càng huống hồ hiện tại. Lý đại ca, ngươi quên. Tùy Tâm ngón tay chuyển động, tùy ý mà chỉ hướng bạch ngọc đại giai, trên mặt rào rạt ngây thơ đủ cười. Nó hiện tại là vương tọa, tiểu tăng tự nhiên có thể một lần là xong, mượn dùng Lãnh Nguyệt quyền hành lực lượng, gột rửa Lý đại ca chân linh. Tiếng nói rơi xuống, nụ cười bất chi bất giác nhiều hơn một phần tự đắc, giống như đang chờ đợi đối diện khích lệ. Nhưng mà, vương tọa, quyền hành mảnh mỡ, chân linh, vật liệu. Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, ánh mắt tới lui tại bạch ngọc đài trên bậc. Vương tọa, đến từ chúng thần quyền hành mảnh mỡ, có thể tác dụng tại chân linh cũng không kỳ quái, ngoại trừ dưới mắt Lãnh Nguyệt bậc thang bên ngoài, thậm chí lúc trước hắn còn bị Kim Quý Tham Lam mắt vàng cho ô nhiễm qua. Mà tại dịch tinh trong miệng, vương tọa lại là chế tạo quyền hành vật liệu, so tà thần ô nhiễm càng cao hơn một cấp, trực tiếp bắt nguồn từ chúng thần quyền hành vật liệu. Đáy mắt từ từ nổi lên ánh sáng, ánh mắt từ bạch ngọc đài dai rời đi, hướng về bản thân cổ tay, cái kia một cây hắc bạch đường cong. Vương tọa, hắn cũng có. Đã như vậy, cái kia vì sao không thể lợi dụng vương tọa lực lượng, ngưng tụ bản mệnh đại tinh? Chương 844, dung luyện. Chương 844, dung luyện. Vương tọa. Lãnh tịch đại điện bên trong, hư không nhộn nhạo lên bận sóng, thanh niên thân ảnh dần dần hiện hiện, song thủ dắt lấy một cây kéo căng hắc bạch đường cong. Vận mệnh chi dây, khí mệnh ban cho vô sinh vương tọa cũng là hắn bây giờ giải để mạch suy nghĩ. Nhưng vấn đề là, làm như thế nào giải? Hắn không phải chúng thần đại hành giả, cũng căn bản vô pháp chân chính ngự sử vương tọa lực lượng. Mềm không được, vậy cũng chỉ có thể tới cứng. Lý Thanh Sơn đáy mắt từng vòng đại nhật bốc lên, nóng dự quang diễm đông nhiên từ đôi mắt lộ ra, rơi vào hắc bạch đường cong phía trên, đồng thời hai tay không ngừng tăng lớn kéo túm lực lượng. Ông, kéo căng đường cong đông nhiên rung động, một luồng băng lãnh, chân nhắn, phản phất từ ước vạn sinh linh cố định quỹ tích bệnh thành kỳ dị xúc cảm, thuận theo đầu ngón tay đâm thẳng chân linh chỗ sâu. Nhưng mà xúc cảm, vẹn vẹn xúc cảm. Hắn nếm thử giống đối đại phổ thông ô nhiễm đi thôn vệ, đồng hóa, nhưng phản hồi về đến, lại là càng thâm trầm băng lãnh cùng một loại cao cao tại thượng mạc nhiên ý chí. Đây ý chí cũng không thuộc về đã vẫn lạc vô sinh, mà là lại như là một loại nào đó tuyên cổ bất biến quy tắc, ngoan cố mà duy trì lấy bản thân hình thái cùng đặc tính. mặc cho quang diễm như thế nào thiêu đốt, mặc cho song thủ tinh hà chi lực như thế nào trào lên, đường cong thủy chung lù lù bất động. Không được a. Lý Thanh Sơn đem quang diễm một lần nữa ép bay mắt ngọn nguồn, hai cánh tay cũng từ từ buông lỏng lực đạo, trên mặt thật không có bao nhiêu thất vọng. Với tư cách vương tọa bản thể, hắc bạch đường cong bền bị lộ ra đương nhiên. Nếu không, trước đó cũng không có khả năng tiếp nhận hắn cùng vô sinh kéo co. Đây không phải vật lý cấp độ bền bỉ, mà là khái niệm cấp độ tồn tại, nó là hí mệnh quyền hành mạnh mẽ, là một loại nào đó quy tắc cụ tượng hóa. Cho nên, đến cùng làm như thế nào lợi dụng đầu này vận mệnh chi dây? Lý Thanh Sơn vuốt ve trong tay hắc bạch đường cong, trầm ngâm lên. Vô sinh có thể động dụng vận mệnh chi dây là bởi vì cái này vốn là chính là hí mệnh ban cho hắn vương tọa, theo tâm có thể tùy ý điều động lãnh nguyện bậc thang một cái đạo lý. Bởi vì, bọn hắn đang được ban cho vương tọa đồng thời, cũng bị chúng thần giao phó tương ứng quyền sử dụng giới hạn. Nói một cách khác, đại hành giả chỉ là đời đi từ đầu đến cuối cũng chưa từng chân chính nắm giữ qua vương tọa. Đây một khối quyền hành mạnh mẽ, vẫn một mực nắm giữ tại chúng thần trong tay. Không đúng. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên lắc đầu, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt hắc bạch đường cong, ngữ khí khẳng định nói, hiện tại, ngươi rơi vào trong tay của ta, tự nhiên hẳn là ta. Vận mệnh chi dây là tại dịch tinh trợ giúp dưới, gắng gượng từ hí mệnh dưới mí mắt cấp về. Với lại, dịch tinh đã chỉ ra, vương tọa chính là rèn đúc quyền hành vật liệu, cái kia chứng minh cổ lão điện đường bên trong nhất định có dung luyện khối này vật liệu biện pháp. Chỉ bất quá, từ dịch phó điện không tiếp đại giới ngăn cản hí mệnh đến xem, quyền hành mảnh vỡ mặc kệ đối với cổ lão giả, vẫn là thần linh bản thân đều tuyệt đối tương đối quan trọng. Với tư cách nhân tộc tiền bối, dịch phó điện không có mở miệng đòi hỏi khối này vật liệu, chỉ là nhắc nhở ta hảo hảo bảo tồn, nhưng lại cũng không nhiều lời chế tạo quyền hành chi tiết. Lý Thanh Sơn nhíu mày, trầm ngâm châm trước nói, hoặc là ngay tại lúc này ta rời cái này một bước quá xa, hoặc là chính là dung luyện phương pháp tồn tại ở cổ lão điện đường bên trong. Hai loại suy đoán, vô luận loại nào đều thuyết minh cổ lão điện đường biện pháp không phải hắn bây giờ có thể dùng tới. Cái kia, ta chỉ có thể thử một chút mình biện pháp. Lý Thanh Sơn hai mắt quyết tâm, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía hắc bạch đường cong, nhìn thẳng trong đó bộ cái kia phảng phất tuyên cổ bất biến mạc nhiên ý chí. Vật liệu, liền nên có vật liệu giác ngộ, rơi xuống trong tay của ta, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn trở lại hí mệnh ôm ấp? Đã như vậy, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Băng lanh tiếng nói quanh quẩn tại trong cung điện, thanh niên gắt gao siết chặt trong tay đường cong, mang theo mặt mũi tràn đầy ngoan lệ, đột nhiên hai mắt nhắm lại. Võ đạo không gian, chống trải chính giữa bình đài, thanh niên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, năm ngón tay một nắm, một cây hắc bạch đường cong. Quả nhiên mang vào. Lý Thanh Sơn nhìn chăm chú trong tay vận mệnh chi dây thần sắc bung ra một điểm. Dù sao, dĩ vãng có thể mang vào võ đạo không gian chỉ có vũ khí hơn nữa còn là như tiếng sấm đao đồng dạng vũ khí lạnh, đổi một thanh súng laser đều không được. Suy nghĩ chớp động ở giữa, năm ngón tay cảm thụ được đường cong băng lãnh, chơ nhắn, không khỏi cười một tiếng. Ân, ngươi cũng đích xác là lạnh. Lạnh, dĩ nhiên không phải nguyên nhân, trọng yếu là vũ khí đây một thuộc tính. Vương tọa, đại biểu không chỉ có là thân phận, địa vị, càng là chúng thần đại hành giả tối cường vũ khí. Bây giờ đến trong tay hắn, tự nhiên cũng có thể xem như vũ khí. Bất quá, võ đạo không gian còn có hình chiếu cái này thuộc tính, hắn giờ phút này là hình chiếu, vũ khí đồng dạng cũng là hình chiếu. Mặc kệ, chí ít có thể lấy buông tay thí nghiệm một thanh. Lý Thanh Sơn đè xuống đủ loại suy nghĩ, ánh mắt trở xuống ngoan cố không thay đổi hắc bạch đường cong, nhếch miệng lên một vệt nhe răng cười. Tại bên ngoài ngươi cao cao tại thượng thì cũng thôi đi, dù sao có hí mệnh cho ngươi chỗ dựa, ta không chọn ngươi lý. Nhưng đến ta địa bàn, còn như thế ngu xuẩn mất khôn, vậy thì phải hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, thân hình phi tốc cất cao. Ông. Sáng chói tinh quang từ Lý Thanh Sơn thể nội bạo phát, ước vạn tinh thần trào lên mà ra, dựa theo riêng phần mình quỹ tích vận hành. Trong chớp mắt, tinh hà hoàn vũ chi tướng lại xuất hiện võ đạo không gian. Hùng vĩ bình đài tại dưới chân hắn như là hơi co lại xa bản, đỉnh đầu tinh không mái vòm tựa hồ cũng có thể đụng tay đến. Tinh hà cự nhân mở ra cái kia từ vô số tinh hệ tạo thành cự trường, nơi lòng bàn tay, hắc bạch đường cong ngang qua tinh hà, tựa hồ tại theo bàn tay mà bị lớn, nhưng lại vẫn như cũ không cải biến được cái kia coi thường tất cả, cao cao tại thượng bản chất. Kiệt kiệt kiệt, thật đúng là đủ cứng. Lý Thanh Sơn không những không giận mà còn cười, tinh hà trong đôi mắt giấy lên hừng hực quang diễm, đó là ước vạn tinh thần ý chí đang sôi trào. Vậy liền nhìn xem ngươi, có phải là thật hay không ngoan cố không thay đổi. Tiếng nói rơi xuống, ý niệm như thác nước, mãnh liệt rót vào thể nội cái kia phiến từ ước vạn tinh thần cấu trúc hoàn vũ thân thể. Trong chốc lát, 1000 vạn hệ hàng tinh trung ương, từng quả xanh trắng đại nhật như là bị nhen lửa ngoài nổ, thể tích phi tốc bành trướng, phóng ra vô cùng trướng mắt hừng hực quang diễm, sau đó, bèn, không có khúc nhạc dạo, không có tụ lực, tinh hà cự nhân trực tiếp lựa chọn cực đoan nhất, nhất triệt để phương thức, tự bạo, đem cấu thành bản thân hoàn vũ thân thể ước vạn tinh thần, tính cả hắn suốt đời tu vi, trong nháy mắt dẫn bạo. Đây chính là Lý Thanh Sơn biện pháp. Trước đó, đem hết toàn lực cũng vô pháp thương tới vương tọa bản thể, nhưng này chỉ là tại ngoại giới. Tại võ đạo không gian bên trong, hắn có thể phát huy ra càng lớn toàn lực chân chính toàn lực. Vò nát thể nội ước vạn tinh thần, đốt hết suốt đời chi tu vi, đối cứng. Tà thân quyền hành. Vâng. Không đến một cái chớp mắt, ngàn vạn hàng tinh toàn bộ nổ nát vụn, liên quan 9000 vạn tà thần hộ tinh toàn bộ vỡ nát, cùng nhau hóa thành ánh sáng. Thuần túy đến cực hạn hào quang, khó mà dùng lời nói mà hình dung được, lại một lần nữa tràn ngập toàn bộ võ đạo không gian, chớp mắt bao phủ hắc bạch đường cong. Chương 845, Thanh Dương. Chương 845, Thanh Dương. Võ đạo không gian bên trong, ánh sáng thành duy nhất tuyệt đối chủ đề, liền ngay cả thời gian phảng phất cũng đã mất đi ý nghĩa. Cũng không biết đi qua bao lâu, hào quang chợt yếu, không gian lần nữa khôi phục quẩn cũ, thanh niên thân ảnh lại một lần xuất hiện tại chính giữa bình đài, tay phải năm ngón tay giống như là có chấp niệm, gắt gao nắm chặt một cây hắc bạch đường cong. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm. Hồi lâu sau, thanh niên nước động một dạng đôi mắt nổi lên gợn sóng, ngón tay bắt đầu vô ý thức vuốt ve đường cong. Đương theo đầu ngón tay xúc cảm, hai mắt chết lặng cấp tốc rút đi, khóe miệng nhanh chóng dương lên, liệt ra một cái. Điên cuồng nụ cười. Ha ha ha, ngươi gánh không được, ngươi cuối cùng vẫn là thua. Lý Thanh Sơn cấp tốc nâng tay phải lên, đem hắc bạch đường cong xách đến trước mắt, lần theo vừa rồi đầu ngón tay tại băng lánh chân nhắn bên trong chạm đến một tia khô khốc, nhìn chăm chú về phía đường cong trung đoạn. Cực điểm thị lực phía dưới, cuối cùng phát hiện một đạo, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết dạng. Không phải mặt ngoài vương tọa băng liệt, mà là hắn bản chất, cái kia một khối đến từ chúng thần quyền hành mạnh mỡ, rách ra. Ha ha ha, đã mở tiền lệ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Thanh Sơn liếm láp ở môi, ngón tay lần nữa sờ hướng đường cong, sáng chói ánh nắng từ đầu ngón tay tràn ra, xông vào vết dạng bên trong, nếm thử dẫn ra cái kia thuộc về quyền hành lực lượng. Nhưng mà, căn bản câu bất động. Đầu ngón tay truyền đến phản hồi, chỉ có càng thêm thâm trầm băng lãnh, cùng vẫn như cũ cao cao tại thượng mạc nhiên, ánh nắng căn bản không thể lay động. Hoặc là nói, tại hắn chưa sử dụng toàn lực tình huống dưới, vô pháp chân chính dung chuyển quyền hành mạnh mẽ. Ngu xuẩn mất khôn. Lý Thanh Sơn nụ cười bỗng nhiên thu liễm, hừ lạnh nói, có lần đầu tiên, liền sẽ có lần thứ hai, ta nhất định có thể tìm tới lợi dụng ngươi biện pháp. Đang khi nói chuyện, ý chí một lần nữa chìm vào thể nội, sau đó, đột nhiên khẽ giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình đống nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, ước vạn tinh thần từ thể nội bắn ra, lại một lần nữa hiện ra tinh hà hoàn vũ thân thể. Lý Thanh Sơn không tiếp tục để ý tới trong tay đường cong, mà là cúi đầu nhìn về phía ngực, ước vạn tinh thần trung ương nhất. Một vòng đại nhật hư ảnh cô độc tại tinh hà, không có tà thần hộ tinh, cũng vượt ra khỏi bình thường hàng tinh đỏ, hoàng, xanh trắng, bày biện ra màu xanh. Đây là một vòng chân chính thanh dương, bản mệnh đại tinh. Lý Thanh Sơn hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chăm chú về phía thanh dương chỗ. Cứ việc vẫn chỉ là một vòng hư ảnh, nhưng không hề nghi ngờ, đây chính là hắn viên thứ nhất bản mệnh đại tinh. Giờ phút này, tại cái kia hư huyễn thanh dương bên trong, duy nhất thuộc về vận mệnh chi dây một tia quyền hành uy năng đang tại không ngừng quần cuộn đốt cháy, tản mát ra nhàn nhạt ánh nắng, bao phủ thể nội ước vạn tinh thần, phản phất tại thuế biến. Lý Thanh Sơn ý niệm đảo qua mênh mông tinh hà, cẩn thận cảm ứng so với phía dưới, cuối cùng phát hiện tất cả tinh thần tại thanh dương chiếu dọi xuống, tất cả đều lớn mạnh một tia, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy một tia, cho tới lúc trước hắn khi tỉnh lại cũng chưa từng phát ra đến. Thanh dương vì ban ngày, tà thần vì đêm. Lý Thanh Sơn thì thào nhắc tới, ánh mắt một lần nữa trở xuống thanh dương hư ảnh, nhìn về phía trong đó cái kia một tia biến thành nhiên liệu quyền hành uy năng, đáy mắt từ từ dâng lên hiểu ra. Cho nên, cựu tinh tề tụ chính xác giải pháp cũng không phải là vò nát ước vạn tinh thần dung tụ cựu tinh, mà là dùng quyền hành mảnh vỡ đúc thành thanh dương, hấp thu quyền hành uy năng hóa thành nhiên liệu, tập bổ ước vạn tinh thần, phổ chiếu đại thiên vũ trụ. Đang khi nói chuyện, Lý Thanh Sơn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía mái vòm bên trên cái kia chín quả đại tinh, cùng tạo thành vĩ ngạn thân thể. Dày đặc đời sao? Là, vốn nên như vậy. Đáp án, xác thực một mực bày ở quyển trên mặt. Nhưng hắn trước đó lực chú ý toàn đều đặt ở chín quả đại tinh bên trên, cũng không đem đáp án nhìn toàn, cũng không để mắt đến phiến này dày đặc đời sao. Tinh thần dơ cao, mặc kệ chí huy, phục sơn, vẫn là đã là cao quý cổ lão điện đường phó điện chủ dịch tinh, tất cả tuân giả, cổ lão giả dơ cao đều chỉ có một viên bản mệnh đại tinh. Mà hắn cao hơn nâng. Không chỉ một viên, thậm chí không chỉ bản mệnh đại tinh bản thân, mà là toàn bộ tinh không. Bất quá, ta tại võ đạo không gian bên trong đột phá. Lý Thanh Sơn nhíu nhíu mày, nhìn chăm chú bản thân tồn tại. Võ đạo không gian bên trong là hình chiếu hiển hóa, dị vang cũng chỉ có thể dùng đến rèn luyện võ kỹ, kéo lên công pháp tầng thứ, cảnh giới bản thân không nên phát sinh biến hóa mới đúng. Dù sao, võ đạo không gian bên trong căn bản không có tài nguyên. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên một trận, ánh mắt một lần nữa liếc xoay tay lại trường, nhìn về phía cái kia một cây hắc bạch đường cong, cùng phía trên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết rách. Cho nên, ngươi đã là vũ khí, cũng là tài nguyên. Ngươi không chỉ là hình chiếu. Tâm niệm vừa động, tinh hà cự nhân bỗng nhiên biến mất tại võ đạo không gian. Đại điện bên trong, Lý Thanh Sơn ý thức trở về, còn chưa tới kịp mở mắt ra, liền lần đầu tiên chìm vào thể nội, nhìn chăm chú ngực chính giữa. Tinh hà dập dờn, ước bạn hơi co lại tinh thần trung ương nhất, một vòng thanh dương hư ảnh như ẩn như hiện, yên tĩnh nở rộ hào quang. Quả nhiên đột phá. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra, mở hai mắt ra, cầm lên tay phải nắm chặt hắc bạch đường cong, ánh mắt rơi vào trung đoạn vị trí. Một đạo cực kỳ bé nhỏ vết dạng, phản chiếu đập vào mắt mắt. Ngươi đến cùng vẫn là rách ra. Lý Thanh Sơn khỏe miệng nở rộ nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Trải qua lần hai xác nhận, đã đủ để chứng thực lúc trước hắn phỏng đoán không sai. Hiện tại, còn kém cuối cùng một đạo xác nhận chương trình. Bảng. Lý Thanh Sơn tâm niệm vừa động, gọi ra bảng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cảnh giới một cột. Cảnh giới, tinh thần dơ cao không? 000. 001, 9 trong chốc lát, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Tin tức tốt, bảng đã phát sinh biến hóa, nói rõ cảnh giới thật đột phá. Tin tức xấu, chỉ đột phá không? 000. 001. Đây tính là gì? Như phá. Lý Thanh Sơn con ngươi phản chiếu cái kia liên tiếp không khỏe miệng hơi run rẩy. Đột phá tiến độ rất nhỏ, hắn đương nhiên biết rõ. Dù sao, thanh dương vẫn chỉ là hư ảnh, thậm chí hắn tại võ đạo không gian vừa thức tỉnh lúc, cũng không phát giác đến đột phá mang đến biến hóa. Nhưng dù là như thế, đây số lẻ sau không cũng thực sự quá nhiều, nhiều đến hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến. Quan trọng hơn là, kéo lên thanh tiến độ phương pháp, giờ phút này liền sáng loáng mà bày ở trước mắt hắn. Nói tới nói lui, vẫn là đến nổ a. Lý Thanh Sơn siết chặt trong tay vận mệnh chi dây không còn có trước đó đắc chí vừa lòng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thanh Dương lấy quyền hành mảnh vỡ làm cơ sở, lấy quyền hành uy năng vì nhiên liệu, tầm bổ ức vạn tinh thần. Mà hai cái này, toàn đều bắt nguồn từ hắn vừa rồi vò nát thể nội ức vạn tinh thần, đốt hết suốt đời chi tu vì một trận, kinh thiên nổ lớn. Phổ thông thủ đoạn vô pháp dung chuyển quyền hành mảnh vỡ, hắn chỉ có thể dùng một lần lại một lần tự bạo đến hoàn thành dung luyện, kéo lên thanh tiến độ. Đây tính là gì? Lấy quyền hành mảnh vỡ, đúc thành bản mệnh đại tinh. Lý Thanh Sơn cố gắng gạt ra một cái phân chấn nụ cười, vuốt lên run lên da đầu, ở trong lòng cho mình động viên. Dù sao, giờ phút này không giống với trước đó mù quáng nếm thử, tốt xấu nhiều một cây thanh tiến độ. Với lại, mỗi tự bạo một lần, thanh dương liền lớn mạnh một kia, tự bạo sau thất thần thời gian tự nhiên cũng phải ngắn một chút. Bạo một lần, cường một điểm. Chỉ là đau đớn, há có thể ngăn cản ta chi cố gắng. Nương theo lấy ủng hộ lời nói, mang theo khó mà che giấu tim đập nhanh màu, thanh niên nắm chặt hắc bạch đường cong, lại một lần nữa khép kín đôi mắt. Chương 846, Dũng mãnh. Chương 846, Dũng mãnh. Trong nháy mắt, một năm qua đi. Nghị đình đại điện bên ngoài, Trì Văn Lương tựa lập trụ, đứng nghiêm, một bộ thủ vững cương vị bộ dáng. Chỉ là cái kia hơi tan ra ánh mắt, tiết lộ hắn cùng Thanh Dương kinh kinh văn gian nan vật lộn sau đó lưu lại mọi bệnh. Bên cạnh, Lư Băng, Khổng Dương cũng xử lý xong các vực báo cáo mà đến tin tức, chờ đợi tại một bên. Trừ bọn hắn bên ngoài, trước cửa điện còn đứng đen nghịt một mảng lớn thân ảnh. Vực chủ Khúc Hoàng Văn, U Cốc nghị trưởng Lâm Kiếm Ích, Thanh Hổ nghị trưởng Dương Tùng. Toàn bộ Ngu Thanh vực, vực chủ tính cả 67 chòm sao nghị trưởng, cùng riêng phần mình nghị trong đỉnh tất cả nghị viên, toàn bộ đến đông đủ. Bất quá, bây giờ bọn hắn trên đầu cái kia từng lừng lẫy nhất thời danh hiệu, đều đã bị in dấu lên một cái băng lãnh trước tự. Ngồi không ăn bám, bị vô sinh trong bóng tối bố cục dòng giá 2 năm, lại không chút nào phát giác, thậm chí trầm mê ở tranh quyền đoạt lợi bên trong, chủ động nhảy lên vô sinh dựng sân khấu. Ước bạn bạn sinh linh suýt nữa như vậy vẫn diệt, cổ lão giả Ngu Thanh kém chút điểm neo thất thủ, tội lỗi khó thứ. Hôm nay chính là bọn hắn sắp lên đường, xung quân hướng khai thác chòm sao thời gian. Đám người hội tụ ở đây, mang theo khó nói lên lời phức tạp trong lòng, chỉ vì tại đạp vào đầu kia bụi gai chi lộ trước, bái biệt vô tướng chiến tướng. Giờ phút này, tất cả người thất hồn lạc phách, trong mắt lại không trước kia khôn khéo tính kế, chỉ là trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào đóng chặt đại môn. Thời gian, tại kiềm chế trong trầm mặc từng phút từng giây trôi qua, phản phất ngay cả không khí đều đọc lại. Kẹt kẹt. Phủ đuổi rất lâu cửa điện, phát ra một tiếng nặng nề thở dài, chậm rãi hướng vào phía trong kéo ra. Một đạo ánh nắng như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách khe cửa lờ mờ, chiếu sáng lối đi nhỏ bụi bặm, cũng chiếu sáng cái kia đạo từ đó dạo bước đi tới thân ảnh. Chỉ một thoáng, lấy Khúc Hoàng Văn cầm đầu, 67 chòm sao nghị trưởng, các nghị đình nghị viên mang theo lòng tràn đầy hổ thẹn, không nói gì cảm kích cùng đối trước mắt người thật sâu kính sợ, đồng loạt quỳ mọp xuống đất. Chúng ta, bái tạ tướng quân. Mặt đất đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Tiếng nói vang vọng giữa thiên địa. Nhưng mà, phía trước cặp kia bước qua cửa điện cánh cửa bước chân, lại tại chói mắt dưới ánh sáng dừng lại. Cùng ánh nắng phát họa ra thanh niên thẳng tắp lại hơi có vẻ ngưng trệ hình dáng, thật lâu không có trả lời. Không khí phảng phất lần nữa ngưng kết, nặng nề áp lực để quỳ rạp trên đất đám người hô hấp đều cẩn thận. Ngay tại phần này làm cho người ngạt thở yên tĩnh cơ hồ muốn đem người đè sập thời điểm, đứng lên đi. Ba chữ, bình đạm không có gì lạ, lại giống như mang theo kỳ dị nào đó lực xuyên thấu, trong nháy mắt đánh nát ngưng kết không khí. Đám người như được đại xá, cuống quýt từ dưới đất bò dậy, mang theo sống sót sau hai nạn tâm thần bất định cùng càng sâu kính sợ, cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt, dòm hướng thanh âm kia lầu mượn. Sau đó, tất cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái kia tấm trẻ tuổi trên khuôn mặt, không có bọn hắn trong dự đoán trêu tức, trách móc nặng nề, hoặc là khuyên nhủ, an ủi, chỉ có chết lặng, không mang theo một tia tình cảm, để cho người ta thấy mà sợ chết lặng. Tướng quân, Khúc Hoàng Văn nuốt nước miếng một cái, lấy hết dũng khí tiến lên một bước, dò hỏi, ngài không có sao chứ? Không ngại. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng khoát tay, ánh mắt chậm rãi đảo qua Khúc Hoàng Văn, lại quét về phía từng bị tâm thần bất định trông lại nghị trưởng, nghị viên. Hai mắt chớp động ở giữa, cuối cùng nhiều mấy phần tức giận. Lần này lỗ hổng gây họa tới tinh vực ước vạn sinh linh, dao động cổ lão giả điểm neo căn cơ, chịu tội không nhẹ. Nhưng khai thác tinh đoàn không phải là tuyệt lộ, mà là chuộc tội chi kính. Nhìn các ngươi ghi nhớ cái nục ngày hôm nay, lấy mồ hôi và máu đúc lại công trạng, vì ta nhân tộc khai cương thác thổ, đừng lại thua thân này chi vị, đừng lại người phụ trách tộc chi vọng. Tiếng nói trầm thấp, mang theo một tia vung đi không được mọi mệnh, nhưng lại từng chữ thiết quân, rõ ràng gõ vào mỗi người trong lòng. Trong chớp mắt, tất cả người ôm quyền không người, nghiêm nghị đáp ứng. Chúng ta nhất định ghi khắc tướng quân dạy bảo. Nói ở đây, bái biệt nghi thức vốn nên hạ màn kết thúc. Nhưng mà, vốn nên cầm đầu cáo từ Khúc Hoàng Văn, lại là chậm chạp bất động, giống như là bị dính trụ bước chân đồng dạng. Lý Thanh Sơn liếc mắt nhìn lại, chết lặng ánh mắt rơi vào trên người hắn, bình tĩnh không lay động. Khúc vực chủ, còn có việc. Đem. Tướng quân. Khúc Hoàng Văn ấp a ấp úng mở miệng, lập tức đống nhiên hít sâu một cái, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Lão hủ còn có cái yêu cầu quá đáng, đoạn mong tướng quân đáp ứng. Khúc Hoàng Văn tốc độ nói cực nhanh, tựa hồ sợ do dự nữa liền đã mất đi mở miệng dũng khí, trực tiếp miệng phun dồn dập nói, tướng quân, chúng ta trừng phạt đúng tội, cam nguyện lãnh phạt, không một câu oán hận. Nhưng ở tại chúng ta sau khi rời đi, Ngu Thanh vực vực chủ chi vị, liên quan 67 chòm sao nghị đỉnh tất cả châu ngồi, đem triệt để không công bố. Một vực chi địa, triệt để lâm vào quyền lực chân không kỳ, chắc chắn nhấc lên trùng điệp báo tác. Bởi vậy, lão hủ cả gan muốn mời tướng quân tạm thay vực chủ chi vị, lấy duy trì Ngu Thanh vực ổn định. Lại là ổn định. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn mặt mũi tràn đầy sầu lo lão nhân một chút, giơ tay lên chỉ hướng tiên ngoại đằng đằng tinh hải. Khúc vực chủ, đây chính là ngươi, cùng các ngươi, cố gắng duy trì 3 ước 5 ổn định. Ngươi cảm thấy nó hiện tại như cái gì? Khúc Hoàng Văn ánh mắt thuận theo ngón tay ngóng nhìn Tinh Hải, lập tức đôi mắt cảm đạm, hổ thẹn nói, lão hủ vô năng, cô phụ ngu thanh đại nhân kỳ vọng, không thể phát giác vô sinh bố cục. Không không không, ngươi sai. Lý Thanh Sơn ngón tay đong đưa, đánh gãy lão nhân tự trách, thản nhiên nói, từ bậc chủ đến chòm sao nghị trưởng, thậm chí nghị đỉnh nghị viên, các đại gia tộc chiếm cứ Tinh Hải giữ gìn ổn định đồng thời, cũng tại trong lúc vô hình phá hỏng rất nhiều nhân tài mới nổi con đường phía trước. Tại như vậy ổn định phía dưới, mặc kệ có hay không vô sinh, phía này Tinh Hải cũng cuối cùng sẽ biến thành một bãi nước đọng. Mà trong miệng ngươi chắc chắn đến trùng điệp báo đáp. Lý Thanh Sơn âm thanh đột nhiên cất cao, mọi mệnh đấy mắt sáng lên một vệt hừng hực hào quang, như là đâm rách mù mịt thần hy. Chính là kích hoạt đây quán nước đọng mấu chốt. Ưng kích trường không, cá bay cạn ngọn nguồn. Thanh niên ngẩng đầu, mỗi chữ mỗi câu, giọng nói như trung đồng, vang vọng tại mỗi người sâu trong linh hồn. Vạn loại mù xương cảnh tự do. Vạn loại mù xương cảnh tự do. Khúc Hoàng Văn như bị sét đánh, vận đục lao mắt nhất thời đã mất đi tiêu cự, quần quần nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Khúc lão, ngươi bây giờ đã không phải là bậc chủ, địa vị cao không công bố liền mặc cho bọn chúng treo lấy đi, vừa vặn lưu cho nhân tài mới nổi nhóm các hiện thần thông. Đừng quên. Lý Thanh Sơn vỗ nhẹ lão nhân bả vai, trên mặt thật lâu không tiêu tan chết lặng triệt để bị một loại nào đó kiên định đè xuống, âm băng hữu lực nói, chúng ta võ giả nên tiến bộ dũng mãnh. Ngu Thanh vực đã là đi qua, ngươi con đường phía trước tại khai thác trồng sao? Thời gian qua đi 3 ước trở, trọng tục khai thác chi lộ. Thanh niên mấy mắt, một vòng thanh dương hư ảnh như ẩn như hiện. Như lúc ánh mắt chiếu vào cái kia một đôi vẫn đục lao mắt, trực thấu lao nhân lấy lòng, nhen lửa cái kia vùi lấp tại 3 ước 5 tuế nguyện bệnh trầm kha bên dưới sâu nhất khát vọng. Hy vọng một ngày kia, có thể tại phong thần bảng bên trên. Nhìn thấy ngươi danh tự. Chương 847, giải ngắn. Chương 847, giải ngắn. Ong, ong, ong. Hư không rung động, lần lượt từng bóng người vượt ngang Tinh Hải, đặt vào hành trình. Lý Thanh Sơn chắp hai tay sau lưng, đứng tại vắng vẻ xuống tới trước cửa điện, đưa mắt nhìn Cửu Thiên Chi Thượng xông vào trước nhất Khúc Hoàng Văn. Chúng ta võ giả nên tiến bộ dũng mãnh. Câu nói này không chỉ có là đối với Khúc Hoàng Văn nói, càng là đối với chính hắn nói. Suy nghĩ chớp động ở giữa, Hư Miễn Bảng hiện hiện trước mắt, ánh mắt dừng lại tại cảnh giới một cột. Cảnh giới, tinh thần dơ cao không. Không không không. 500, chín thời gian một năm, nổ trọn vẹn 500 lần. Đặt ở một năm trước, lấy mỗi nổ một lần, liền thất thần hiện thực một ngày, không gian 1000 vạn ngày tần suất, tự nhiên không thể nào làm được. Nhưng chính như lúc trước hắn sở liệu, nổ một lần, liền cương một điểm, thất thần thời gian cũng biết càng lúc càng ngắn. Đến bây giờ, đã từ ban đầu hiện thực một ngày nổ một lần, tiến bộ đến một ngày nổ lần hai. Như vậy đại tiến bộ, hẳn là đáng giá vui vẻ. A. Lý Thanh Sơn khỏe miệng khẽ động, đem hết toàn lực, cuối cùng gạt ra một cái nụ cười. Tướng quân, ngươi là tại. Cười. Trì Văn Kinh nghi lên tiếng, trong mắt đột nhiên bạo phát ánh sáng, vui vẻ nói, ta liền biết, lấy tướng quân tư chất ngút trời, ngưng tụ bản mệnh đại tinh bất quá là dễ như trở bàn tay. Trì bí thư, nói nhiều. Lý Thanh Sơn khỏe miệng rơi xuống, ánh mắt trực tiếp xem nhẹ không hiểu ra sao Chỉ Văn, nhìn về phía Lưu Băng, Khổng Dương. Tuần Tiên chẳng tà, Vu Thanh vực mọi việc đã xong, cũng nên lại lần nữa lên đường. Gánh nặng đường xa, các ngươi hẳn là chọn tốt kế tiếp mục đích a. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Băng ngạc nhiên một cái trước mắt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là Khổng Dương phản ứng rất nhanh, trực tiếp chắp tay đáp, hồi tướng quân, sắp thực lựa chọn ra không ít mục tiêu, bất quá cụ thể tiến về cái nào phiến tròm sao còn phải chờ đợi tướng quân định đoạt. Làm tốt lắm. Lý Thanh Sơn nhẹ chút cảm, cuối cùng lộ ra hài lòng nụ cười. Trước khi lên đường, ta lại đi nhìn một chút hai vị bằng hữu, thuận đường cáo biệt. Lời còn chưa dứt, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Khổng Dương bám một tiếng trống ra quả xếp, nhìn về phía một mặt mộng bức Chỉ Văn, bị vơi chỉ điểm nói, mọi người đều biết, tướng quân chỉ cần hoàn thành bản mệnh đại tinh ngưng tụ, tất nhiên muốn đi trước cổ lão điện đường, nhưng giờ phút này lại như cũ chấp nhất tại tuần thiên trạm ta, đồng thời còn nâng lên gánh nặng đường xa. Đó chỉ có thể nói, ngưng tụ bản mệnh đại tinh đồng dạng gánh nặng đường xa. Chí huynh, vuốt mông ngựa trước đó, tốt nhất vẫn là trước quyết định phương hướng. Cùng lúc đó, tinh cầu mặt sau, màn đêm bao phủ, che lại ánh sao đầy trời, vô ngần thâm không bên trong chỉ còn một vòng lãnh nguyệt treo cao. Bạch ngọc đài giai từ bầu trời trải mà xuống, vượt ngang hư không, một đường kéo dài đến Tĩnh Nhã tiểu viện bên trong. Giờ phút này, thanh niên đang đứng tại đạo thứ nhất trên bậc thang, tắm rửa tại nguyệt hoa phía dưới, hai mắt khép kín, tựa như vô tư vô niệm. Bên cạnh, Ly Bạch Tú ngóng nhìn cái kia một vòng thâm không lãnh nguyệt, không tự giác nuốt nước miếng một cái, ngồi xổm người xuống nhìn về phía bên cạnh. Vẫn như cũ thấp một đoạn tùy tâm. Tướng công, lãnh nguyệt dù sao cũng là từ tuyên cổ đản sinh ma thần, Lý đại ca dạng này tùy ý ngủ say thật. Không có vấn đề a. Nâng lên lãnh nguyệt hai chữ, cao tới 5 mét thân thể mềm mại không khỏi dùng mình một cái. Đã từng, tùy tâm vì chỗ nàng, cũng đem lên mặt trăng dài dai bảy ra tới qua rất nhiều lần, nhưng nàng lại vẹn vẹn thử một lần. Tại đây chỉ có một lần bên trong, cái kia từ tuyên cổ lan tràn mà đến vô biên cô tịch, cho nàng lưu lại rất sâu ấn tượng, đủ để khiến nàng nhìn mà phát khiếp. Chớ nói chi là hiện tại, tùy tâm đã từ tín đồ trưởng thành là đại hành giả, lên mặt trăng dài dai cũng thay đổi thành quân toạn. Ly thí chủ. Tùy tâm liếc mắt nhìn về phía Ly Bạch Tú, nhẹ nhàng lắc đầu. Thương Long huyết mạch cho cựu tử gia tộc lưu lại phúc phận, nhưng nếu không sửa tâm tính, một vị ỷ lại huyết mạch trưởng thành, cái kia sẽ vĩnh viễn vô pháp siêu thoát huyết mạch gông cùm xiềng xích. Về phần Lý đại ca, Tiểu Hòa thượng ánh mắt quay lại, một lần nữa rơi xuống thanh niên trên thân, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần mê hoặc, lo lắng. Giờ phút này, tiểu tăng cũng xem không hiểu. Lãnh Nguyệt từ tuyên cổ ngủ say đến nay, vương tọa có thể nói là hoàn toàn ở hắn khống chế phía dưới, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ, có vấn đề không phải Lãnh Nguyệt, mà là Lý Thanh Sơn bản thân. Mới đi qua vẹn vẹn một năm mà thôi, giờ phút này, Lý Thanh Sơn tắm rửa Nguyệt Hoa cường độ, so trước đó trọn vẹn cao gấp trăm lần. Nguyệt Hoa, đến từ Lãnh Nguyệt. Tắm rửa Nguyệt Hoa, cũng không phải là đơn thuần ngủ say, mà là chân linh tại hướng Lãnh Nguyệt đại biểu tuyên cổ cô tịch tới gần. Ngắn ngủi thời gian một năm, Lý Thanh Sơn đến cùng đã trải qua cái gì? Thời gian đang chờ đợi bên trong từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, "Tiểu Hòa thượng, cảm ơn." Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt bệnh trầm kha diệt hết, mỉm cười cáo từ nói, "Hôm nay từ biệt." "Không cần đừng, không cần đừng." Tùy tâm tranh thủ thời gian đánh gãy, mang theo ngây thơ nụ cười, tiến tới bắt mặt. "Lý đại ca, tiểu tăng tiếp xuống cũng chưa nghĩ ra nên đi hướng nơi nào, không biết có thể hay không đi theo đại ca tuần thiên trạm tạm một phen." Bên cạnh, Lý Bạch Tú chân to một bước, theo sát lấy nói, "Tướng công đi chỗ nào ta đi chỗ nào. Các ngươi muốn cùng ta đi?" Lý Thanh Sơn dừng một chút, nhìn chăm chú một lớn một nhỏ hai bóng người. Lãnh Nguyệt, đối với gột rửa lần lượt tự bạo tích lũy xuống thâm trầm mọi bệnh đích sắc rất có tác dụng, nhưng lại cũng không phải là vật nhất định phải có. Chờ sau này nổi nhiều, tự nhiên cũng liền quen thuộc. Với lại, tùy tâm, tùy tâm. Tùy tâm sở dục mới là tùy tâm, cho nên lần này tới cũng chỉ là tạm biệt, cũng không nghĩ tới đem tiểu hòa thượng cột vào bên người, lại không nghĩ rằng. Lý Thanh Sơn đối đầu tùy tâm ngây thơ nụ cười, đồng dạng cười lên. "Tiểu hòa thượng, tạ ơn. Lý đại ca có phải hay không sai lầm, hẳn là tiểu tăng nói lời cảm tạ mới đúng." Tiểu hòa thượng tiếng nói vẫn như cũ tràn đầy ngây thơ, đôi mắt hoàn toàn như trước đây sáng tỏ. "Được thôi, đã như vậy, vậy ta ngươi liền cùng đi một phen." Lý Thanh Sơn lắc đầu bật cười, phất tay mang theo hai người vừa xài bước ra, lại rơi xuống lúc, đã tại sớm đã chuẩn bị tốt nội bộ tinh hạm. Hình chiếu 3D cơ hồ phủ kín toàn bộ cầu tàu, chính là biểu tượng nhân tộc cương vực mênh mông tinh đồ. Lư Băng xuất lĩnh chỉ văn, Khổng Dương tiến lên đón đến, ngón tay hình chiếu bên trên từng khối sáng lên khu vực, do hỏi: "Tướng quân, những này chính là sáng chọn qua đi trồng sao? Số lượng vẫn như cũ không ít, lại cách xa nhau xa rồi, chỉ là không biết tướng quân còn thừa thời gian là không đầy đủ." Tiếng nói chưa xong, nhưng ý tứ đã không cần nói cũng biết. Lý Thanh Sơn mới là tuần thiên trạm tà tâm phúc. Nếu là Lý Thanh Sơn trước giờ ngưng tụ bản mệnh đại tinh rời đi nhân tộc cương vực, cái kia tuần thiên trạm tà tự nhiên cũng vô tật mà chấm dứt. "Không cần lo lắng." Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, hắc bạch đường cong hiện hiện trong lòng bàn tay, ngón tay vướt ve đường cong trung đoạn. Trước đó vết dạn vẫn còn, đồng thời còn làm lớn ra một kia, nhưng cũng chỉ có đây một kia. 500 lần tự bạo, mới chỉ là đem vết dạn làm lớn ra một kia, căn này vận mệnh chi dây còn đủ thật lâu. Gánh nặng đường xa, ta hẳn là còn muốn tại cương vực bên trong dừng lại một đoạn thời gian rất dài. Băng lãnh đường cong tại giữa ngón tay vướt ve, Lý Thanh Sơn âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một tia chỉ có chính hắn mới hiểu nặng nghề. Cùng lúc đó, dị vực thâm không, rời xa nhân tộc cương vực băng lãnh hư không bên trong, mấy chục đạo hình thái khác nhau thân ảnh, như là tuyên cổ tồn tại đáng ngẩm, trầm mặc lơ lửng lấy. Bọn hắn ánh mắt đều không ngoại lệ, toàn đều mặc thấu vô ngần hắc ám, một mực khóa chặt tại nhân tộc cương vực phương hướng. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí càng nặng nề kiềm chế. Cuối cùng, xoay một tiếng, như là nung đỏ bàn ủi xuyên vào nước lạnh, phá vỡ cái này khiến người ngạt thở tinh mịch. Ác viêm trong mắt bỗng nhiên dâng lên hai đoàn lửa giận, hung hăng nhìn chăm chú về phía hắc sát, trong miệng phun ra khói lửa. "Hắc sát, ngươi không phải nói vô tướng tiên ma tinh thần giờ cao sắp đến, nhất định phải bước ra nhân tộc cương vực, khai thác tròm sao sao?" Trọn vẹn một năm trôi qua đi, nhân tộc biên cương căn bản không có nhìn thấy có tân tinh tỏa khai thác dấu hiệu. "Chỉ là một năm mà thôi, có cái gì tốt sốt ruột?" Hắc sát nhíu mày, bất đắc dĩ nói, "Ác viêm minh, ngươi cũng hiểu biết nhân tộc tinh thần giờ cao chi lộ, muốn tinh thần giờ cao, ít nhất phải trước ngưng tụ bản mệnh đại tinh." Tiếng nói vừa ra, trong nháy mắt có nhiều người hơn chầm chậm đến, từng cái trên mặt không kiên nhẫn. "Chư vị an tâm chớ đợi." Hắc sát tranh thủ thời gian giơ tay lên hư ép, nói phong nhất đi vòng, "Mọi người suy nghĩ thật kỹ, vô tướng thiên ma từ mới bước lên cửu thiên đến bây giờ, hết thể dùng bao lâu?" Không đợi đám người đáp lại, Hắc sát trực tiếp cấp ra đáp án, âm thanh như là trọng truy đánh tại tất cả đại hành giả trong ý thức, "13 năm." Vẹn vẹn 13 năm. Ngắn ngủi 13 năm, từ mới bước lên cửu thiên đến làm cho vô sinh vẫn diệt tinh hải, nó trưởng thành tốc độ chi khủng bố, đơn giản lật đổ lẽ thường, chưa từng nghe thấy. Hắc sát ngữ khí sợ hãi thán phục, mang trên mặt trước đó chưa từng có tự tin, chắc chắn mở miệng. "Lấy vô tướng thiên ma thiên phú kinh khủng, ngắn thì 3-5 năm, dài nhất cũng sẽ không vượt qua 10 năm, nhất định có thể hoàn thành bản mệnh đại tinh ngưng tụ, không kịp chờ đợi mở ra tròm sao khai thác hành trình. Khi đó, chính là chúng ta tu một ngày." Lời nói này, như là đầu nhập lăn dầu hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên nguyên bản nặng nề kiểm chế không gian. "Không sai, 13 năm." Sát thực nhanh đến mức cực kỳ. "3-5 năm, 10 năm không tính là cái gì, đây chút thời gian, ta chờ được." Hắn bản mệnh đại tinh một khi ngưng tụ, tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ dừng bước không tiến, nhất định phải mưu cầu giờ cao chi lộ. "Huyết nhục thần quyến, khí mệnh thần quyến, đều chính là chúng ta vật trong bàn tay." Trong chốc lát, từng đạo tham lam, thị huyết ánh mắt vượt ngang cửu thiên, xa xa nhìn chăm chú về phía nhân tộc cương một chỗ, tựa như một đám tiềm phục tại hắc ám bên trong, kiên nhẫn chờ đợi con mồi tới cửa ác lang. Thời gian, tại phần này bị tận lực nhen lửa trong chờ mong, lặng yên trôi qua. 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm. Chương 848, hướng thú. Chương 848, hướng thú. Tuần thiên chẳng tả, năm thứ 100. Ma nhai tỏa siêu tinh hệ đoàn, biên giới. Thâm thúy vô ngần vũ trụ màn sân khấu bên trên, một cái to lớn sâu thẳm vòng xoáy điên tĩnh xoay tròn, như là tinh hải chi nhãn. đây cũng là kết nối xa xôi tinh vực trùng động đường hầm, Ma Nhai Tinh Môn. Giờ phút này, nó đang phun ra nuốt vào lấy bận rộn tinh tế giao thông dòng lũ. Khổng lồ hàng hạm đội dẫn đầu nhảy ra, trên thân hạm lạc cấn lấy chòm sao khác nhau mậu dịch cự đầu huy hiệu, trở đầy từ khác nhau tinh giới thu thập mà đến dược thảo, khoáng vật tài nguyên, còn có các loại duy nhất thuộc về cơ giáp sư tinh giá công mô đun. Khách vận tinh hạm lưu theo sát phía sau, từng chiếc hình dạng và cấu tạo khác nhau thuyền nội bộ, chở khách lấy đủ loại kiểu dáng hành khách. Có không xa năm ánh sáng, chỉ vì thấy Ma Nhai phong thái tinh tế lữ khách, có vượt ngang tinh hải, ý đồ tiến về Ma Nhai tòa cái nào đó đặc biệt tinh giới lịch luyện tuổi trẻ thiên tiêu, cũng có thân mang số tiền lớn, muốn tại Ma Nhai tòa mưu cầu một loại nào đó dị bảo gia tộc trưởng bối, thậm chí có bề bộn nhiều việc công vụ, chạy đến Ma Nhai tòa họp giao lưu cái khác siêu tinh hệ đoàn nghị viên. Bọn hắn thân phận khác biệt, tuổi tác không đồng nhất, tu vi càng là ngày đêm khác biệt, nhưng giờ phút này tất cả người lại đều không ngoại lệ đứng ở huyền sông tiền, nắm chặt lần đầu tiên ngóng nhìn hướng duy nhất thuộc về Ma Nhai tòa đằng đắng tinh hải. Đột nhiên, ong, hư không rung động, một đầu thật dài vết nước xuyên qua đằng đắng tinh hải, phản chiếu vào tất cả người đôi mắt. Chỉ một thoáng, tất cả quan sát đám người cùng nhau nhíu mày, mặt lộ vẻ không ngờ. Vết nước cũng không phải là thật ngang qua tinh hải, mà là bởi vì khoảng cách quá gần, cho nên mới sẽ chiếm cứ bọn hắn tầm mắt. Siêu không gian phiêu dược, tinh môn phụ cận, thuyền lưu lượng to lớn, nghiêm cấm siêu không gian nhiễu loạn, ai như vậy không tuân quy củ. Ha ha, chờ lấy xem vợ kịch hay ha. Đừng nói tinh hạo, liền xem như thất giai thần tướng đại năng, một hồi đi ra vẫn đến chịu phạt. Hắc hắc, không nghĩ đến vừa tới Ma Nhai tòa liền có thể nhìn một trận vợ kịch hay, tinh môn thế nhưng là trùng động đường hầm. Ta ngược lại muốn xem là ai có lớn như vậy lá gan, dám phá hư trùng động định ra quy củ. Tiếng nói liễu lo, đến từ khác biệt tu vi tầng thứ tất cả tiếng thảo luận cũng cùng nhau đình chỉ, từng đôi nguyên bản hoặc là nghi hoặc, hoặc là hiếu kỳ, hoặc là trêu tức hai mắt bỗng nhiên trợn tròn. Bởi vì đầu kia vết nứt cũng không như vậy mở ra, mà là tại tiếp tục kéo dài. Trong chớp mắt, lấp đầy bọn hắn tầm mắt, vượt xa khỏi siêu không gian khiêu dược phạm chủ, thẳng đến. Xé rồi. Không gian tựa như bị một cái bàn tay lớn thô bạo xé rách, dài nhỏ vết nứt đông nhiên hướng hai bên mở ra, hóa thành một cái to lớn sâu thẳm vòng xoáy, trùng động đường hầm. Ngay tại Ma Nhai Tinh Môn bên cạnh, lại mới mở một cánh cửa vũ trụ. Khổng lồ khách hàng thuyền đội ngũ vừa nhảy ra Ma Nhai Tinh Môn, còn chưa tới kịp rời đi, lại đụng đầu một đạo tân tinh môn. Trong lúc nhất thời, tất cả tinh hạm phía trên, vô luận điều khiển nhân viên, vẫn là hành khách, gần như đều bối rối. Tinh môn xung quanh nghiêm cấm tất cả siêu không gian nhiễu loạn, càng muốn hồ lại mới mở một đạo trùng động xuất khẩu. Với lại trùng động là tốt như vậy mở a? Bất quá tại đây từng cái choáng váng khuôn mặt bên trong vẫn là có linh tinh ba người cũng không lên người. Bọn hắn chính là vừa rồi điểm ra trùng động trở lấy xem vợ kịch hay cái kia một rồi, đến từ cái khác siêu tinh hệ đoàn cửu giai nghị viên. Giờ phút này từng cái mí mắt nhảy lên, nhìn chăm chú về phía xoay tròn sâu thẳm tinh môn, giống như là nghĩ tới điều gì. Chẳng lẽ là? Tiếng nói chưa xong, ong, bạn chúng chú mục phía dưới, một chiếc toàn thân trắng bạc, thể tích có thể so với hàng tinh cự hình tinh hạm, đông nhiên nhảy ra tinh môn. Phía sau, sâu thẳm vòng xoáy lặng yên khép kín, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Tinh môn lại không. Lâm thời trùng động. Đặc biệt vì đây chiếc tinh hạm mở. Ngay tại còn lại hành khách còn đang vì trước mắt một màn trăm mối vẫn không có cách giải, vạn phần hiếu kỳ thời điểm, tuần thiên chẳng tả, vô tướng chiến tướng. Giải rác ba tên nghị viên, với tư cách ở đây duy ba cựu giai tinh cực tồn tại, giờ phút này toàn bộ thẳng tắp lưng, trong mắt kinh nghi rút đi. Là, có thể để cho trùng động đại lão mở ra lâm thời tinh môn, cũng chỉ có phụng sắc tuần tra, tại đây trăm năm ở giữa chăn trở các vực vô tướng chiến tướng. Chỉ bất quá. Ba người giật mình sau khi, trên mặt không khỏi sinh ra mấy phần nghi vấn. Trước khi lên đường, Lý tướng quân rõ ràng tại phía xa vạn ước năm ánh sáng bên ngoài hồng phong tòa ven đường còn có lượng lớn chòm sao chưa từng tuần tra, vì sao đột nhiên đến Ma Nhai tòa. Cùng lúc đó, cự hạng bên trong chiến hạm. Ma Nhai tòa. Lư Băng đôi mắt số liệu cọ rửa không ngừng, giống như tại so sánh phân tích. Bên cạnh, Khổng Dương, Chỉ Văn trực tiếp ghé vào tinh độ trước, nhìn qua sáng loáng đánh dấu, tất cả đều một mặt kinh ngạc. Ma Nhai tòa cũng không phải bọn hắn lần này hành trình mục đích mà. Ách, Chỉ Văn cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt cửa sổ mạn tàu bên ngoài Ma Nhai tinh môn, thấp giọng nói, không phải là trùng động đại lao đem chúng ta đưa lộ chỗ a? Không có. Có. Sai. Mang theo vướng bíu âm thanh xa xa bay tới, thử. Lối đi nhỏ cửa máy mở ra, thanh niên chân đạp tinh quang, trên mặt lại là một mảnh chất lặng. Trực tiếp đi đến huyền sông tiền, ngóng nhìn Ma Nhai tòa đằng đắng tinh hải, hai mắt chớp động ở giữa từ từ khôi phục mấy phần tức giận. Ma Nhai tòa, chính là chúng ta mục đích mà. Bên trên một chuyến xuất phát trước, có một vị lão bằng hữu liên hệ ta, nói là vội vã gặp ta một mặt, cho nên mời đại lão lâm thời sửa lại đưa lên tòa độ. Lão bằng hữu? Khổng Dương, Trì Văn đều là sức sở, lấy bọn hắn đối với Lý Thanh Sơn hiểu rõ, thực sự nghĩ không ra sẽ có vị nào lão bằng hữu tại Ma Nhai tòa. Ma Nhai thủ tịch, Thịnh Thiên. Lư Băng đôi mắt chợt lóe, trực tiếp phun ra danh tự, mang theo kinh ngạc nói, chẳng lẽ hắn đã từ Quy Khư Hải trở về? Tiếng nói đột nhiên dừng lại, ánh mắt đi theo Lý Thanh Sơn ánh mắt, cùng một chỗ nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài. Một tôn khôi ngô cự hán đang mang theo vẻ mặt tươi cười, thả người bay tới. Không cần hỏi, người đã đến. Ha ha ha, Lư Băng ngươi mặc dù nhanh chúng ta một bước, nhưng cũng không thể xem thường người phải không? Thính Thiên vừa bước một bước vào cầu tàu, đối đầu trở lại xem ra thanh niên, chắp tay ôm quyền nói, minh chủ. Không đúng, hẳn là tướng quân. Tướng quân, đã lâu không gặp. Một tiếng hô ra, mặt to bên trên tràn đầy khó nói lên lời quái dị. Đã lâu không gặp, thế nhưng là thật có lâu như vậy sao? Mới bất quá mấy trăm năm mà thôi. Nhưng mà ngay tại đây mấy trăm năm thời gian, Lý Thanh Sơn không chỉ đột phá cửu giai, thậm chí còn đăng lâm phong thần bảng đầu, gánh vác hai đạo thần cấm. Mà hắn vừa mới từ Quy Khư Hải trở về, tu vi vẫn dừng ở bát giai, dừng ở thân diễn vạn tượng trước đó. Lý Thanh Sơn một chút nhìn ra Thịnh Tiên suy nghĩ, cười nhạt mở miệng: "Thịnh huynh, là cao quý ma nhai thủ tịch, thân diễn vạn tượng tự nhiên không nói chơi. Không biết trước đó trò chuyện bên trong, Thịnh huynh trong miệng phi thường trọng yếu sự tình, lại là chuyện gì? Đa tạ tướng quân tín nhiệm, có thể không xa năm ánh sáng đến đây gặp nhau." Thịnh Tiên lần nữa ôm quyền, giải thích nói: "Chính là bởi vì thân diễn vạn tượng sắp đến, cho nên Thịnh Mỗ mới vội vã liên hệ tướng quân, đồng thời chuyện này không tiện trong điện thoại nói." Nói đến, Thịnh Tiên sắc mặt dần dần cũ kết khởi đến, lập tức lại bỗng nhiên hít sâu một cái, dường như đè xuống đủ loại tạp niệm. Ánh mắt đối đầu Lý Thanh Sơn ánh mắt, trước kia chỗ không có ngưng trọng giọng nói: "Minh chủ, ta mẫu thân đối với ngươi rất có hứng thú." Chương 849, Trung Hiếu. Mẫu thân. Hai chữ phun ra, toàn bộ cầu tàu đều yên lặng một cái chớp mắt. Mà tại đây một cái chớp mắt sau đó, Lư Băng ba người thần sắc toàn cũng thay đổi. Nhất là Chỉ Văn, con người bỗng nhiên co rụt, trong đầu hiện lên Lý Thanh Sơn đã từng đặc biệt lưu cho hắn video, cùng viên kia yên lặng tinh hải thấp hành tinh, Thịnh Dương. Thịnh Dương họ Đượng, Thịnh Tiên họ Đượng, giờ phút này còn cố ý nói tới mẫu thân. Đồng thời, vị này mẫu thân đối với Lý Thanh Sơn cảm thấy rất hứng thú. Ngay tại Chỉ Văn càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng lo lắng thời điểm, Lý Thanh Sơn trừng mắt nhìn, một mặt mở mịt nói: "Thịnh huynh, không biết người mẫu thân là ai? Nàng vì sao sẽ đối với ta cảm thấy hứng thú?" Mở mịt. Vô tội. Tựa như mới ra đời ngây thơ thiếu niên, nhìn ở đây tất cả người đều là sững sờ. Chỉ Văn ngoại ý muốn sau khi, não hải bỗng nhiên hiện lên linh quang. "Đúng a, hắn đang sợ, lo lắng cái gì? Cái kia video sớm bị xóa bỏ, Thịnh Dương chết cùng hắn cùng Lý Thanh Sơn hoàn toàn không quan hệ. Bọn hắn vốn chính là vô tội." Trong một chớp mắt, Chỉ Văn ánh mắt tan rã ra, chiếu vào Lý Thanh Sơn bộ dáng, đến cái phiên bản mờ mịt vô tội. Khụ. Thịnh Tiên ho khan liên tục, tựa hồ bị trước mắt chàng diện bị sặc, nhưng trọng trên khuôn mặt cũng nhiều mấy phần bất đắc dĩ. "Minh chủ đã không biết ta mẫu thân thân phận, vậy liền cho Thịnh Mộ giới thiệu sơ lược một phen. Ta mẫu được ấm chính là nhân tộc tiên phong một trong, sớm nhất đột phá huyết mạch gông cùng xiển xích giả, cũng là bây giờ cao cấp nhất cổ lão giả, thậm chí không có cái thứ hai." Nói xong lời cuối cùng, Thịnh Tiên ngự khí cao, trên mặt càng là che kín sùng mộ chi tình. Đồng dạng, ở đây bao quát Lý Thanh Sơn ở bên trong, tất cả người cũng đều là biểu lộ nghiêm một chút. Nhân tộc tiên phong, chỉ bằng vào bốn chữ này, đã làm cho bất kỳ một tên nhân tộc tôn kính. "Bất quá," Lý Thanh Sơn ánh mắt giật giật, do hỏi: "Thịnh huynh, không biết có thể từng nghe tới cổ lão điện đường còn có Dịch Tinh tiền bối danh hiệu?" Cổ lão điện đường chính là một đám ngấp nghé chúng thần trí cao mưu phản giả, Dịch Tinh lại là trong đó một vị duy nhất thuộc về nhân tộc phó điện chủ. Nhưng bây giờ, Thịnh Thiên lại nói mình mẫu thân mới là nhân tộc cao cấp nhất cổ lão giả, thậm chí không có cái thứ hai. "Cổ lão điện đường xác thực từng nghe ta mẫu thân đề cập qua." Thịnh Thiên nhìn ra Lý Thanh Sơn suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu. "Bất quá, mẫu thân từng nói nàng đường không ở trên trời, cũng chưa từng gia nhập cổ lão điện đường." Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt đồng thời đảo qua Lý Thanh Sơn, cùng bên cạnh Chỉ Văn, trầm chức nói: "Hai vị, ta trở về sau đặc biệt hiểu qua một phen thủy nguyên tòa tin tức, cũng hiểu biết Thịnh Dương thân hóa hàng tinh thất bại. Bất quá, hắn thất bại hoàn toàn là bản thân tích lũy không đủ, mẫu thân tuyệt không có khả năng bởi vậy giận lây sang hai vị. Với lại, liền tính Thịnh Dương chết bởi tranh đấu bên trong, mẫu thân cũng đồng dạng sẽ không nhúng tay." Thịnh Tiên ngữ khí cảm khái, nhìn đối diện từng đôi hiếu kỳ trông lại ánh mắt, giơ tay lên chỉ hướng đằng đằng tinh hải, thở dài nói: "Bởi vì ta huynh đệ tỷ muội thực sự quá nhiều, nhiều đến trải rộng tinh hải, không cách nào tưởng tượng. Nếu không có trước đó cố ý điều tra, ta khả năng đời này cũng sẽ không biết được Thịnh Dương là ta tay chân huynh đệ. Mà mẫu thân đối với chúng ta trợ giúp, cũng chỉ có tại vượt qua từng đạo cánh cửa về sau, mới có thể có tư cách nhìn thấy." "Ha ha ha, Thịnh huynh, ngươi suy nghĩ nhiều." Lý Thanh Sơn cười to khoát tay, trên mặt thay đổi trước đó mở mịt vô tội, hào khí mười phần nói: "Lý Mỗ bình sinh không làm việc trái với lương tâm, trước kia cũng đích xác không biết được ấm tiền bối tồn tại, như thế nào lại lo lắng bị giận chó đánh mèo. Bây giờ biết được tiền bối là cao quý nhân tộc tiên phong, vậy thì càng thêm sẽ không lo lắng." "Bá." Trong chớp mắt, toàn trường yên tĩnh, tất cả đều bị lần này trở mặt bản sự chết phục. Chỉ Văn cố gắng khẽ động khỏe miệng muốn đuổi theo, lại phát hiện bản thân da mặt thực sự quá mỏng, căn bản mô phỏng không đến. Sau một lúc lâu, khu khu, "Minh chủ, ngươi đừng nổi cười." Thịnh Thiên bừng tỉnh hoàn hồn, thu kịch mặt to bên trên tràn đầy bất đắc dĩ. "Đừng quên, ta mới vừa nói qua, mẫu thân đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng..." Thịnh Thiên nhíu mày, tràn đầy nghi ngờ nói: "Ta vừa mới trở về, mẫu thân liền lập tức liên hệ ta, kỹ càng hỏi thăm Quy Khư Hải bên trong phát sinh tất cả, nhất là liên quan tới Minh chủ tất cả chi tiết." Nói đến chỗ này, Thịnh Thiên biểu lộ lần nữa cụ kết khởi đến, mang theo ấy này nói: "Minh chủ thứ lỗi, Thịnh Mộ tại mẫu thân trước mặt thực sự không có cách nào nói láo, với lại Quy Khư Hải trải qua cũng căn bản không thể gạt được mẫu thân từ xưa trung hiếu lưỡng nan toàn." "Trung hiếu lưỡng nan toàn?" Lý Thanh Sơn ra mặt run rẩy, luôn cảm giác cái này từ có chút không hài hòa. Thịnh Thiên cách làm cũng không khó lý giải. Từ vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc tướng quân cảng về sau một lần nữa đổi giọng, Minh chủ hiển nhiên thủy chung nhớ kỹ ban đầu liên minh tình cảm. Cho nên, xuất phát từ ấy nấy phía dưới, trước đây đem hắn bán cho mình mẫu thân về sau, lại quay đầu đem mẫu thân mình bán cho hắn. Cái này có thể gọi trung hiếu lưỡng nan toàn. Rõ ràng chính là hai không được đầy đủ điển hình bất trung bất hiếu. "Thịnh huynh, đa tạ nói thẳng bẩm báo." Lý Thanh Sơn nhìn mặt mũi tràn đầy ấy nấy Thịnh Tiên, nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình thản nói: lượng ấm tiền bối chính là nhân tộc tiên phong, Lý Mộ đối nó chỉ có kính ngưỡng, chắc hẳn tiền bối cũng chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ thôi. Nếu là lượng ấm tiền bối thật đối với ta cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ tự mình đến tìm, Thịnh huynh không cần lại nhớ nhung tâm tư, vẫn là trước chuẩn bị cẩn thận thân diễn bạn tượng a. Hô. Thịnh Thiên trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, minh chủ nói không sai, các ngươi thủy nguyên đạo phong bà dung, đồ tà, nhạc trấn những này nhân tài mới nổi đều sớm đã rời đi quy khư hải, trở về đột phá, ta cũng xác thực không thể kéo dài nữa. Vậy liền cầu chúc Thịnh huynh sớm ngày đột phá cửu giai tinh cực. Lý Thanh Sơn mỉm cười mở miệng, đưa tiễn như chút được gánh nặng Thịnh Thiên, nhưng lại cũng không lại quay về tinh môn, trọng tục trước đó kế hoạch xong hành trình, mà là thoát ly tinh hạm, mang theo mọi người đi tới một chỗ hoàng vu tinh không. Chí huynh, mặc dù không tới Kim Hải tòa, nhưng Ma Nhai tòa phong cảnh cũng không tệ, ngay ở chỗ này bắt đầu đi. Tiếng nói rơi xuống, ở đây tất cả nhân thần sắc khẽ run, khẩn trương lên đến. Bắt đầu, dĩ nhiên là chỉ thân hóa hành tinh. Sớm tại trăm năm trước, Trì Văn liền đã bắt lấy Thanh Dương Kinh, đồng thời chân linh cũng tại dị vực thế giới Thiên Đạo Luân Hồi bên trong hoàn thành rèn luyện, mà đây trăm năm lịch luyện càng là đã làm đủ cuối cùng chuẩn bị. Trước đó, nguyên bản chính là dự định tại đạt đến trạm tiếp theo Kim Hải tòa sau bắt đầu. Tướng quân, Trì Văn hít sâu một cái, thay đổi trước kia cả lơ phất phơ, trên mặt cũng không thấy khẩn trương. Bất quá, lại là có mấy phần do dự. Mới vừa Thịnh Thiên mới nói cùng bị kia đối với tướng quân cảm thấy hứng thú, giờ phút này thân hóa hàng tình có thể hay không kích thích đến. Người suy nghĩ nhiều. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, ý vị thâm trường nói, đừng quên, ngươi thân hóa hàng tình trước, đến hướng ai báo cáo chuẩn bị. Minh Bạch. Trì Văn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức ấn mở máy truyền tin, biên tập một đầu tin tức phát ra. Thu kiện người, chống rỗng. Làm xong tất cả về sau, đông nhiên thở dài. Đáng tiếc, đi theo tướng quân đi nhiều như vậy địa phương, vẫn không thể nào gặp lại Lao Chu, nếu là ngàn năm sau có thể tỉnh lại, tướng quân từ lâu đi hướng cổ lão điện đường không có cơ hội lại tuần tra. Lao Chu có thể chờ ngươi tỉnh lại lại tìm. Lý Thanh Sơn đánh gậy như di ngôn một dạng nói liên miên lại nhải, ánh mắt đảo qua bảng bên trên thanh tiến độ, thản nhiên nói, mặt khác, ngàn năm sau đó, ngươi còn phải tiếp tục làm ta bí thư. Cảnh giới, tinh thần dơ cao không? 001. 361. 9. Cùng lúc đó, dị vực tinh hải. Hắc ám âm ảnh dưới, từng đạo nguyên bản hưng phấn, thị huyết ánh mắt, đã sớm bị thời gian cùn đồ, ngưng kết, theo thứ tự từ nhân tộc cương vực phương hướng thu hồi. Cùng nhau nhìn chăm chú về phía. Cùng một đạo thân ảnh. Lãnh tịch hư không bên trong, nôn nóng cùng hoài nghi không ngừng lan tràn, ngay tại bầu không khí nặng nề đến cực hạn lúc, hơi có vẻ lực lượng không đủ âm thanh vang lên. Chỉ là trăm năm mà thôi. Chương 850, Lộ Thành. Chương 850, Lộ Thành. Thủy Nguyên Tòa, một chỗ vô danh thâm không bên trong. Cự cấu hình lập phương, lơ lửng tại một mảnh vành đai thiên thạch trung tâm. Thể tích vượt qua phổ thông hành tinh, toàn thân từ kim loại cấu thành, mặt ngoài lấp lóe màu xanh đậm rực rỡ. Mỗi một mặt trung ương đều là điêu khắc có tương đồng chữ viết. Tinh cung võ học điện thần tướng, 68.390 khóa để tổ hình lập phương nội bộ, một gian trong phòng thí nghiệm, ba đạo nhân ảnh song song mà đứng. Tổ trưởng Kim Nguyên Lễ, phó tổ trưởng Lãnh Phong, Thiêu Ly. Ba người ngay phía trước, một khối màn ảnh khổng lồ đứng sừng sững, bày ra lấy đến từ phụ cận tinh hệ thất giai thiên tiêu. Cung hạ, Ô Xuyên tinh hệ thần tướng, thập lục trọng tác cầm âm, Quỳnh Đài tinh hệ thần tướng, thập ngũ trọng hầu bình, Cực Linh tinh hệ thần tướng, thập ngũ trọng. Kim Nguyên Lễ ánh mắt bồi hồi tại trên màn hình, mang theo thần sắc phức tạp đảo qua từng cái danh tự. Khoảng cách Lý Thanh Sơn thân hóa hàng tinh đã qua hơn 1000 năm, khối này trên màn hình danh tự cũng càng điện hơn phân nửa, rất nhiều hơn hướng thiên kiêu giờ phút này đã hóa thân cự hình khí trạng thái hành tinh, ngủ say tinh hải. Dù sao, nhìn chung toàn bộ thủy nguyên tòa, đi đến thần tướng thập bát trọng viên mãn giả cũng lắc đắc không có mấy. Bây giờ, càng là chỉ còn lại có người cuối cùng. Ba đạo ánh mắt lên một lượt rời, khóa chặt tại tất cả danh tự phía trên cùng, cái kia đơn độc liệt ra một cột. Thử nghiệm danh xưng, kế lộ giả thử nghiệm chủ thể, chỉ văn thử nghiệm hạng mục, thân hóa hàng tinh phong hiểm đẳng cấp, tiên tri cấp, tham khảo án lệ, Thịnh Dương vẫn diệt, đột nhiên, thử chữ viết và mẹo, màn hình tựa như chịu đến không biết nhiễu loạn, bắt đầu lóe lên đến. Trong chớp mắt, Kim Nguyên Lễ ba người hô hấp ngưng trệ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai mắt không ngừng trợn to. Thử không chỉ thần tướng, 68.390 khóa để tổ thủy nguyên tòa siêu tinh hệ đoàn, quá ước năm ánh sáng cương vực, khắp nơi vành đai thiên thạch trung tâm, hình vuông cự cấu thể trôi nổi hư không. Tất cả lấy 68 vì mở đầu, tổng cộng 1000 cái tham dự thân hóa hàng tinh nghiên cứu khóa đệ tổ, trong phòng thí nghiệm đại màn hình cũng đồng thời lóe lên đến. Giờ phút này, từng người nghiên cứu viên cũng cùng Kim Nguyên Lễ ba người đồng dạng, đồng thời dừng tay lại bên trong động tác, trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú về phía lấp lóe màn hình. Tương tự tình huống, chỉ ở ngàn năm trước xuất hiện qua lần hai. Một lần là Lý Thanh Sơn thân hóa hàng tinh thành công, một lần là Thịnh Dương thân hóa hàng tinh thất bại, mà bây giờ, chúng nhân chú mục phía dưới, màn hình quang ảnh lấp lóe càng lúc càng nhanh, thẳng đến. Bá. Hình ảnh đột nhiên biến đổi, hoán đổi thành một mảnh hoang vu hư không. Tất cả người con ngươi hơi co lại, cực điểm thị lực nhìn về phía trong tấm hình, cuối cùng xa xa nhìn thấy cái kia một đạo tiểu nhược hạt bụi nhỏ thân ảnh. Còn chưa thấy rõ hắn khuôn mặt, hôm nay chỉ văn thân hóa hàng tinh. Tuyên cáo âm thanh đang vẽ mặt bên ngoài vang lên. Tiếng nói trịnh trọng, không thấy bóng dáng, nhưng tất cả nghiên cứu viên vẫn là lần đầu tiên nhận ra người nói chuyện. Lý Thanh Sơn, ngàn năm trước mở đường giả, khai thác ra nhân tộc từ xưa đến nay chưa hề có thân hóa hàng tinh chi lộ. Là gần tại thử nghiệm danh xưng bên trong kế lộ giả chính là phải thừa kế đầu này Lý Thanh Sơn đường đi qua, để hắn chân chính tại nhân tộc tinh không kéo dài tiếp. Suy nghĩ chớp động ở giữa, từng đôi mắt sáng lên, trông mòn con mắt mà nhìn chăm chú về phía màn hình, muốn dòm ngó bây giờ vô tướng chiến tướng phong thái. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn cũng không xuất hiện, lời thuyết minh cũng theo đó dừng lại. trực tiếp màn ảnh thủy chung nhắm ngay hoang vu thâm không, tập trung tại chỗ rất xa cái kia một đạo tiểu nhược hạt bụi nhỏ thân ảnh bên trên, tựa hồ tại nhắc nhở tất cả người, hôm nay Chỉ Văn mới là nhân vật chính. Trong lúc nhất thời, tất cả nghiên cứu viên nhao nhao thu liễm suy nghĩ, ánh mắt trở về trong tấm hình, thần sắc cấp tốc chỉnh trọng lên. Không sai, giờ phút này Chỉ Văn mới là nhân vật chính. Lý Thanh Sơn tiên phú tuyệt thế, nhất là 100 năm trước cái kia đoạn vượt ngang 8, 9, thập giai, vượt qua tất cả người tưởng tượng đột nhiên tăng mạnh, nói một câu nhân tộc tuyển cổ duy nhất thiên kiêu cũng không đủ. Nhưng, tuyệt đại tiên kiêu đường, thường thường khó mà sao chép, dù là mới chỉ là trong đó một đoạn ngắn. Ngàn năm trước, Thịnh Dương thất bại đã chứng minh, thân hóa hàng tình cũng không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Giờ phút này, Chỉ Văn có thể nói là bọn hắn duy nhất hy vọng, cũng là thân hóa hàng tình có thể hay không tại nhân tộc tiếp tục kéo dài hy vọng cuối cùng. Bởi vì, tại thất giai thần tướng giai đoạn, Chỉ Văn từng cái phương diện đều đã tăng lên tới cực hạn, có thể nói là trước mắt nhân tộc chân chính thất giai cực hạn. Nếu là ngay cả Chỉ Văn đều thất bại, cái kia đủ để chứng minh thân hóa hàng tinh là một đầu tuyệt lộ, một đầu chỉ có Lý Thanh Sơn đi qua, lại không người đến chi lộ. Đang đăng tinh không, từng cái cự cấu hình lập phương bên trong, bất chi bất giác lâm vào tuyệt đối yên tĩnh bên trong, liền hô hấp âm thanh cũng cùng nhau đình chỉ. Từng người nghiên cứu viên nín thở ngưng thần, ánh mắt cùng nhau tập trung tại trực tiếp màn hình, đôi mắt phản chiếu hoàng vu tinh không. Cuối cùng, một điểm kim quang đang vẽ mặt trung ương sáng lên, sau đó ầm vang tản ra. 256 triệu lượng tử tinh hạch từ Chỉ Văn thể nội trào lên mà ra, tại hư không bên trong đoàn thành một cái hình cầu. Lượng tử tinh hạch phân giải, mọi loại vũ trụ vật chất chút xuống, trạng thái khí cự tinh thành hình. Số đổ, bắt đầu. Từng gương mặt một bàng đột nhiên khẩn trương lên đến, mí mắt nhảy lên không ngớt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Đôi mắt phản chiếu bên trong, tinh cầu đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, mảng lớn hút mây tích phúc tản ra đến, ngập trời liệt diễm cùng cuồng bạo lôi điện xen lẫn, quang ảnh điên cuồng lấp loé biến hóa. Một lần tiếp một lần bạo tạc, xen lẫn tại vũ trụ thâm không, tựa như hoa lệ nhạc trường đấu vang. Đây là từ Lý Thanh Sơn sở tác, khắc họa tại Thanh Dương Kinh bên trên nhạc trường, bọn hắn từ lâu phở ảm phân tích qua vô số lần. Nhưng, giờ phút này không giống nhau. Đây không phải phát ra ghi hình, cũng không phải trí não mô phỏng, mà là Chỉ Văn tại tự mình vì bọn họ diễn đấu. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. 9:56, diễn đấu đi vào hồi cuối, cùng bạo thủy triều triệt để tan biến, một viên ám hồng tinh hạch lơ lửng thâm không. Tinh hạch mặt ngoài, vô số đạo vết dạng như mạch máu lan tràn, thể lỏng kim loại cùng cao năng lạp tử lưu ở trong đó cuộn cuộn. Nguyên hàng tinh hạt nhân. Số đổ, hoàn thành. Con người phản chiếu ám hồng tinh hạch, tất cả nghiên cứu viên gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cuối cùng thở hát ra. Số đổ thành công, mang ý nghĩa bọn hắn từ ngàn năm nay nghiên cứu phương hướng không sai, căn cứ Thanh Dương Kinh ngàn ức văn tự chỗ tạo mô phỏng kho, thành công giúp Chỉ Văn nắm giữ sụp đổ quá trình bên trong ức vạn loại biến hóa. Bất quá, khẩu khí này cũng chỉ nuối lòng một nửa, tùy theo mà đến là. Vạn phân khẩn trương. Ngàn năm trước, Thịnh Dương cũng tương tự sụp đổ thành công, lại ngã xuống một bước cuối cùng nhen lửa hàng tình chân linh trùng kích lên. Ngàn năm trôi qua, Chỉ Văn trải qua dị vực thế giới thiên đạo luân hồi, chân linh sớm đã cường hóa đến trước mắt giai đoạn cực hạn, sau đó lại tùy tùng Lý Thanh Sơn trăm năm lịch luyện, làm lấy đột phá trước cuối cùng chuẩn bị tâm lý. Nhưng chuẩn bị lại nhiều, cũng không ai dám cam đoan nhất định có thể vượt qua nhen lửa hàng tình chân linh trùng kích. Được hay không được, chỉ có thể lấy mệnh thử nghiệm. Tại từng cái từng đạo khẩn trương ánh mắt nhìn soi mói, một điểm hào quang vàng nhạt tự vẽ mặt trung ương thắp sáng, chớp mắt lan tràn cả viên ám hồng tinh hạch. Không đến một cái nháy mắt, hào quang xuyên thấu qua màn hình, chiếu sáng 1000 cái khóa đề tổ đại sảnh. Màu vàng sáng ánh nắng, cũng không phải là thấp hàng tinh như vậy ảm đạm, cũng không bằng làm siêu cự tinh như vậy lóa mắt. Một viên mới sinh mặt trời, nấn ná tại vô ngần hư không, tỏa ra ấm áp ánh nắng. Nó là một viên chủ tự hàng tinh, chính như đằng đăng tinh hải bên trong, cái kia tuyệt đại đa số hàng tinh đồng dạng, chiếu rọi vô số nhân tộc tiến lên. Trong một chớp mắt, 1000 khóa đề tổ đại sảnh lâm vào yên tĩnh bên trong, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Từng người nghiên cứu viên tắm rửa ánh nắng, hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, thần sắc khẩn trương tới cực điểm, tựa như đang chờ đợi. Cuối cùng tuyên án đồng dạng, lời thuyết minh hợp thời vang lên. Chân linh chưa diệt, Chỉ Văn đã lâm vào ngủ say, thân hóa hàng tinh thành công. Thành công. Đại sảnh vẫn như cũ yên tĩnh không tiếng động. Không có hưng phấn nhẹ cẫng, không có reo hò bạo phát, chỉ có từng đôi trừng lớn đôi mắt, đỏ lên hốc mắt, cùng quần quần trượt xuống nhiệt lệ. Thân hóa hàng tinh, cho tới bây giờ không phải một người chi vinh quang. Nương theo tiếng nói, thanh niên dạo bước hư không, đi đến màn ảnh trước. Trên con đường này có ta, có Chỉ Văn, có Thịnh Dương, có vô số nhân viên nghiên cứu vạn năm như một ngày khổ tâm nghiên cứu, càng giống như hơn Nam Sơn Khánh Phong đồng dạng dám vì người trước thiên tiêu. Hình ảnh bên trong, thanh niên bước chân dừng lại, lưng tựa tân sinh chiều dương, ánh mắt nhìn về phía màn ảnh, tựa như vượt ngang ước vạn năm ánh sáng, tập trung tại từng cái lệ nóng doanh tròng trên mặt. Chư vị, vất vả. Đường này đã thành. Chương 851, kinh sợ tối lui. Chương 851, kinh sợ tối lui. Mai Nhai Tòa, hoang vu tinh không. Không đúng, giờ phút này nó đã lại không hoang vu. Màu vàng sáng ánh nắng, ấm áp mà ấm áp, như là sơ xuân làm tan luồng thứ nhất dòng suối, tiên tính chạy xuôi tại phiến này đã từng hoang vu thâm không. Nó xua tán đi vũ trụ đối cảnh băng lãnh hắc ám, đem trôi nổi bụi bặm cũng nhiễm lên nhàn nhạt vàng rực. Chỉ Văn biến thành hành tinh, giờ phút này đang trôi nổi tại hư không, ổn định mà thiêu đốt lên. Hào quang tuy nói không nổi lóa mắt sáng chói, nhưng lại ổn định mà tiếp tục, tựa như tại biểu tượng bản thân đại biểu cái kia một đầu, đã bị nghiệm chứng có thể đi an tâm con đường. Lư Băng, Khổng Dương, Tùy Tâm, Ly Bạch Tú, lần lượt từng bóng người huyền lập hư không, nóng nhìn viên này tân sinh mặt trời, cái bóng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng không ngừng kéo dài, nhìn về phía thâm thúy phương xa. Trước mọi người, Lý Thanh Sơn tắm rửa ấm áp ánh nắng, đáy mắt tích lũy thâm trầm mỏi bệnh bị từng chút tách ra. Chi văn thành công, đại biểu thân hóa hàng tình chi lộ triệt để đi thông, từ đó nhân tộc thất giai, bát giai cực hạn bị lại lần nữa cất cao. Có thể tưởng tượng, rất nhanh con đường này liền bị mở rộng đến toàn bộ nhân tộc cương vực. Không lâu tương lai, tất nhiên sẽ trăm hoa đua nở, có càng nhiều thân hóa hàng tinh đản sinh, sau đó tiếp tục tại đây trên cơ sở thăm dò, tiến bộ. Bất quá, những này đã không cần đến hắn quan tâm nữa. Đi thôi, nên xuất phát. Lý Thanh Sơn cười nhạt mở miệng, điểm tình đám người, trong tay ước lượng dài mảnh hộp sắt, hướng phía hàng tinh phương hướng nhẹ nhàng ném đi. Trong lúc nhất thời, tất cả người không khỏi sững sờ. Cái này hộp sắt là vừa rồi chỉ văn thân hóa hàng tinh trước đó, trân trọng trả lại cho Lý Thanh Sơn. Lúc ấy, Trì Văn còn mang theo chôn giấu rất lâu hiếu kỳ, lại một lần hỏi thăm trên màn hình số lượng ý nghĩa. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn chỉ là cười không đáp. Giờ phút này lại, tướng quân, cứ như vậy đem nó ném đi. Khổng Dương nhìn qua ném đi dài mảnh hộp sắt, biểu lộ cái gì? Máy đếm, hắn đương nhiên phải biết, ngàn năm trước vẫn là hắn tự mình đốc tạo ra đến. Chỉ bất quá, hắn cũng một mực không nghĩ minh bạch, phía trên đến cùng kế cái gì đếm. Nó sứ mệnh đã hoàn thành. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, phất tay cuốn lên đám người, biến mất tại chỗ. Tinh không lần nữa an tĩnh lại. Dài mảnh hộp sắt ném đi xoay tròn, màn hình lóe sáng lấy ba chuỗi dài dằng dặc số lượng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vạch ra một đầu dài dằng dặc đường vòng cung. Cùng lúc đó, ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, dị vực tinh hải, thưa không băng lãnh cô tịch, lan tràn nôn nóng rút đi, bầu không khí lần nữa trở nên trầm mặc, tựa hồ đạt thành lại một lần chung nhận thức. Đi, trăm năm đã đợi, bản tọa cũng không thèm để ý lại nhiều chờ mấy trăm năm. Nhưng Kim Vĩ đôi mắt kim quang lấp lóe, nhìn chăm chú về phía Hắc Sát nói, đêm dài lắm mộng, càng huống hồ Lý Thanh Sơn trên thân gánh vác lấy hai đạo thần cấm, chẳng lẽ ngươi liền không sợ những người khác kịp phản ứng? Kim Vĩ huynh, nói đùa. Hắc Sát nhẹ nhàng lắc đầu, ngắt lời nói, có chúng ta lúc trước ném ra ngoài tin tức đáng tin bọn hắn cũng không lớn như vậy lá gan đi ước lượng vô tướng thiên ma thực lực. Với lại, liền xem như đêm dài lắm mộng vậy cũng phải cần đầy đủ thời gian mới được, đối với chúng ta chỗ từng trải 5 tháng dài đằng đẵng mà nói, chỉ là. Tiếng nói bỗng nhiên một trận, tại từng đạo dần dần trở nên nguy hiểm ánh mắt nhìn gần dưới, Hắc Sát cố tự trấn định, gạt ra một cái nụ cười tự tin. Lấy vô tướng thiên ma thiên phú kinh khủng, nhiều nhất mấy trăm năm. Y miệng. Từng tiếng gầm thét vang vọng qua đi, tinh không lần nữa lâm vào yên lặng. Từng kia ánh mắt mang theo khó mà che giấu nôn nóng, lần nữa nhìn về phía nhân tộc cương vực, cố nén kiên nhận chờ đợi. 100 năm, 300 năm, 500 năm. Tuần thiên chẳng tả, thứ 1000 năm. Kim quan tỏa, đen tượng tinh hệ. Tinh hệ biên giới, mảng lớn tinh thần hài cốt giải rác, ít nhất kéo dài hơn vạn năm ánh sáng, vô số màu sắc khác nhau cao năng phun lưu xuyên qua trong đó, bước hơi ven đường tất cả vật ngăn trở. Tinh thần mộ địa. Đây là đã từng tròm sao khai thác quá trình bên trong lưu lại chiến trường di tích, cũng là tận lực vì hậu nhân bảo lưu lại, dùng hoàn thành pháp tướng thuế biến tu luyện thánh địa. Đồng thời, nó cũng là bây giờ đèn tượng tinh hệ tiền tuyến, cũng không phải là trực diện dị vực tinh không nhân tộc biên cương tiền tuyến, mà là như đã từng thường lòng tiền tuyến chiến trường đồng dạng, điều động lục giai pháp tướng thông qua từng đạo tinh giới vết nước tập kích quấy rối dị tộc hậu phương lớn. Giờ phút này, một tòa hàng tinh bên trong tháo đài, phòng họp ngồi đầy bóng người, không khí ngột ngạt nghiêm trọng. Thất giai trưởng lão đoàn, rõ ràng vết nước đối diện chỉ là viên ma tộc một chỗ xa xôi lãnh địa, vì sao sẽ xuất hiện thất giai trưởng lão đoàn? Đừng quản tại sao, trước hết nghĩ biện pháp đem người cứu trở về rồi nói sau. Không sai, bao quát vạn vĩnh trạch ở bên trong, chiến công bảng 10 vị trí đầu toàn bộ thân hãm dị vực, lúc nào cũng có thể. Chờ một chút, vạn vĩnh trạch không phải an toàn trở về rồi sao? Làm sao lại thất thủ? Hắn biết được tin tức về sau, lần đầu tiên mặc ngược vết nước, nói là chạy tới cứu người. Hồ nháo, viên ma tộc gần bách trưởng lão đoàn xuất động, hắn một cái lục giai lấy cái gì đi cứu? Với lại, lão vạn bên kia ta lại nên như thế nào giao phó? Không cần giao đợi, bộ giáo dục vạn chủ nhiệm đã biết được, hắn truyền tới một câu, vạn khắc sơn nhi tử, không phải thứ hèn nhát. Đợi chút đi, mở ra thất giai vết nước thân thỉnh đã đưa lên, nói không chừng vị nào tôn giả có thể rút tay ra ngoài rút một chút. Nói dễ dàng, tương bực minh ông, tao ngộ ngoài ý muốn có thể xa không chỉ ta đen tượng một chỗ, cái này cần đợi đến. Tin tức mới nhất, hội nghị truyền đến tôn giả cấp chỉ lệnh, yêu cầu chúng ta lập tức lại mở ra một đầu lục giai vết nước. Chúng ta chờ tôn giả mở thất giai vết nước, tôn giả muốn chúng ta mở một đạo lục giai vết nước. Đùa gì thế? Chúng ta lại qua không được lục giai vết nước, làm sao đi cứu người? Đến cùng vị nào tôn giả bên dưới mệnh lệnh? Vô tướng chiến tướng, Lý Thanh Sơn. Ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, viên ma lãnh địa. Ông. Thưa không rung động, một chiếc toàn thân đen kịt phi thuyền đống nhiên thoát ra siêu không gian thông đạo, lập tức cầm vang sụp đổ. Tứ tán trong ngọn lửa, 10 đạo thân ảnh chật vật ngã ra, từng cái đầy bụi đất. Nhanh ngược lại là nhanh, chính là đây bạo tạc uy lực cũng quá mãnh liệt. Mấy người miệng bên trong phun đen xám, đồng thời nhìn chăm chú về phía trung ương khôi ngô thanh niên, thúc giục nói, tiểu bạn, còn lo lắng cái gì, mau đưa tân phi thuyền thả ra à. Không có, tịch na 3000 đã là cuối cùng một chiếc. Vạn Vĩnh Trạch mặt mũi tràn đầy đắng chát, bất đắc dĩ nói, ban đầu tịch na đại sư là xem ở ta một vị tiền bối trên mặt mũi, đưa ta 100 chiếc phi thuyền. Vốn cho là dư xài, ai biết lại dùng nhanh như vậy. Xong đời. Mặt khác 9 người liếc nhau, tất cả đều mặt lộ vẻ bề bại. Tiểu bạn, liên lụy ngươi, đám này rác rưởi đuổi đến như vậy gấp, lần này chỉ sợ là chạy không được. Ha ha ha, nói không sai, các ngươi trốn không thoát. Vừa dứt lời, ong, ong, ong. Hư không liên tục rung động, từng con cao tới 100 mét đen kịt bạo viên bỗng nhiên nhảy ra siêu không gian thông đạo, xuống lại đi lên. Viên Ma đại trưởng lão tay trụ côn sắt, sừng sững hư không, cười lạnh quan sát. Mười cái tiểu côn trùng, cùng các ngươi lượn lâu như vậy vòng tròn, cũng nên thỏa mãn. Dị tộc rất rưỡi, ngươi dám bất kính chúng ta tộc. Trong chốc lát, Vạn Vinh Trạch mười người thay đổi sa sút tinh thần, mắt lộ ra kiên quyết. Trên trăm tên thất giai viên ma trưởng lão vây khốn, bọn hắn đã chắp cánh khó thoát. Đã trốn không thoát, vậy liền không chạy trốn. Vâng, vâng, vâng. Từng đạo pháp tướng hiện hiện hư không, hình thể cấp tốc bành trướng, châm chút lửa diễm từ bên ngoài thân tràn ra, tràn ngập toàn thân. Nhiên huyết thánh pháp. Nhưng mà, đối mặt đem hết toàn lực, đốt cháy pháp tướng mười người, viên ma đại trưởng lão mới chỉ là vớt nhẹ một chút trong tay côn sát, nét miệng lên khinh thường nụ cười. Chỉ là hạt gạo, cũng xứng nở rộ quang hoa. Tiếng nói, im bặt mà dừng, con người bỗng nhiên co lại thành một cái nhỏ chút. Đôi mắt phản chiếu bên trong, một điểm kim quang tại chỗ rất xa sáng lên, cực kỳ giống trong miệng hắn chỉ là hạt gạo. Nhưng, chính là điểm này kim quang, nhưng còn xa so trước mắt mười vị đốt cháy pháp tướng, càng thêm lóa mắt. Thậm chí, vẹn vẹn cách nhau rất xa thoáng nhìn, liền để hắn tâm thần run rẩy. Tựa như đang cùng một vị không thể nhìn thẳng tồn tại, xa xa đối mặt. Thứ quỷ gì? Viên Ma đại trưởng lão kêu lên sợ hãi, cố nén nội tâm sợ hãi, nhìn chăm chú kim quang đầu mượn. Đó là một đạo mới mở ra lục giai vết nứt, kim quang đang tại từ vết nứt tràn ra, trong chớp mắt đã đến trước mặt. Ánh nắng. Vạn Vinh Trạch thần sắc hoảng hốt, tựa như trở lại hơn 1000 năm trước, một lần kia đang tu luyện sau đó buổi chiều nghỉ ngơi. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, mười vị pháp tướng giống như thấm vào nước ối em bé, thể nội hỏa diễm dập tắt, tan rã pháp tướng một lần nữa ngưng thực. Mà Viên Ma nhất tộc, a, thống khổ gào thét không ngừng, từng con đen kịt bạo viên giống như chìm vào nóng hổi chảo dầu, hóa thành từng sợi khí nhiên. Ngươi dám? Gầm thét chấn động tinh hải, một cây kình thiên trụ lớn bỗng nhiên oanh phá trùng điệp không gian, từ trên trời giáng xuống. Âm ảnh bao phủ xuống, Viên Ma đại trưởng lao trong mắt bạo phát trước đó chưa từng có ánh sáng, kinh hỉ nói, Viên Cương điện hạ, bạo tàn đại hành giả, Viên Cương. Đồng thời, cũng là hắn Viên Ma nhất tộc thế hệ đầu tiên lão tổ. Trong chốc lát, Viên Ma đại trưởng lão nụ cười trên mặt nở rộ, nhìn thẳng chiếu rọi mà đến kim quang, lại không nửa phần e ngại. Ha ha ha, mặc kệ ngươi là nhân tộc vị nào tôn giả, dám nhúng tay ta Viên Ma lãnh địa, hôm nay sẽ làm cho ngươi gãy kích. Vô tướng thiên ma. Tiếng kêu to sợ hãi, đột nhiên đánh gãy cùng thiếu. Nguyên bản lật út tinh không âm ảnh, trong nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ. Viên Ma đại trưởng lão sững sờ ngẩng đầu, chỉ thấy cây kia khí thế hùng hổ kình thiên trụ lớn, đang lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ. Bay. Đi. Chương 852, chạy trốn. Chương 852, chạy trốn. Đen tượng tinh hệ, biên giới. Tuần tra bên trong chiến hạm, Lư Băng sợi tóc hiêu vũ, dọc theo từng khối hình chiếu màn hình, phủ kín toàn bộ cầu tàu. Tương đạo lục giai vết nứt đứng sừng sững trong tấm hình, chính là đen tượng quân bộ dựa theo hội nghị mệnh lệnh, lái hướng đối diện biên mà lãnh địa vết nứt. Chọn bện một vạn đầu vết nứt, bao quát đen tượng quân bộ nắm giữ tất cả dị vực tọa độ, có thể nói là đem hết toàn lực. Lý Thanh Sơn đứng chắp tay, nhìn chăm chú trên màn hình từng đầu vết nứt, trong mắt kim quang động xuyên tầng tầng không gian, giống như tại thuận theo những này vết nứt kéo dài, nhìn về phía vô tận xa xôi dị vực tinh hải. Đột nhiên, thanh niên trừng mắt nhìn, kim quang từ hư không lui về đáy mắt, lông mày từ từ nhăn lại. Chờ đợi ở bên Khổng Dương lập tức trong lòng siết chặt, liền vội vàng hỏi, "Tướng quân, chẳng lẽ Vạn Vĩnh Trạch bọn hắn đã?" Mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng. Đen tượng tinh hệ cầu viện tin tức là hắn phát hiện trước nhất, đồng thời lập tức hồi báo cho Lý Thanh Sơn. Cho nên, bọn hắn mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Thất thủ dị vực hung hiểm, không có người so với hắn càng tin tưởng. Bởi vì, đã từng hắn cùng Lý Thanh Sơn cũng trải qua tương tự một màn. Chỉ bất quá, khi đó là Lý Thanh Sơn bằng vào sức một mình, hủy diệt toàn bộ đội giết bọn hắn huyết hủ tộc trưởng lão đoàn. Mà bây giờ Vạn Vĩnh Trạch đám này người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ vận khí muốn càng tốt hơn. Dù sao, tới cứu bọn hắn là hiện tại Lý Thanh Sơn. Mặc dù vào không được vết nứt, nhưng là cao quý vô tướng chiến tướng, vẻn vẹn ánh mắt cũng đã đủ để khoảng ước vạn năm ánh sáng bên ngoài chiến cuộc. Theo lý mà nói, cứu người bất quá là dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ, Lý Thanh Sơn xuất thủ, Vạn Vĩnh Trạch nhóm này pháp tướng tiên tiêu lại không thể. Do dự suy nghĩ bỗng nhiên vừa đức, Khổng Dương hai mắt trợ to, nhìn chăm chú về phía trong đó một khối màn hình. Hình ảnh bên trong, từng người thanh niên nam nữ đang tại từ vết nứt bước ra, thần sắc hoặc là hoảng hốt, hoặc là kinh hỉ, hoặc là hưng phấn. Tổng cộng 10 người, bao quát Vạn Vĩnh Trạch ở bên trong, thất thủ chiến công bảng 10 vị trí đầu, một cái không ít. Người, cứu về rồi. Khổng Dương vẻ u sầu cứng ở trên mặt, nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên, luôn cảm giác mình bị chơi. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn lông mày vẫn như cũ nhíu lại, tựa hồ cảm nhận được Khổng Dương quán niệm, bình tĩnh phun ra một câu. Vết nước đối diện, ta ánh mắt kinh động đến Viên Ma lãnh địa chủ nhân, bạo tàn đại hành giả, Viên Cương. Trong một chớp mắt, Khổng Dương sắc mặt giống như là đổ nháo thuốc màu đồng dạng, điên cuồng biến hóa, ai đoán rút đi, mang tới mấy phần không thể tưởng tượng nổi, lại cấp tốc biến thành sùng kính cuồng hỉ. Tướng quân Vi Vũ, cách xa nhau ước vạn năm ánh sáng, vẻn vẹn một ánh mắt liền có thể hàng phục tà thần đại hành giả, có thể xưng thần uy cái thế, khoáng cổ thức kim. Ngươi suy nghĩ nhiều, căn bản không có giao thủ. Lý Thanh Sơn mí mắt nhẹ giơ lên, đánh gây líu lo không ngừng mông ngựa âm thanh, chần chờ nói, cái kia Viên Cương vừa mới nhìn thấy ta ánh mắt, liền được. Hù chạy, doa chạy. Trong lúc nhất thời, Khổng Dương á khẩu không trả lời được, đã không biết mông ngựa nên từ chỗ nào đập lên. Bên cạnh, Lư Băng trước sau như một băng lãnh khuôn mặt, bắt đầu nhịn không được run rẩy. Lúc trước, ánh mắt vượt trên đại hành giả ý nghĩ, đã để nàng cảm giác khó có thể tin. Mà bây giờ, không có giao thủ, trực tiếp doa chạy. Một ánh mắt, đem thân là bạo tàn đại hành giả Viên Cương doa chạy. Suy nghĩ từ hai người não hải hiện lên, đã không còn là khiếp sợ, mà là hoang đường. Nếu không có đây là Lý Thanh Sơn chính miệng nói, bọn hắn hai cái căn bản cũng không khả năng tin tưởng, trực tiếp xem như hồ suy đại khí. Viên Vương, hắn đến cùng đang sợ cái gì? Lý Thanh Sơn ngón tay nhẹ chút huyệt thái dương, đồng dạng trăm mối vẫn không có cách giải. Ngàn năm thời gian, tuyệt đại bộ phận đại hành giả tin tức hắn đều giải qua, đương nhiên sẽ không nhận sai cây kia kình tiên trụ lớn chủ nhân. Mà thân là bạo tàn đại hành giả, hung hãn hiếu chiến hẳn là khắc vào chân linh bản năng, Viên Cương cũng tuyệt không có khả năng là nhát gan chi nhân. Nhưng mà Viên Cương vẫn là chạy, bị hắn một ánh mắt kinh sợ thối lui. Ánh mắt mới chỉ là ánh mắt, mặc dù có thể thuận theo vết nước uy tích tuần sát dị vực tinh hải, có thể lịch chuyển pháp tướng đốt cháy, thậm chí có thể bao phủ cửu giai phía dưới tất cả tồn tại, nhưng tuyệt không có khả năng đối với đại hành giả sinh ra uy hiếp. Mà hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sẽ kinh động Viên Cương, tại cây kia kình tiền trụ lớn xuất hiện lúc, thậm chí một lần coi là phải sắp thành lại bại, không cứu lại được người. Tướng quân, Khổng Dương cân nhắc một ít, cẩn thận suy đoán nói, có lẽ là vô sinh vẫn lạc, dẫn đến tướng quân uy danh truyền khắp hoàn vũ, cho nên cái kia Viên Cương mới nhượng bộ lui mình. Không đúng. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, trầm ngâm nói, ngàn năm trước lần kia, ta cùng vô sinh là cách không giao thủ, cuối cùng vô sinh cũng là tại chân linh sụp đổ bên dưới tự bạo mà chết. Với lại, từ ban đầu kéo có quá trình đến xem, vô sinh cùng ta nhiều nhất bất quá tại sản sản với nhau. Lúc ấy, đối diện một đám muốn cứu viện vô sinh đại hành giả đều thấy tận mắt, không có khả năng nhìn không ra. Với lại, Lý Thanh Sơn khẽ bóp mi tâm, giống như đau đầu nói, Viên Cương, căn bản không nên nhượng bộ lui binh. Gánh vác hai đạo thần cấm ta, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, Viên Cương vốn hẳn nên mừng rỡ như điên, nghĩ hết biện pháp thuận theo ánh mắt bắt lấy ta, dùng cái này đổi được thần quyền mới đúng. Đây mới là hắn chân chính nhíu mày nguyên nhân. Hai đạo thần cấm, dẫn động hoàn vũ đại hành giả. Điểm này, sớm đã có nhiều người đã cảnh cáo, chính hắn cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý, đồng thời âm thầm mừng rỡ. Dù sao, vô luận là võ đạo không gian cần kinh nghiệm, vẫn là ngưng tụ thanh dương cần quyền hành mạnh mẽ, đều phải từ những này đại hành giả trên thân thu hồi lại. Nhưng là bây giờ, Viên Cương phản ứng hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. Đến cùng, chỗ đó có vấn đề. Cùng lúc đó, dị vực tinh hải, Kỳ Quang, Hắc Sát kinh hỉ kêu to, đối đầu từng đạo nhìn chằm chằm ánh mắt, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói, vừa rồi cái kia đạo vượt ngang Cửu Thiên Kỳ Quang, các ngươi nhìn thấy không? Tuyệt đối là vô tướng thiên ma ánh mắt, ta chắc chắn sẽ không nhận lầm. Nhưng mà, lần này hưng phấn lời nói lại giống như là chìm vào biển cả bản ủi, không nổi lên được mảy may gợn sóng. Xung quanh, nhìn chằm chằm ánh mắt không có biến hóa chút nào, toàn bộ bị kiên nhẫn hao hết sau phẫn nộ lấp đầy. Cho nên, Ác Viêm ngụm lớn phun ra khói lửa, âm thanh lạnh lùng nói, ngàn năm chờ đợi, chúng ta đợi là vô tướng thiên ma bước ra nhân tộc cương vực, mà không phải đây một đạo không biết mùi vị ánh mắt. Ác Viêm ca ca, ngươi sẽ không quên a. Diệu Thiên Ngữ vặn vẹo trên bờ eo trước, nụ cười cũng nhiều mấy phần nguy hiểm hương vị. Ban đầu, vẫn là ngươi trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở chúng ta, ngàn vạn không thể lại cùng vô tướng thiên ma cách không giao thủ. Không quên, đương nhiên sẽ không quên. Hắc Sát miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, con mắt nhanh quay ngược trở lại nói, nhưng chúng ta không thể giao thủ, không có nghĩa là người khác không thể. Đang khi nói chuyện, ngón tay trước đó kim quang xẹt qua quy tích, nhanh chóng nói, viên ma lãnh địa. Vừa rồi kim quang lui đến nhanh như vậy, tất nhiên là kinh động đến Viên Cương, bị hắn đánh lui. Vừa vặn, chúng ta có thể liên hệ Viên Cương, từ bên hông kích một phen, tìm hiểu ra vô tướng thiên ma bây giờ thực lực, phải chăng đã ngưng tụ bản mệnh đại tinh. Tiếng nói chưa xong, Hắc Sát đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, nóng nhìn Cửu Thiên Tinh Cung, xung quanh một đám đại hành giả cũng nhao nhao đi theo ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy, một cây đen kịt lông tơ chập trùng lên xuống, đang đại từ phương xa bay tới. Viên Cương lông tơ. Chỉ một thoáng, mọi người cùng đủ lẩn vào càng sâu trong hắc ám, trơ mắt nhìn lông tơ bay xuống Cửu Thiên, bay tới. Kim Quý trước mặt. Kim Quý mặt béo run run, không thể không từ trong bóng tối hiện thân, nhìn về phía lông tơ trải rộng ra quang ảnh. Hình ảnh bên trong là một viên mặt lông lôi công miệng bạo viên đầu lâu, đang trực tiếp nhìn chăm chú về phía hắn. Viên, Viên Cương huynh đệ, ngươi làm sao có rảnh tới tìm ta? Kim Minh, vừa rồi vượt ngang Cửu Thiên đạo kim quang kia, ngươi thấy được sao? Viên Cương sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, đó là vô tướng thiên ma ánh mắt, hắn để mắt tới ta viên ma nhất tộc lãnh địa. Vô tướng thiên ma. Kim Quý kinh ngạc lên tiếng, mặt béo xích lại gần màn hình, đầy mắt ân cần nói, vượn huynh, ngươi cùng vô tướng thiên ma giao thủ kết quả như thế nào? Giao thủ? Vì sao muốn giao thủ? Viên Cương kinh ngạc hỏi lại, nhìn về phía sửng sốt Kim Quý, đắc ý cười to lên. Ha ha ha, Kim Minh, không cần lo lắng, ta có thể thủy chung ghi nhớ ngươi ngàn năm trước nhắc nhở. Ban đầu, cái kia vô tướng thiên ma xa xa một chỉ, liền vượt ngang ước vạn năm ánh sáng, ấn chết không có sinh. Ta mặc dù hầu hạ bạo tàn thần chủ, nhưng cũng không phải không có đầu óc, lại không dám ngông cuồng khiêu chiến có thể so với cổ lão giả vô tướng thiên ma. Còn tốt lần này chỉ là một ánh mắt, ta mới có thể thuận lợi đào thoát. Viên Cương lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, nhìn triệt để ngây người Kim Quý, đầy mắt cảm kích nói, Kim Minh, hôm nay ta chính là đặc biệt đến cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi tin tức, ta cũng không thể tại cái kia khủng bố vô tướng thiên ma nhãn ra phía dưới, may mắn trốn được một mạng. Chương 853, đợi đến. Chương 853, đợi đến. Thiên ân vạn tạ bên trong, quang ảnh từ từ tan đi, lông tơ hóa thành điểm điểm cho tàn phiêu tán. Kim Quý ngây người tại chỗ, cứng ngắc mặt béo bắt đầu hơi run rẩy. Xung quanh, lần lượt từng bóng người từ hắc ám bên trong hiện thân, đồng dạng từng cái biểu lộ quái dị. Bên hai, tựa như còn đang vang vọng Viên Cương tim đập nhanh lời nói. Xa xa một chỉ, vượt ngang ước vạn năm ánh sáng ấn chết vô sinh, có thể so với cổ lão giả vô tướng thiên ma. Những này đương nhiên chỉ là lời đồn, bằng không bọn hắn còn ở lại chỗ này nhi liên minh cái gì kình. Thậm chí, những này lời đồn vẫn là từ bọn hắn chính miệng biên tạo, tại ngàn năm trước lan rộng ra ngoài, ý đồ dùng để dọa lùi cái khác người cạnh tranh. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, lời đồn hiệu quả vậy mà có thể tốt đến tình trạng như thế. Để luôn luôn hung hãn hiếu chiến Viên Cương, tại đối mặt vô tướng Thiên Ma ánh mắt lúc, lại không chút do dự xoay người bỏ chạy. Thuận tiện lấy, cũng làm cho bọn hắn xác nhận vô tướng Thiên Ma thực lực ý nghĩ, cùng một chỗ đi theo thất bại. Trong lúc nhất thời, ở đây đại hành giả hai mặt nhìn nhau, bầu không khí đang trầm mặc đồng thời, dị thường xấu hổ. Thời gian qua đi ngàn năm, từ bọn hắn tự tay ném ra bù mẹ dạng, lần nữa đâm trở về. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Kim Quý bỗng nhiên run một cái, giống như là nghĩ đến một loại nào đó hậu quả đáng sợ, vội vàng nói, lần này Viên Cương bị hù chạy, nhưng lần tiếp theo, lần sau nữa làm sao bây giờ? Vẹn vẹn một đạo cách không liếc bên dưới ánh mắt, luôn có người sẽ nhịn không được xuất thủ thăm dò, đến lúc đó chúng ta tin tức đáng tin bị bạch trần. Tiếng nói chưa xong, nhưng trong đó ý tứ đã đủ để cho tất cả người biến sắc. Hôm nay, Viên Cương bị che tại trống bên trong, cho nên nổ một sợi lông bay tới, thiên ân vạn tạ. Như ngày khác xảy ra chuyện, cái kia tất nhiên là côn sát hoành không mà tới. Với lại, muốn tới báo thủ, làm sao dừng Viên Cương một người? Đến lúc đó, bọn hắn đem không dung tại hoàn vũ, triệt để biến thành chuột chạy qua đường, liền cùng ban đầu. Tương đạo ánh mắt chuyển di, hai mắt hung hăng chăm chú vào hắc sát trên thân. Ban đầu hắc sát chính là cái kia chuột chạy qua đường. Lời đồn cũng là hắc sát ra chủ ý, đem bọn hắn cùng một chỗ trói lại thuyền hải tặc. Chư vị, bình tĩnh. Hắc sát dùng mình, lo lắng khuyên, muốn độc chiếm thần quyến, phong hiểm tất không thể ít, càng huống hồ chỉ dùng một điểm lưu nôn phỉ ngữ liền có thể dọa lùi còn lại người cạnh tranh, đã là một vốn bốn lời. Huống hồ, lấy vô tướng tiên ma thiên phú kinh khủng, tất nhiên rất nhanh liền sẽ khai thác trọng sao, nhu cầu tinh thần dơ cao. Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng không có sức. Không phải là không muốn nói, mà là tại từng kia ánh mắt nhìn gần dưới, không có cách nào nói thêm nữa. Từ 10 năm đến 100 năm, lại đến ngàn năm. Ở đây những ngày minh hữu kiên nhẫn, hiển nhiên đã triệt để hao hết. Ngay tại hắc sát gấp đến độ mí mắt nhảy loạn thời điểm, ác viêm trong miệng khói lửa đã mang tới hỏa tinh, Diệp Thiên ngửa đầu ngón tay ám mang lưu chuyển, kim quý thịt mỡ bên dưới sát ý cơ hồ muốn tràn đi ra lúc, ong. Một luồng như có như không ba động, đột nhiên từ nhân tộc cương vực phương hướng lan tràn mà đến, một đường xuyên thấu băng lãnh dị vực hư không. Đây ba động cũng không phải là thực chất năng lượng trùng kích, lại mang theo một loại neo định tinh hà rộng lớn ý chí, rõ ràng chấn động tại mỗi một vị đại hành giả chân linh chỗ sâu. Chòm sao khai thác, tất cả ánh mắt, tất cả sát ý, tất cả nôn nóng cùng lửa giận, tại thời khắc này bị cưỡng ép thay đổi, đồng loạt nhìn về phía ba động đầu nguồn, nhân tộc cương vực biên giới khu vực, hữu thiên chỗ cao. Một điểm sâu thẳm, chói mắt tinh mang, đang tại thắp sáng. Chí Huy, ta ảnh trừng mắt, kinh ngạc lên tiếng. U Minh vừa mới vẫn lạc không lâu, hắn lại muốn khai thác tân tinh tòa. U Minh vẫn lạc chi chiến, hắn đã từng cũng tiến về trợ quyền, đương nhiên sẽ không nhận ra viên này Chí Huy tinh. Ngươi lại nhìn rõ sở một điểm. Hắc sát sắc mặt phân chấn, gắt gao nhìn chăm chú về phía long lánh Chí Huy tinh dưới ngón tay phương tinh hà. Tất cả đến từ Chí Huy tinh quang, toàn bộ dừng bước tại 9 tầng trời màn, cũng không chân chính chiếu vào hiện thực vũ trụ. Muốn mèo định tinh hà, không phải Chí Huy. Chí Huy chỉ là hộ pháp. Bá. Trong chớp mắt, tất cả đại hành giả thần sắc biến đổi, cùng nhau kích động lên. Hộ pháp, chỉ có bản mệnh đại tinh ngưng tụ, chưa dơ cao chuẩn tôn giả, mới cần tôn giả xuất động, vì đó lần đầu tiên chòm sao khai thác hộ pháp. Mà bây giờ phong ma ghi chép bên trên, bản mệnh đại tinh nhanh nhất chỉ có thể là Lý Thanh Sơn. Đồng thời, Lý Thanh Sơn đã từng vẫn là Chí Huy cấp dưới, có thể nói là một tay thúc đẩy U Minh vẫn lạc. Ha ha ha, trời cao không phụ người có lòng, cuối cùng được chúng ta trở đến. Tuy ý tiếng cùng thiếu, vang vọng mênh mông tinh hải, thỏa thích phát tiết ngàn năm khổ đợi góp nhặt xuống tới vô tận bị đè nén. Cùng lúc đó, đen tượng tinh hệ, Bộ Giáo dục, văn phòng thứ 7 bên trong. Nháy mắt huynh, chúc mừng a. Lý Thanh Sơn trên mặt ý cười, đồng thời lại có chút ngoài ý muốn nói, vốn cho rằng nháy mắt huynh trong miệng mau chóng ít nhất cũng lấy bạn năm làm đơn vị, không nghĩ đến ngắn ngủi ngàn năm liền đã hoàn thành bản mệnh đại tinh ngưng tụ. Không thích, tại ngươi Lý Thanh Sơn trước mặt, ta lại thế nào có ý tốt đem bạn năm thời gian nói thành mau chóng. Thuấn Vô Ngục thẹn thùng mở miệng, lắc đầu nói, nguyên bản kế hoạch là tại 500 năm trong vòng giải quyết, kết quả vẫn là đại đại vượt ra khỏi, chắc hẳn ngươi đã đợi gấp à. Yên tâm, lần này là Chí Huy tôn giả thay ta hộ pháp, chòm sao khai thác tiền kỳ chuẩn bị đều đã làm xong, nhất định tận lực giúp ngươi liên lụy ở hoàn vũ ánh mắt, thuận tiện ngươi lặn ra. Nháy mắt huynh, không cần phải gấp. Lý Thanh Sơn khoát tay đánh gãy, trong đôi mắt hiện lên một tia thâm trầm mọi bệnh, thản nhiên nói, bản mệnh đại tinh ngưng tụ, Lý Mô còn vì thời thượng sớm. Ân. Thuấn Vô Ngục hai mắt không tự giác trừng lớn, tựa hồ bị cái ý này nghĩ không ra đáp án sợ ngây người. Chòm sao khai thác, không phải nhất thời chi công, nhìn nháy mắt huynh vạn sự chú ý cẩn thận. Cho chuyện của máy, Thuấn Vô Ngục kinh ngạc khuôn mặt biến mất ở trên màn ảnh. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy nhấc lên ấm nước, cho Vạn Khắc Sơn trước mặt ly trà thêm đầy. "Lão sư, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi?" "Nói đến tiểu tử thúi kia 72 trượng pháp tướng khắp nơi đã ý." Vạn Khắc Sơn bĩu môi, vung tay lên nói, "Được rồi, không nói hắn, vẫn là nói một chút một người khác a. Ngươi khẳng định muốn gặp hắn một chút." "A." Tại Lý Thanh Sơn hiếu kỳ ánh mắt bên trong, Vạn Khắc Sơn mở ra mặt bàn màn hình, điều ra tư liệu, rằng giải, "Ta hiện tại là Bộ Giáo dục chủ nhiệm, cũng hiểu biết một chút công khai tuyệt mật trùng hợp ta văn phòng phụ trách giáo dục cơ sở mở rộng, ngoài ý muốn phía dưới phát hiện hắn tồn tại." Một lát sau, đây chính là hắn hiện tại danh tự, địa chỉ. Vạn Khắc Sơn ngón tay chỉ động màn hình, một tấm danh thiếp phát đến Lý Thanh Sơn máy truyền tin bên trên, đồng thời nhìn qua người học sinh này giống như quá khứ khuôn mặt, trần trơ nói, vừa rồi trong miệng các ngươi cái kia ngưng tụ bản mệnh đại tinh thật khó như vậy à? Có thể để ngươi nói ra bây giờ còn sớm. Hai vấn đề phun ra, thu kịch mặt to thượng quan cắt sau khi, lại không khỏi tự rêu lắc đầu. Được rồi, ngươi bây giờ cảnh giới đã vượt xa khỏi mắt của ta giới, vốn không nên xen vào. Không, lão sư, ngươi đã đem trọng yếu nhất đồ vật dạy cho ta. Lý Thanh Sơn ôn hòa cười một tiếng, bàn tay phất qua mặt bàn, ánh mắt liếc nhìn hư với bảng. Cảnh giới, tinh thần dơ cao không? 053, 728, chính ta đã tại lĩnh ngộ chúng, lão sư không cần lo lắng. Nương theo tiếng nói, thanh niên thân ảnh dần dần nhạt, tan biến tại văn phòng bên trong. Lĩnh ngộ. Vạn Khắc Sơn thì thào nhắc tới, trên mặt trần trừ, tự rêu triệt để rút đi, đổi thành một vệ hội tâm nụ cười. Ánh mắt đảo qua mặt bàn, một nhóm cường tráng mạnh mẽ chữ viết khắc sâu vào tầm mắt. Chúng ta võ giả, nên tiến bộ dũng mãnh. Chương 854, đoán được. Chương 854, đoán được. Đen tượng tinh hệ, một viên phổ thông sinh mệnh tinh cầu bên trên. Trống trải võ đạo quán bên trong, hơn trăm người mồ hôi đầm đìa, đang tại diễn luyện một thức tiếp một thức động tác. Nam nữ già trẻ, tuổi tác khoảng cách lớn, làm cho người lưu lưới. Trong đó, có người thuần thục vô cùng, có người gập ghềnh, có người động tác khó chịu. Duy nhất điểm giống nhau là, so với tiêu chuẩn tinh không đang triệu hoán tất cả người động tác đều biến dạng, không giống nhau biến dạng. Trong đám người, tóc trắng bạc phơ lão nhân cầm trong tay thước dạy học, thỉnh thoảng điểm dốc lòng cầu học người mới vào nghề cánh tay, bắp đùi, đem hướng tới tiêu chuẩn động tác vốn nắn tiếp tục bảo trì biến dạng xuống dưới. 3, 3, 3. T. Chu sư, ta cũng không có luyện sai. Sai, sai, ta biết sai. Ai ai ai. Chu sư, ta đã sửa đổi đến, ngài đụng nhẹ a. Ha ha ha, Chu sư roi chính là có lực nhì, tuyệt không giống 400 tuổi lão tiền bối. Chu sư, Ma Thanh Huệ ra lại ngứa, nhanh cho hắn tăng lớn liều thuốc. Tại từng đợt nhe răng trợn mắt, vui cười tiếng mắng chửi bên trong, trong tên học sinh cuối cùng hoàn thành không giống nhau tinh không đang triệu hoán diễn luyện, lao nhân cũng từ trong đám người đi ra, tiện tay ném thức dạy học, thẳng tắp lưng dần dần còn xuống xuống dưới. To lớn chàng quán bên trong, tiếng ồn ào từ từ dừng lại, từng người học sinh nhìn qua lão nhân còn xuống bóng lưng, cùng trên mặt đất thức dạy học, sắc mặt phức tạp. Kỳ thực, Chu sư Joy đã không giống dĩ vãng như vậy có lực. 400 tuổi. Đối với một vị nội cảnh cường giả mà nói, sinh mệnh đang tại tới gần điểm cuối cùng, nội thiên địa hướng đi khô kiệt, suy vong, gần như không tiếp tục độ đột phá khả năng. Thế nhưng, tại hơn 300 năm trước trong truyền thuyết, Chu sư rõ ràng chính là ngút trời kỳ tài. Từ bỏ phá hạn chi lộ, lấy có thể xưng khủng bố cảnh giới tốc độ tăng lên nghiền ép cùng thế hệ, tinh thông đủ kiểu võ đạo chiến kỹ, chiến lực một lần tại cùng lúc xưng hùng. Nhưng mà, ngay tại tất cả người coi là hắn muốn tiếp tục đầu này phổ thông chi lộ trở thành nhanh nhất ngoại cảnh, nhanh nhất pháp tướng thời điểm, Chu sư lại như vậy dừng bước, lại không chuyên chú vào bản thân tu luyện, ngược lại hành tẩu ở từng khóa tinh cầu, không chối từ bất bả, đem một đời lại một đời bởi vì thiên phú có hạn, bị ngăn tại võ đạo cánh cửa bên ngoài người bình thường, thu nhập môn tưởng, cho bọn hắn dậm tinh hải cơ hội. Trong lúc nhất thời, tất cả học sinh khuôn mặt bị sùng kính lấp đầy, đối với lao nhân bóng lưng không người chắp tay. Đa tạ Chu sư truyền đạo thụ nghiệp, để cho chúng ta phổ là chúng sinh có cơ hội trọng tục võ đạo chi lộ. Tiếng nói vang vọng tại trống trải tràng quán bên trong. Lão nhân bước chân bỗng nhiên một trận, chậm rãi quay lại thân hình, vận đục đôi mắt phản chiếu từng cái tràn đầy kính ngưỡng khuôn mặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng sinh không phải ta, cùng ta có liên can gì? Cười nhạt âm thanh xa xa bay tới, thanh niên dạo bước đi vào võ đạo quán, nên đón lão nhân kinh ngạc trông lại ánh mắt, khóe miệng nụ cười nở rộ. Chu Hành Sơn, đúng không? Lão Chu, ngươi khả năng quên, ta là ngươi vốn không trẻ mặt lão bằng hữu. Cùng lúc đó, dị vực tinh hải, thâm tịch hư không bên trong, thô trọng tiếng hít thở đánh vỡ tiếp tục ngàn năm nặng nề. Từng đôi huyết hồng đôi mắt chiếu phá hắc ám, thị huyết, cùng nhiệt, thương phấn. Chúng ta còn đang chờ cái gì? Ác Viêm bả vai chấn động rất xuống dung nham, khỏe miệng phun ra nồng đậm khói lửa. Chí huy hộ pháp, Lý Thanh Sơn tinh thần giờ cao sắp đến, giờ phút này chúng ta phải nên dốc toàn bộ lực lượng, nhất cử bắt giết vô tướng tiên ma, bắt lấy cái kia hai phần thần quyến. Tiếng nói vừa ra, xung quanh đại hành giả ánh mắt đồng thời nóng nhìn nhân tộc cương vực phương hướng, từng cái dục dịch. Chư vị, an tâm chớ đội. Hắc sát đội vàng mở miệng, ngăn ở trước mọi người, cực lực quên, Kim Quý huynh đã đi đầu một bước, tiến về tìm hiểu tin tức. Còn xin chư vị nhẫn mại nữa phút chốc. Nhẫn. Long Thiên đầu lưỡi nở rộ kiếm quang, cằm nhẹ giơ lên nói, ngươi muốn chúng ta nhận cái gì? Chí huy vì Lý Thanh Sơn hộ pháp, đây là chính ngươi phân tích ra tin tức, còn có cái gì có thể tìm hiểu? Chẳng lẽ nói, ngươi cảm thấy chúng ta cựu đại thần hệ liên minh, tổng cộng 57 tên đại hành giả đồng loạt ra tay, còn bắt không được chỉ là một cái vô tướng tiên ma? Long Thiên ngừng nói, ánh mắt liếc nhìn hắc sát, khóe miệng đống nhiên kéo ra một cái khinh thường nụ cười. Lời đồn là dùng lừa gạt người khác, ngươi nhưng chớ đem mình lừa gạt, thật sự cho rằng vô tướng tiên ma đã so sánh cổ lão giả? Dĩ nhiên không phải. Hắc sát nhíu mày đánh gãy, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vô tướng tiên ma mặc dù mạnh hơn, cũng không có khả năng tại tinh thần dơ cao trước vượt qua ta chờ quá nhiều, nhưng đang khi nói chuyện, giơ tay lên chỉ phía xa phương xa nở rộ hào quang chí huy tinh âm thanh lạnh lùng nói, phỏng đoán, chỉ là phỏng đoán, chúng ta trước mắt nhìn thấy chỉ có chí huy một người. Nhân tộc khai thác tròm sao cũng không phải là một lần là xong, giờ phút này thậm chí ngay cả chính thức bắt đầu cũng chưa nói tới, ngươi có thể cam đoan vô tướng tiên ma đã bước ra nhân tộc cương vực. Nếu là chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, dẫn đến đả thảo kinh xà, trực tiếp đem vô tướng thiên ma dọa đến như vậy co đầu rút cổ, trách nhiệm này ngươi có thể gánh chịu sao? Tiếng nói đinh hai nhức óc, trực tiếp đem Long Thiên Khiêu Vũ lưỡi kiếm chặn lại trở về. Hắc sát ca ca bớt giận sao? Diệu Thiên Ngữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, nắm nuốt ngọt đến phát ngán tiếng nói, người khác không hiểu Hắc sát ca ca khổ tâm, chẳng lẽ thiếp thân còn có thể không rõ sao? ngươi để Kim Quý ca ca đi tìm hiểu tin tức, không phải là muốn từ chỉ huy trong miệng moi ra vô tướng thiên ma hành tung. Ngươi hiểu ta, thiên ngữ muội muội cũng. Hắc sát âm trầm khuôn mặt cuối cùng nhiều một chút nụ cười, ánh mắt đảo mắt đám người nói, chư vị, chỉ huy mặc dù xảo trá, nhưng Kim Quý huynh nhưng cũng không kém. Chỉ cần xác nhận vô tướng thiên ma đã bước ra nhân tộc cương vực, chúng ta liền có thể thế xét đánh lôi đình lật út tinh hải, nhất cử bắt lấy thần quyến. Tiếng nói rơi xuống, một đám đại hành giả dừng bước lại, mang theo kiểm chế hưng phấn đôi mắt, nóng nhìn Cửu Thiên tinh cung. Nhân tộc biên cương, thứ 3013 hào trọng sao. Cửu Thiên chỗ cao, lão nhân xếp bằng ở tinh khung phía dưới, ánh mắt nhìn về phía trước hư không, thản nhiên nói, đã đến, cũng đừng che lấp lấp. Ha ha, U Minh vẫn lạc tinh hải mới bất quá ngắn ngủi ngàn năm mà thôi. Từng tiếng cười lạnh, một vệt kim quang xé rách không gian, gạt ra một tôn khôi mập thân ảnh, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía lão nhân. Chí Huy, ngươi thật đúng là không hổ là thiên ma tôn giả, vậy mà như thế không kịp chờ đợi độc hại hoàn vũ. Độc hại? Chí Huy nhíu mày nhìn một chút phía dưới tinh hải, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ là không đành lòng tinh hải man hoang, muốn để cho bọn chúng nhanh chóng trở về nhân tộc trật tự ôm ấp phía dưới thôi. Đối diện, Kim Quý mặt béo run run, lần đầu tiên cảm thấy mình mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, vậy mà bù không được cái kia một tấm khô gầy ra mặt. Đi, lão gia hỏa, ngươi đừng diễn. Kim Quý hừ lạnh đánh gãy, dưới ngón tay phương tinh hải. Trong ánh sao liễm, dừng bước tại hiện thực vũ trụ bên ngoài, rõ ràng chính là sợ ảnh hưởng người khác neo định tinh hải. Lần này khai thác trong sao, căn bản không phải ngươi, ngươi chỉ là đang vì phong hào thiên ma hộ pháp. Ai bị ngươi đoán được? Chí Huy ngữ khí u trên mặt nhưng không thấy mảy may ngoài ý muốn. Ánh sao dị thường, không gạt được Cửu Thiên tinh khung bên dưới từng tia ánh mắt, gần như là rõ ràng sự tình. Thú hồ, lần này vì Tuấn Vô Ngục hộ pháp, vốn là muốn thay Lý Thanh Sơn hấp dẫn. Ha ha ha, ta không chỉ đoán được ngươi là hộ pháp, còn biết ngươi đến cùng là đang cấp ai hộ pháp. Kim Quý phách lối cùng thiếu, trong mắt kim quang tràn ngập, gắt gao nhìn chăm chú về phía đối diện lão nhân. Vô tướng thiên ma. Kim quang, hùng hổ dọa người. Đáp án, đinh hai nhức óc. Chí Huy, trầm mặc. Cuối cùng, ha ha ha, bất ngờ đúng không? Kinh hỉ phải không? Hai đạo thần cấm, đoạn tuyệt tinh thần giờ cao chi lộ, ngươi còn muốn thay vô tướng thiên ma màn thiên quá hải. Lão gia hỏa, đừng có nằm động. Tại Kim Quý càng phát ra ý tùy tiện trong tiếng cười, lão nhân mặt hiện bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu, phát ra một tiếng ú ú thở dài. Ai lại bị ngươi đoán được? Chương 855, trăm năm. Chương 855, trăm năm. Dị vực tinh hải, rời xa nhân tộc cương vực băng lãnh hư không bên trong. Ha ha ha, trí tuệ hào quang. Bất quá đồ có kỳ danh thôi. Nương theo tiếng cùng thiếu, kim quang đống nhiên từ cựu thiên rớt xuống, rơi vào một đám đại hành giả trung ương. Hắc sát nhãn tỉnh sáng lên, cấp tốc tiến lên đó nói, Kim Quý huynh, thế nhưng là xác nhận vô tướng tiên ma tồn tại. Đương nhiên. Kim Quý vô khoan hậu cái bụng, đôi mắt chớp động tham lam kim quang, đắc chí vừa lòng nói, lao ra hỏa kia ngay từ đầu còn muốn cùng ta diễn tới, đáng tiếc lại chạy không khỏi ta tham mắt như đuốc, một chút đem hắn xem thấu. Giam ba câu ở giữa, trực tiếp đem hắn bước đến góc tường, không thể không thừa nhận. Ai ngờ, vừa dứt lời, từng đạo nguyên bản cùng nhiệt ánh mắt nhao nhao ngưng trệ, đáy mắt nhiều một vẻ hoài nghi. Người đem Chí Huy bước đến góc tường, hắn liền như thế trực tiếp thừa nhận. Các ngươi đây là ý gì? Kim Quý mặt béo lắc một cái, trong nháy mắt nổi giận. Thật kỳ quái sao? Bản này chính là rõ ràng sự tình. Ngàn năm thời gian, Lý Thanh Sơn đã sớm hoàn thành bản mệnh đại tinh ngưng tụ, cũng chỉ có hắn mới có thể như vậy khẩn cấp nhu cầu tinh thần dơ cao. Sự thật bày ở trước mắt, Chí Huy chẳng lẽ còn có thể chống chế không thành? Kim Quý huynh bất giận, dù sao Chí Huy lấy xảo trá nổi danh, lại có U Minh vẫn lạc tại trước, mọi người tỉnh táo một chút cũng là bình thường. Hắc sát cười hòa giải, cũng không hỏi tới nữa Chí Huy dị thường. Dù sao, vô luận Chí Huy có gì tính kế, Lý Thanh Sơn tinh thần dơ cao sắp đến lại là không tranh sự thật, chỉ cần Lý Thanh Sơn xuất hiện, như vậy là đủ rồi. Kim Quý huynh, có thể từng từ Chí Huy trong miệng thám tính đến vô tướng thiên ma cụ thể hành tung. Điểm này, lão gia hỏa kia ý ngược lại là rất căng. Kim Quý vớt ve cái cằm, mọi người ở đây ẩn ẩn nhíu mày thời điểm, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha ha, nhưng là ánh sáng miệng gấp vô dụng, neo định tinh hải cuối cùng muốn vô tướng thiên ma bản thân đến. Ta đã lặng lẽ phân tích qua cái kia phiến hoang vu tinh vực khai thác tiến trình, chậm nhất trăm năm tất nhiên đi vào quỹ đạo, chỉ cần vô tướng thiên ma không muốn cứ thế từ bỏ, cái kia tất nhiên sẽ bước ra nhân tộc cương vực. Lặng lẽ. Rõ ràng sự tình, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lặng lẽ. Long Tiên trong mày, âm thanh lạnh lùng nói, mập mạp chết bẩm, ngươi liền không có nghĩ tới, đây là Chí Huy cố ý xếp đặt cho ngươi xem. Bên cạnh, ta ảnh mấy người cũng nhao nhao như mày, trầm ngâm nói, tân tinh tòa khai thác, hấp dẫn hoàn vũ nhìn chăm chú, thường thường không chỉ một vị bên ngoài hộ pháp, càng huống hồ lần này hộ pháp đối tượng vẫn là vô tướng thiên ma. Chư vị, những này đều không trọng yếu. Hắc sát quát tay đánh gãy, nên miệng lên nụ cười. Có lẽ, Chí Huy thật tại bố cục, nhưng này lại như thế nào? Thiên ma tôn giả tuy nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều tại chúng ta bằng hữu liên lụy phía dưới, lại có thể điều ra bao nhiêu người ứng đối chúng ta? Càn huống hồ. Hắc sát đưa tay chỉ hướng Kim Quý, ý vị thâm trường nói, lần này xuất hiện, chỉ có Kim Quý huynh. Chí Huy đam mưu tốc trí, có thể tính tới cùng thuộc dục vọng thần hệ Long Thiên huynh, Ác Viêm huynh, Thiên Ngữ muội muội thì cũng thôi đi, chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta cựu đại thần hệ 57 người liên minh toàn bộ tính được rõ ràng? Chỉ một thoáng, tất cả người ánh mắt cùng nhau biến đổi. Đam mưu tốc trí, không phải Chí Huy, mà là Hắc sát. Hiển nhiên Hắc sát trước đó khăng khăng phái Kim Quý một người tiến về mục đích, cũng không phải là thật tìm hiểu tin tức đơn giản như vậy, mà là để Chí Huy buông lòng cảnh giác, để cái kia tấm chẳng có mục đích mạng lưới phòng ngự biến thành đặc biệt nhằm vào Kim Quý, hay là dục vọng nhất hệ mấy vị đại hành giả cả mấy lưới. mà đến lúc đó chân chính muốn nhảy vào trong lưới lại là ha ha ha, lưới lại mật cũng chống cự không nổi chúng ta liên minh tiện tay xé ra. Đối mặt từng đôi lấp đầy cảnh giác ánh mắt, Hắc Sát chỉ là cười ha ha một tiếng, nghiêng đầu ngóng nhìn phương xa treo trên cao Chí Huy Tinh lộ ra kỳ phùng địch thủ một dạng nụ cười. Trăm năm về sau gặp mặt sẽ hiểu. Hư không như mực, thời gian ở chỗ này phảng phất đã mất đi khắc độ, nhưng lại tại trong im lặng điều khắc cháy bỏng. 57 đạo hình thái khác nhau âm ảnh lơ lửng lấy, như là tuyên cổ đáng ngầm, chỉ là đáng ngầm mặt ngoài bốc hơi lấy khó mà ức chế tham lam cùng không kiên nhẫn. Từng quả đỏ tươi điểm sáng trong bóng đêm sáng lên, gắt gao đinh hướng xa xôi tinh hải tọa độ kia, nhân tộc biên cương, 3013 hào trồng sao. Cửu Thiên chỗ cao, Chí Huy tôn giả vẫn như cũ ngồi xếp bằng, khô gầy thân ảnh tại mênh mông tinh khung bên dưới nhỏ bé như ở trước mắt, nhưng lại vững như định hải thần châm. Phía dưới tinh hải phản chiếu điểm điểm kim loại sáng bóng, từng nhóm quần quần thuyền vượt qua hư không, bước bước hành xử khai thác chức trách, tại phiến này hoang vu tinh vực gieo rắc nhân tộc hào quang. Cùng lúc đó, ước vạn năm ánh sáng bên ngoài cương vực nội địa. Sắp sửa tuổi già Chu Hành Sơn vẫn như cũ chống đỡ còn xuống thân thể, chăn trở tại từng khóa sinh mệnh tinh cầu, giáo dục biến dạng tinh không đang triệu hoán dẫn đầu lần lượt từng học sinh một lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ. Chỉ bất quá, cùng trước đó 400 năm khác biệt là, vị lão nhân này bên người nhiều một người thanh niên, rõ ràng hình dạng xanh thẳm, nhưng lại có so bên cạnh lão nhân càng sâu cảm giác tăng thương, hai đầu lông mày càng thời khắc mang theo khó mà che giấu thâm trầm mỏi mệt. Trong nháy mắt, trăm năm đã qua. Tuần tiên chẳng tà, thứ 1100 năm. Ma nhai tỏa, chỉ văn tinh hệ. Ông. Hư không rung động, lần lượt từng bóng người ngã ra siêu không gian thông đạo, nhìn qua nở rộ ấm áp hào quang mặt trời, cùng nhau thở dài một hơi. Còn tốt, gắng sức đuổi theo, cuối cùng là tại trong ngàn năm chạy tới. Kim Nguyên Lễ và một đám khóa để tổ giải vỗ nhẹ ngực, phất tay ném ra ngoài từng cái đo đạc dụng cụ, giải hư không. Động tác nhanh một chút, Trì Văn hẳn là cũng nhanh tỉnh lại, chủ tự hàng tình không thể so với Lam siêu cự tinh, nhất định phải một lần nữa thu thập số liệu. Tại một trận nhìn qua luôn cuống tay chân, trên thực tế nhưng lại ngay ngắn trật tự chuẩn bị bên trong. Oeng. Từng đạo bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bỗng nhiên nổi lên, quét sạch nhật nguyệt tầng, hướng hắc ám tinh không bên trong phun ra ra từng đầu thật dài ngọn lửa. Muốn tỉnh. Tất cả nhân thần sắc chấn động, lập tức dừng lại trong tay động tác, mang theo đầy mắt chờ mong nhìn về phía trung ương hành tinh. Đôi mắt phản chiếu dưới, cực nóng quang diễm từ từ hư hóa, phản phất cùng không gian xung quanh hòa làm một thể, một tôn hình người thân ảnh tự hành tinh chỗ sâu hiện hiện, từ từ thay thế mặt trời, chiếm cứ tất cả người tầm mắt. Chi Văn, tỉnh. Nhìn qua mở mịt mở mắt thanh niên, ở đây khóa để tổ dài nhao nhao kích động lên, liền suy nghĩ muốn xông lên tiến đến thời điểm. Ông. Hư không rung động, một đầu thật dài đường hầm đột nhiên từ không gian chỗ sâu kéo dài, đi thẳng tới thanh niên trước mặt, mở ra một đạo một người cao hình vương môn hộ. Không phải siêu không gian thông đạo, cũng không phải tinh giới vết nước, mà là chúng động. Mở cửa. Kim Nguyên Lễ đám người nhìn chằm chằm trên cánh cửa quen thuộc năng lượng ba động, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngàn năm chăn trở, hơn phân nửa thời gian đều tiêu hao tại trùng động di chuyển bên trong, bọn hắn lại thế nào khả năng nhận lầm? Nhưng chúng động, vì sao muốn cho Chỉ Văn mở cửa? Ngay tại tất cả người trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, một vệt kim quang đột nhiên từ môn hộ bên trong phát ra, rơi vào mở mịt mở mắt thanh niên trên thân. Trong chốc lát, Chỉ Văn trong mắt mê mang tán đi, sắc mặt đột nhiên khẩn trương lên đến, lóe lên một cái ở giữa biến mất tại trùng động trong môn hộ. Mặt trời, đi. Lần nữa ảm đạm xuống trong tinh không, lần lượt từng bóng người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt trở xuống giải rác hư không từng cái đo đạc trên dụng cụ. Cùng lúc đó, đen tượng tinh hệ, một viên sinh mệnh tinh cầu bên trên, to lớn thao trường bên trong, chật ních hơn vạn thân ảnh, lại không một chút ồn ào thanh âm. Tất cả người tuổi tác khác biệt, tu vi khác biệt, thân phận khác biệt, duy nhất tương đồng là trên mặt bi thiết màu. Ngàn vạn đôi mắt bao vây lấy nóng hởi nhiệt lệ, nhìn chăm chú tại thao trường trung ương ngồi xếp bằng lão nhân trên thân. Cùng tiễn lão sư, chúng sinh không phải ta, cùng ta có liên can gì? Lão nhân gian nan phun ra câu nói sau cùng, nghiêng đầu nhìn bên cạnh thanh niên một chút, đầu đống nhiên rủ xuống. Lão bằng hữu, lần sau gặp lại. Lý Thanh Sơn vỗ nhẹ lão nhân bả vai, nghiêng người nhìn về phía lặng yên xuất hiện Chỉ Văn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Con tốt, cũng coi là để ngươi đưa lão chú cuối cùng đoạn đường. Ông ngong ngong, gấp rút rung động âm thanh, đánh gây lời nói. Lý Thanh Sơn nhíu mày cúi đầu, đảo qua trên màn hình từng đầu bắn ra tin tức, thần sắc đống nhiên sững sờ. Tình hình chiến đấu cháy bỏng. Lời còn chưa dứt, đáy mắt đống nhiên bắn ra kim quang, xuyên thủng tầng tầng không gian, vượt ngang cửu thiên tinh cung, chiều hướng biên cương mà đi. Chương 856, tính kế. Chương 856, tính kế. Nhân tộc biên cương, thứ 3013 hảo khai thác trồng sao. Cửu thiên chỗ cao, Chí Huy Tinh treo trên cao trung đường, 17 quả tinh thần vẩn quanh xung quanh, toàn đều tận lực nở rộ hào quang. Ánh sao đối diện, tầng không gian tầng băng liệt, như là bị một cái thô bạo bàn tay lớn xuyên thủng, 57 đạo hình thái khác nhau thân ảnh, từ trong hư vô đột nhiên hiện thân. Hai ách, huyết tinh, mục nát, tham lam, đủ loại làm người sợ hãi tà dị khí tức tràn ngập cửu thiên tinh cung. Vừa mới hàng lâm, cái kia sen lẫn dây dưa khủng bố uy áp tựa như cùng thực chất biến động, ầm vang chụp về phía dưới 9 tầng trời, khiến toàn bộ tinh hải cũng vì đó rung động. Vô tận hắc ám âm ảnh tùy theo lan tràn, ý đồ đột phá ánh sao cách trở, bao phủ xuống phương tân sinh khai thác trồng sao. Chập chập chập, điều 17 tên thiên ma tôn giả hiệp đồng hộ pháp. Hắc sát toàn thân lượn lờ đỏ tươi huyết vụ, ánh mắt đảo qua từng khỏa treo trên cao tinh thần, lại hạ xuống đến đối diện sắc mặt căng cứng Chí Huy trên thân, khóe miệng nổi lên nụ cười. Chí Huy, xem ra ngươi tâm không nhỏ a. Đây là định đem kim quý, liên quan Long Thiên mấy người bọn hắn cùng một chỗ nuốt vào. Ha ha ha. Từng tiếng cười lạnh, Chí Huy sắc mặt cuối cùng không kèm được, lộ ra một vẻ tái nhợt. Cựu đại thần hệ, 57 tên đại hành giả tập thể xuất động, thật đúng là đại thủ bút. 18 người mai phục, ít nhất có thể vô hại bắt lấy 10 tên đại hành giả, vốn cho rằng đã tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, ngắn ngủi trong vòng 100 năm, đột kích giả vậy mà từ kim quý một người, biến thành dòng dã 57 tên đại hành giả liên minh. Như vậy quy mô, đã vượt xa khỏi hắn chuẩn bị, bố trí tỉ mỉ lưới bên trong. Nhảy vào một cái cá mập lớn. Lão nhân ánh mắt đảo qua đối diện từng người hình thái giữ tận đại hành giả, cuối cùng rơi vào một tôn thể hiện khôi mập, mặt mũi tràn đầy đắc ý thân ảnh bên trên, chau mày nói, cho nên, 100 năm trước phái ra cái này con lợn béo đáng chết, đến lão phu trước mặt mất mặt xấu hổ, nhưng thật ra là vì bên dưới mồi. Bá. Kim Quý nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ, mặt béo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đỏ lên, nước bọt cuồn cuộn nói, mất mặt gì mất mặt. Chí Huy lão nhi, cho tới bây giờ còn con bị chết mạnh miệng, ban đầu rõ ràng chính là ngươi bị bản tọa một câu điểm phá, dồn đến góc tường. Kim Quý huynh, nhiều lời vô ích. Hắc Sát khoát tay đánh gãy, liếc mắt nhìn về phía mang theo tiết nối lão nhân, bỗng nhiên lắc đầu bật cười. Ha ha ha, không hổ là trí tuệ hào quang, cho tới bây giờ lại còn nghĩ đến châm ngòi ly gián. Bất quá, hữu dụng không? Hắc Sát nói phong nhất chuyện, khoe miệng nụ cười bỗng nhiên thu liễm, âm thanh lạnh lùng nói, thần quyến phía trước, chúng ta liên minh tuy nói không nổi vững như thành đồng, nhưng chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi dăm ba câu mà băng tán. Chí Huy, thu hồi ngươi tiểu thông minh, nếu không mất mặt xấu hổ liền là chính ngươi. Thần quyến. Chí Huy hơi trầm ngâm về sau, lặng lẽ nói, cho nên các ngươi liên minh mục đích là vì thần quyến, chuyến này mục tiêu cũng chỉ có Lý Thanh Sơn. Đương nhiên, chúng ta cũng không như ngươi vậy tham, cũng không muốn bước lên bị cổ lão giả truy sát phong hiểm toàn diện các ngươi. Hắc Sát chắp hai tay sau lưng, quan sát phía dưới bị âm ảnh vòng vây tinh hải, cùng lung lay sắp đổ 18 đạo ánh sao, không nhanh không chậm nói, 100 năm chờ đợi, ngươi vì là điều nhân thủ, bố cục mai phục Kim Quý huynh, mà chúng ta, nhưng là đang chờ ngươi thả ra mồi câu, chờ vô tướng thiên ma bước ra nhân tộc cương vực. Bây giờ, ngươi mua dây của mình, vô tướng thiên ma cũng không thể trốn đi đâu được, nên nhận thua. Giao ra một cái vô tướng thiên ma, đổi lấy các ngươi 18 cái tính mạng, rất có lợi a. Tiếng nói như là giấy giáp ma sát, mang theo chói hai lực xuyên đấu, vang vọng cửu thiên. Sau lưng, ác viêm phun ra dung nham khói lửa, long thiên lưới đầy lăng lệ kiếm mang, kim quý đôi mắt nổi lên tham lam kim quang, diệu thiên ngữ mị nhãn như tơ lại ngầm sắc cơ, ta ảnh tắc như một đoàn nhúc nhích hắc ám. 57 đạo ánh mắt, như là 57 thanh ngâm độc lưỡi dao, đồng loạt đâm về Chí Huy đám người, mang theo không che giấu chút nào cướp đoạt dục vọng cùng hủy diệt ý chí. Liên minh khí thế tại thời khắc này nhảy lên tới đỉnh điểm, phản phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem trước mắt đây 18 danh nhân trưởng thượng giả tính cả phía dưới tinh vực triệt để nghiền nát. Nhưng mà, khí thế không tệ. Chí Huy ánh mắt đảo qua một đám khí thế hùng hổ đại hành giả, đột nhiên cười lên. Các ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay, chúng ta giật gấu ba bay. 18 cái mạng liền bày ở chỗ này, mau tới lấy a. Tiếng nói rơi xuống, tựa như một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống. Chỉ một thoáng, Hắc Sát sắc mặt cứng đờ, sau lưng đám người cũng nhao nhao chỉ trệ. Thiên Ma Tôn giả mệnh, là tốt như vậy lấy a. Lại không đàm giao chiến hung hiểm, chỉ là nơi đây lương tựa nhân tộc biên cương, bọn hắn có thể hay không bắt lấy đều vẫn là không thể biết được. Với lại, Tôn giả, đại hành giả sinh tử đại chiến, tất nhiên muốn liên lụy xuất thần cấp tồn tại. Nhân tộc cương vực bên ngoài, bọn hắn cũng không sợ vô thượng thiên ma xuất thủ, nhưng nhân tộc phía sau còn có dám cùng chúng thần chống lại cổ lão giả. Cổ lão giả truy sát, ai dám đối mặt? Quan trọng hơn là, không có chỗ tốt. Bắt giết vô tướng thiên ma, có thể đạt được thần quyến ban thưởng, lớn mạnh vương tọa. Bản thân bước về phía cổ lão, đương nhiên không cần lại nhìn ghét cổ lão giả truy sát. Nhưng tại vô tướng thiên ma chưa hiện thân tình huống dưới, cùng đối diện một đám không muốn sống lao ma chém giết, trăm hại mà không một lợi. Hừ, ngoan cố ngạnh kháng. Hắc Sát hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm một mặt không quan trọng, rõ ràng chơi sỏ lá Chí Huy, ánh mắt từ từ lạnh xuống. Bản tọa chỉ là không muốn làm to chuyện, cho nên mới lời hay quên bảo, nhưng cũng không đại biểu người cái kia dăm ba câu tiểu thông minh liền có thể để cho chúng ta liên minh tối lui. Đang khi nói chuyện, âm lanh ánh mắt quét về phía phía dưới tinh vực, toàn thân huyết vụ điên cuồng tăng bọn. Chỉ là 18 người ngăn không được ta cựu đại thần hệ 57 vị đại hành giả. Đã các ngươi không muốn giao ra vô tướng thiên ma, vậy cũng đừng trách chúng ta máu nhuộm tinh hà, đem vực này một tấc hóa thành đất khô cằn, tự mình đến tìm. Khan giọng tiếng nói, tựa như xung phong kèn lệnh, vang vọng tại tất cả đại hành giả bên hai, đè xuống bởi vì Chí Huy ngôn ngữ mà lưu động nhân tâm. Chí Huy lão nhi, Kim Quý đám người tức thì giật mình tỉnh lại, lập tức trọng trấn sĩ khí, lớn tiếng kêu gào nói, ngàn năm bố cục, cuối cùng thành bọn nước. Ngươi bảo hộ không được hắn, càng bảo hộ không được cái kia hai đạo thần quyến. Vô tướng tiên ma ở đâu? Để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Các ngươi không giao người, vậy cũng đừng trách ta lát nữa tay tàn nhẫn. Tiêu to, liên tiếp. Cửu Thiên tinh cung dưới, khủng bố âm ảnh lan tràn, bao phủ 3013 hào tròm sao 18 đạo ánh sao càng phát ra giật gấu ba bay. Ai Chí Huy thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể ngã bài. Dù sao, khai thác tròm sao là Thuấn Vô Ngục, mà không phải Lý Thanh Sơn. Bọn hắn bất quá là tại thay Lý Thanh Sơn hấp dẫn hỏa lực, thuận tiện nhìn xem có hay không cơ hội hố chết mấy cái đại hành giả mà thôi. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, vậy mà đưa tới một đầu cá mập lớn. Cũng may, cũng không tính thua thiệt. Chỉ ít rõ ràng Hắc Sát đám người liên minh tồn tại, mà chỉ cần điểm ra Lý Thanh Sơn không tại, không có thần quyến dụ hoặc, cuộc phong ba này tự nhiên trừ khử ở vô hình. Ngay tại Chí Huy một hơi thắng xong, đang muốn mở miệng thời điểm, ha ha, bây giờ mới biết hối hận. Đã chậm. Hắc Sát cười lạnh đánh gãy, lạnh lạnh ánh mắt quan sát tàn phá bừa bãi tinh hà âm ảnh, liếm láp bờ môi nói, máu nhuộm tinh hà, cày mà tâm xích. Hôm nay, chúng ta không chỉ có muốn bắt giết vô tướng tiên ma, bắt lấy thần quyến, còn muốn cho đây nguyên một phiến tinh vực vì hắn bồi táng. Các ngươi đang tìm ta? Tiếng nói bỗng nhiên vang lên, mang theo 3 phần nghi hoặc, 7 phần mừng rỡ. Một điểm kim quang đột nhiên tại khủng bố âm ảnh phía trên một chút sáng. Quen thuộc âm thanh, quen thuộc kim quang, quen thuộc vô tướng thiên ma. Hắc sắc mặt lộ vẻ cuồng hỉ, sau lưng một đám đại hành giả càng là không chịu được cuồng tiếu lên tiếng. Ha ha ha, vô tướng thiên ma, ngươi cuối cùng giấu không được. Tất cả người trường lớn tỏa sáng đôi mắt, tập trung tại tháp sáng kim quang bên trên, giống như nhìn thấy thắng lợi bình minh, ánh mắt lần theo kim quang di động, khóa chặt. Trong chớp mắt, cuồng tiếu lưu lo, kinh hỉ biểu lộ cứng ở trên mặt. Từng đôi đôi mắt phản chiếu bên trong, kim quang quý tích từ nhân tộc nội địa mà lên, vạch phá cửu thiên tinh cung, như là đèn pha đồng dạng, chiếu rọi mà đến. Âm ảnh bên trên kim quang, căn bản không phải ở phía dưới tinh vực bên trong tháp sáng, mà là bị vượt ngang cửu thiên mà đến ánh mắt chiếu sáng. Lý Thanh Sơn, còn tại nhân tộc nội địa. Hắc sát đôi mắt từng chút trừng lớn, vặn mèo cứng ngắc cái cổ, nhìn về phía đối diện chỉ huy. Hắn lấy kim quý làm mồi nhử, phản câu chỉ huy, có thể kết quả. Ngươi đã sớm tính toán kỹ tất cả, trực tiếp dùng một cái không ngồi dẫn chúng ta mắc câu. Tiếng nói không lưu loát, mang theo khó có thể tin thất bại cảm giác. Mà tại từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn soi mói, lão nhân hai mắt hơi khép, khí tức trầm ngưng như giếng cổ, phản phất cùng phiến này bằng lãnh vũ trụ đối cảnh hòa làm một thể, phát ra một tiếng ú ú thở dài. Ai được bị các ngươi đoán được? Chương 857, vạn năm. Chương 857, vạn năm. Đen tượng tinh hệ, một viên sinh mệnh tinh cầu bên trên. Cùng tiễn lão sư. Bi thiết âm thanh quanh quẩn tại trên bãi tập không, thật lâu không tiêu tan. Đến từ các ngành các nghề, khác biệt tuổi tác đám học sinh, mang theo đồng dạng bi thống, vẻ sung kính, nhìn qua lão nhân thân thể chậm rãi lên không, đầu nhập một đoàn hưởng hực quang diễm. Lao Chu, chỉ có thể lần sau gặp lại. Chi Văn tiếc nuối thở dài, thu hồi đầu ngón tay tràn lan quang diễm, đưa mắt nhìn ngàn vạn cho tàn bay về phía đại khí bên ngoài đằng đằng tinh không. Đúng lúc này, lại chạy trốn. Kinh nghi tiếng nói vang lên, Chi Văn thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, thanh niên trong mắt kim quang đã giảm đi, một đôi lông mày đang tại chậm rãi nhăn lại. Tướng quân, Chi Văn nghi hoặc lên tiếng, hiếu kỳ nói, ai chạy trốn? Xâm chiếm chúng ta tộc biên cương, cản trở 3013 hào tròm sao khai thác địch nhân chạy trốn. Lý Thanh Sơn nhíu mày trầm ngâm, dường như gặp cái gì không nghĩ ra sự tình. Ta đã biết. Chi Văn nhãn tỉnh sáng lên, đối mặt thanh niên kinh ngạc xem ra ánh mắt, ưỡn ngực nói, tướng quân uy vũ, cách xa nhau ước vạn năm ánh sáng, vẹn vẹn một ánh mắt liền có thể áp đảo chúng địch, giải trừ biên cương cháy bỏng tình hình chiến đấu, có thể xưng thần uy cái thế, khoáng cổ thức kim. Lý Thanh Sơn biểu tình nghiêm trọng, trong mắt kinh ngạc đổi thành không có ngữ, phất tay đánh gãy liễu lo không ngừng mông ngựa âm thanh. Lời nói này, ngươi là cùng Khổng Dương học a? A. Chi Văn một tiếng nhẹ đều, ngạc nhiên nói, tướng quân làm sao biết? Bởi vì tương đồng mông ngựa, 100 năm trước Khổng Dương đã đập qua một lần. Lý Thanh Sơn tức giận mở miệng, không biết nói gì, nói ta một ánh mắt vượt ngang ước vạn năm ánh sáng, hàng phục tà thần đại hành giả. Cái này sao có thể? Chi Văn kêu lên sợ hãi, lập tức tỉnh táo lên, đội vàng bảo đảm nói, tướng quân yên tâm, chỉ mỗi nhất định lấy đó mà làm gương, tuyệt không giống Khổng bí thư như vậy nói bừa. Có đúng không? Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, không mặn không nhạt nói, quên nói cho ngươi, vừa rồi trong miệng ngươi chúng địch nhưng thật ra là một cái liên minh, từ 57 tên đại hành giả cộng đồng tạo thành liên minh. Ân. Trong chớp mắt, Chi Văn hai mắt trợn lên, kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. 57 tên tập thể xuất động, đã đầy đủ hành hành hoàn vũ. Mà dạng này liên minh, lại bị Lý Thanh Sơn một ánh mắt kinh sợ thối lui. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Chi Văn sững sờ túi lầu xuống, ánh mắt nhìn chăm chú về phía vừa leo lên máy truyền tin, lại một lần nữa xác nhận thời gian. Nhìn xem mình rốt cuộc là ngủ say ngàn năm, vẫn là ngàn vạn năm. Đối diện, Lý Thanh Sơn khẽ bóp mi tâm, đồng dạng trăm mối vẫn không có cách giải. Đến cùng, chỗ đó có vấn đề. Một cái viên cương bị kinh sợ thối lui còn chưa tính, nhưng vừa rồi rõ ràng khí thế hùng hổ 57 tên đại hành giả liên minh, lại tại hắn nhìn liếc qua một chút về sau, trực tiếp cũng không quay đầu lại quay người rút lui. Một ánh mắt, liền giúp 3013 hảo tròm sao giải tình thế nguy hiểm, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu dạng này tiếp tục nữa, Hoàn Vũ đại hành giả nhìn thấy hắn đã nghe phong mà chạy, vậy sau này võ đạo không gian còn muốn hay không thăng cấp? Chín quả thanh dương lại nên từ chỗ nào tìm vật liệu ngưng tụ? Ngay tại hắn đau đầu thời điểm, óng ngoong, cổ tay chấn động, một đầu trò chuyện tỉnh cầu bắn ra. Chí Huy tôn giả Lý Thanh Sơn đôi mắt khẽ động, ngón tay cấp tốc xẹt qua màn hình, ánh mắt nhìn về phía bắn ra màn hình. Hình ảnh bên trong, lão nhân sợi râu run run, khóe miệng đang ngăn không được dương lên. Lý Thanh Sơn không kịp dư thừa hàn huyên, trực tiếp hỏi nói, "Tôn giả, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra?" Bố cục trăm năm, muốn câu mấy đầu cá lớn, kết quả lại đưa tới cá mập lớn, kém chút là xe. Chí Huy lắc đầu, khẽ bước sợi râu, nhìn về phía màn ảnh. Ai thán liền ngưng, trên mặt rào rạt ra nụ cười. Còn tốt ngươi cái kia đạo ánh mắt tới kịp thời, bọn hắn phát hiện ngươi không có ở 3013 hào trong sao, tự nhiên không nguyện ý cùng ta chờ chém giết. Chờ một chút. Lý Thanh Sơn giơ tay lên kêu dừng, ánh mắt kỳ dị nói, ngài ý là, bọn hắn là vì ta mà đến. Đương nhiên. Chí Huy khẳng định gật đầu, khoe miệng ý cười thu liễm, vẻ mặt thành thật nói, tà thần chó săn, từ trước đến nay ngươi lừa ta gạt, vì tư lợi. Chỉ có thần quyến đây hết thể cùng lợi ích, mới có thể đem hắc sát chờ 57 người buộc chặt cùng một chỗ. Trong năm trước, 3013 hào tròm sao đi đến khai thác tiến trình, bọn hắn tưởng lầm là ngươi muốn meo định tinh hà, lão phu thuận nước đẩy thuyền phía dưới, mới có hôm nay đại chiến. Ân. Lão nhân đột nhiên dừng lại, ánh mắt xuyên thấu qua màn hình xem ra, kinh nghi nói, ngươi đang cười cái gì? Không, ngài nhìn lầm, ta không có cười. Lý Thanh Sơn cưỡng chế khoe miệng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc xác nhận nói, ngài nói là hiện tại có 57 tên đại hành giả liên minh, đồng thời liên minh mục tiêu chính là vì giết ta. Không sai, hiện tại biết vấn đề tính nghiêm trọng đi. Chí Huy u thở dài, sắc mặt càng phát ra trịnh trọng, liên tục dặn dò, hai quyền khó địch bốn tay, huống chi là 57 tên đại hành giả liên minh. Lần này lão phu nổ hồ một thanh, có lẽ có thể để cho bọn hắn kiêng kỵ một đoạn thời gian, nhưng chỉ cần cái kia hai đạo thần cấm còn treo tại Hoàn Vũ Phong Ma Lục bên trên, vậy bọn hắn liên minh liền sẽ không tán, không tiêu tan liền tốt. Cái gì? Tiếng nói đinh hai nhức óc. Lão nhân hai mắt trợn tròn. Ách, ngài đừng hiểu lầm. Lý Thanh Sơn nhìn qua một mặt kinh ngạc lão nhân, không thể không một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Ta ý là, mặc kệ bọn hắn liên minh tán không tiêu tan, ta trong khoảng thời gian ngắn đều khó có khả năng bước ra cương vực nửa bước, đương nhiên sẽ không thân hãm hiểm cảnh. Ngươi có chừng mực liền tốt. Chí Huy nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại là một trận, nhẹ tiêu nói, trong thời gian ngắn đều khó có khả năng. Đều đã ngàn năm trôi qua, chẳng lẽ ngươi bản mệnh đại tinh? Lý Thanh Sơn xoa nhẹ huyệt thái dương, đột nhiên thở dài, phun ra một con số. Ngàn năm quá ngắn, hẳn là lại muốn hoa 9000 năm, tổng cộng 1 vạn năm a. 1 vạn năm? Lâu như vậy? Chí Huy đầu tiên là kinh ngạc lên tiếng, lập tức lại tự rêu cười một tiếng, lắc đầu. Lão nghĩ đến trước ngươi lên thẳng cửu thiên, đặt chân cửu thiên chi thượng qua lại chiến tích, suýt nữa quên mất tu luyện cuối cùng cần thuế nguyệt ma luyện, 1 vạn năm so với lão phu ban đầu ngàn vạn năm lắng động có thể nhanh lên quá nhiều. Vừa vặn, như vậy ẩn nút một đoạn thời gian, đợi cho bản mệnh đại tinh ngưng tụ về sau, lại mưu cầu lặn ra cương vực sự tình. Cho chuyện, kết thúc tại lão nhân ân cần căn dặn bên trong. Vạn năm. Lý Thanh Sơn u thở dài, ngón tay vướt vẽ hắc bạch đường cong bên trên cái kia một đạo mắt trần có thể thấy vết nứt, ánh mắt nhìn chăm chú về phía võ đạo không gian có thể dùng thời gian một cột. Có thể dùng thời gian, 10.100 ức năm có thể dùng thời gian, 9.993 ức năm hiện thực hơn 1.000 năm, tại không gian bên trong đã trọn vẹn chờ đợi trên 100 ức năm. Mà còn thừa 9.000 năm, nhưng là gần 900 ức năm dài dằng dặc thời gian. Đây cũng là hắn dựa theo ngàn năm ở giữa rèn luyện tiến độ, tính ra ra số lượng. Vừa vặn có thể đem vận mệnh chi dây tiêu hao hoàn tất, thanh tiến độ đạt đến một rèn luyện gia viên thứ nhất thanh dương. Lấy quyền hành mảnh vỡ đúc thành bản mệnh đại tinh. Lý Thanh Sơn ánh mắt chớp động, náo hải không khỏi hiện hiện phủ kín tinh khung cờ hò theo lộ quận, vết gì pha tạp vận mệnh chi neo. Bọn hắn là dịch tinh, thiên mệnh đúc nóng quyền hành, vật liệu dùng đồng dạng cũng là quyền hành mảnh vỡ. Đương nhiên, thanh dương đến cùng chỉ dùng một tôn vương tọa đúc thành, tại lượng cấp bên trên có lẽ còn xa xa không thể so sánh nổi, nhưng Lý Thanh Sơn nghiêng đầu nóng nhìn cựu thiên tinh khung, đáy mắt lần nữa nổi lên điểm điểm kim quang. 57 tên đại hành giả, 57 tôn vương tọa.